mà cổ đinh còn lại là bắt đầu đem tài liệu chia làm hai phần, phân biệt luyện chế thành thân thể cùng linh hồn. Một lát công phu, thân thể cùng linh hồn đều đã thành hình, cổ đinh đem từng đạo thiên đạo bí văn khắc này thượng, tăng lên hai người phẩm chất. Mãi cho đến 108.000 điều nói tắt toàn bộ khắc này thượng, thân thể cùng linh hồn đều đến có thể cất chứa cực hạn, cổ đinh lúc này mới từ cổ tàng trong tay tiếp nhận chân linh, đem này đưa vào thân thể ấn đường vị trí. Một bên cổ tàng đầy mặt quan tâm mà đem ánh mắt dừng ở hệ lệ nạ trên người, trên mặt biểu tình hơi hiện bức thiết. Chân linh cùng linh hồn phù hợp khả năng yêu cầu một đoạn thời gian, không cần sốt ruột, nhiều nhất 3 cái giờ nàng liền sẽ tỉnh lại. Cổ đinh vô vô cổ tàng bả vai an ủi nói. Ngươi xem bên này, ta lại cứu sống mạ gì? Trước 1558, một nhà đoàn tụ. Mạ gì sống lại muốn đơn giản đến nhiều, nàng chỉ là chân linh bị vẹn đỏ giả cướp đi, thân thể cùng linh hồn đều bảo trì hoàn hảo. Cho nên, cổ đinh chỉ cần ở thời gian chi trong biển tìm về mạ gì chân linh. Đêm này một lần nữa cùng mạ dị linh hồn cùng thân thể dung hợp là được. Lấy người bình thường thủ đoạn, sống lại chân linh cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình, bởi vì không chỉ có sẽ lọt vào thời gian chi hải phản vệ, còn sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt. Nhưng hiện giờ, cổ đinh là hỗn độn chi chủ, thời gian chi hải phản vệ với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể, mà thiên đạo càng là bị hắn hoàn toàn luyện hóa, căn bản trừng phạt không được hắn. Cho nên, sống lại hai người là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đem mạ dì cũng sống lại lại đây, mạ dì tỉnh lại đầy mặt kinh ngạc, nàng là rõ ràng nhớ rõ chính mình cùng vẹn đỏ dạ đạt thành giao dịch. Cổ đinh đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật một phen lúc sau, mạ dì nghe nói vẹn đỏ dạ đã chết, đều cảm thấy có chút không thể tin được, nàng làm vẹn đỏ dạ ký chủ, tự nhiên là biết vẹn đỏ dạ rốt cuộc mạnh như thế nào. Nhưng là, xuất phát từ đối cổ đinh tín nhiệm, nàng thực mau liền tin cổ đinh cách nói, cao hứng mà nhào vào cổ đinh trong lòng ngực. Mà cổ đinh mẫu thân hệ lệ nạ lúc này cũng rốt cuộc chậm rãi truyền tỉnh, bất quá, nàng hiển nhiên còn không có hoàn toàn thích ứng tân thân thể cùng linh hồn. Cổ tàng thấy thế, lập tức đem nàng nâng lên. Nhìn đến cổ tàng, nàng cũng là đầy mặt kinh ngạc, một phen giải thích lúc sau, nàng mới biết được đã xảy ra cái gì. Nhìn đến trước mắt tuấn lãng thanh niên chính là chính mình nhi tử cổ đinh, nàng cũng bất chấp thân thể không phối hợp, liền đi ra phía trước cẩn thận đánh giá lên. Tàng ca, hắn thật là chúng ta nhi tử. Ngươi xem đôi mắt cùng lông mày đều giống ngươi, còn có này cao thẳng mũi hệ lệ nạ rõ ràng là tương đối rộng rãi khiêu thoát tính cách, một chút đều không cho người cảm thấy xa lạ. Tuy rằng đột nhiên nhiều ra tới một cái mẫu thân, làm cổ đinh có chút không thói quen, nhưng hắn có thể cảm nhận được hệ lệ nạ vui vẻ là chân thành, không phải giả vờ. Cái kia, ngươi thân thể vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian tới chậm rãi thích ứng, hơn nữa hiện tại chân linh cùng linh hồn cũng chỉ là bước đầu dung hợp. Nghe được cổ đinh này phiên lời nói. Hệ lệ nạ đã nhận ra cổ đinh khoảng cách cảm, nàng lập tức truyền âm hướng về phía cổ tàng dò hỏi lên. Bọn họ truyền âm tự nhiên không thể gạt được cổ đinh lỗ thai, nhưng cổ đinh cũng coi như không có nghe thấy. Cổ tàng còn lại là truyền âm cấp hệ lệ nạ giải thích lên, một phen giải thích lúc sau, hệ lệ nạ một phen méo cổ tàng lỗ thai, ngươi cái này cha như thế nào đương, sao lại có thể đem nhi tử ném cho người khác tới dưỡng? Có ngươi như vậy đương phụ thân sao? Lão bà nhẹ điểm, ta sai rồi cổ tàng vội vàng xin tha. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ chính mình lão bà. Nhi tử không sợ, về sau lão mẹ giúp ngươi giáo hơn hắn. Hắn nếu là dám không nghe lời, ngươi tìm ta. Hệ lẽ nạ một bộ đại tỷ đầu diễn xuất. Ngoan ngoan đứng ở một bên mạ gì thế mới biết trước mắt này một đôi nam nữ là cổ đình cha mẹ, lập tức sắc mặt đỏ lên, hướng về phía hai người nói, thúc thúc ca di hảo. Nay tiểu cô nương là hệ lẽ nạ có chút tò mò mà nhìn về phía mạ gì. Nàng kêu mạ gì, là ta muội muội. Cổ đinh giải thích nói. Hệ lẽ nạ tức khắc mắt lẽ nhìn hướng về phía cổ tàng. Cổ tàng liên tục xua tay, đây là ta phân thân trước kia nhặt một cô nhi, liền cấp đưa đến cổ đinh khi còn nhỏ viên tinh cầu kia thượng, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên. Phải không? Hệ lẽ nạ bĩu môi, một bộ không quá tin tưởng biểu tình. Cổ tàng còn lại là hướng về phía cổ đinh âm thầm sử ánh mắt, làm hắn hỗ trợ giải thích một chút. Cổ đinh nhịn không được cười cười, hắn không nghĩ tới lấy cổ tàng tính cách thế nhưng bị chính mình mẫu thân ăn đến gắt gao. Mạ gì cùng ta không huyết thống quan hệ, bất quá ta vẫn luôn đem nàng đường thân muội muội. Cổ đinh vẫn là vì cổ tàng giải vây. Cổ tàng đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Hảo đi, ta đây tạm thời tin. Hệ lẽ nạ lúc này mới từ bỏ, sau đó trừng mắt nhìn cổ tàng liếc mắt một cái, không phải bởi vì tin tưởng ngươi, là bởi vì ta tin tưởng ta nhi tử. Sau đó hệ lẽ nạ nhìn về phía hải hoàng rất nhiều phân thân, kia này đó tiểu bằng hữu. Ai, cái này cũng cùng ta không quan hệ. Cái này là cổ đinh một cái đồng bọn phân thân, giúp ta luyện hóa thời gian này chi hải. Cổ tàng sợ hễ lẽ nã lại hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích nói. Ân, là cái dạng này, hiện tại bọn họ lưu lại nơi này cũng không có gì dùng, ta giúp Hải Hoàng đưa bọn họ về trước thu. Cổ Đinh nói xong vung tay lên, liền đem sở hữu Hải Hoàng phân thân toàn bộ thu vào chính mình thần quốc trong vòng. Nhìn đến chiêu thức ấy, Helena lúc này mới đã nhận ra Cổ Đinh thực lực sâu không lường được. Cổ Tang ở một bên một phen giải thích, nàng thế mới biết, nguyên lai sống lại chính mình không phải Cổ Tàng, mà là Cổ Đinh. Lập tức, bỏ qua một bên Cổ Tàng cánh tay, ngược lại đi đến Cổ Đinh bên người, vãn trụ Cổ Đinh cánh tay. Hướng về phía Cổ Tàng lộ ra một bộ chính ngươi đi chơi biểu tình. Cổ Tàng rất là vô ngữ, không nghĩ tới chính mình lão bà nhanh như vậy liền làm phản. Cổ Đinh thấy Cổ Tàng vẫn luôn bị khi dễ, cũng là một trận buồn cười. Hảo, bên này sự tình vội xong rồi, các ngươi muốn hay không trước cùng ta hồi trên phi thuyền. Bởi vì muốn cho Cổ Tàng cùng Ế Lệ Nạ hai người trông thấy chính mình đồng bọn, Cổ Đinh đem rời đi thời gian chi hải thời gian điểm lựa chọn 7 năm lúc sau. Thời gian này điểm, với lúc là Cổ Đinh nhóm hải tặc sở hữu thành viên đều từ bạch bí trong tháp xuất quan. Đương bốn người xuất hiện ở trên phi thuyền thời điểm, đại gia vừa lúc chuẩn bị liên hoan. Nhìn đến Cổ Đinh trở về, mọi người một trận hoan hô. Mà Cổ Tàng còn lại là có chút kinh ngạc, bởi vì Cổ Đinh nhóm hải tặc này đó các bạn nhỏ, thế nhưng tu vi thấp nhất cũng đã đến sinh tử cảnh chúa tể cường độ, thậm chí có mấy người hơi thở đã siêu việt chúa tể cảnh giới cường độ. Hắn phía trước cũng quan sát quá Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, lúc ấy, này đàn tiểu gia hỏa chính là liền đế tôn cảnh đều không đến, lúc này mới ngắn ngủn mấy năm thời gian trôi qua, thế nhưng liền đến loại trình độ này. Nhìn đến mạ gì sống lại đây, Elizabeth mấy nữ cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Nhưng là nhìn đến Cổ Tàng cùng Elena hai người, bọn họ lại không biết nên như thế nào xưng hô. Hai vị này, là ta thân sinh cha mẹ. Cổ Đinh Trung Quy vẫn là buông xuống ngăn cách, hướng về phía mọi người giới thiệu nói. Ba, mẹ, này đó chính là ta các bạn nhỏ. Cổ Đinh nói xong, đem Elizabeth kéo lại đây, vị này chính là các ngươi con dâu, Elizabeth. Ba ba hảo, mụ mụ hảo, các ngươi kêu ta Liz là được. Elizabeth hiện giờ đã là siêu thoát cảnh tu vi, so bất luận cái gì một đời luân hồi đều phải cường đại, nàng rốt cuộc đã từng là thiên ma điện thánh nữ. Cùng người ở chung này một khối rất có một bộ, thực mau liền cùng hai người hôn thủ. Đối với Elizabeth, Cổ Tàng tự nhiên không có gì ý kiến, hắn năm đó tìm cũng là thiên ma điện thánh nữ, hắn là nhất duy trì tự do yêu đương điện phạm. Mà hễ lẽ nạ đối cái này con dâu cũng thực vừa lòng, lớn lên xinh đẹp không nói, còn chi thư đạt lý, lại còn có hào phóng thẳng thắn, cùng nàng rất đúng tính tình. Thấy hai nàng liêu đến sung sướng, Cổ Tàng tắc lôi kéo Cổ Đinh đi tới một bên, mặc kệ có cái dạng nào lý do, ngươi trưởng thành trên đường. Ta đều không ở ta cái này phụ thân, xác thật làm được không xứng trước. Ta biết ngươi vẫn là đối ta có ngăn cách, chỉ là vì hống mẫu thân ngươi vui vẻ. Ba, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Ta không phải vì hống lao mẹ vui vẻ, mà là nghĩ thông suốt. Ngươi qua đi bồi chúng ta thời gian không đủ, liền dùng về sau tới đền bù đi. Cổ Đinh vô vô Cổ Tàng bả vai, nhìn thấy chính mình mẫu thân lúc sau, Cổ Đinh hoàn toàn buông xuống quá vãng không thoải mái. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cổ Tàng dùng sức gật đầu. Cổ Đinh xoay người hướng tới phòng bếp đi đến, bị ủa lệ, hôm nay nhiều làm gọi món ăn, muốn xưa nay chưa từng có phong phú. Bởi vì, chúng ta người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Được rồi. Bị ủa lệ cũng bị đoàn tụ không khí ảnh hưởng, liệt miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Cổ Đinh, nhiều đi bồi bồi ngươi cha mẹ, thật vất vả cùng người nhà gặp mặt đoàn tụ. Lý Lì Sở Tuột trộm đi tới hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói. Tưởng cái gì đâu, các ngươi cũng là người nhà của ta a. Cổ Đinh một tay ấn ở Lý Lì trên đầu, hai người bọn họ nhưng không ngừng là cha mẹ ta, từ hôm nay trở đi, cũng là các ngươi cha mẹ. Lý Lì Sở Tuột sắc mặt đỏ lên, nhưng ngoài dự đoán mọi người không có phản bác, hảo đi. Chương 1559, Cổ Đinh vs nhị giai hỗn độn chi chủ. 7 năm trước, hỗn độn ở ngoài, hư giới. Một mảnh u ám không trung giới, một thanh huyết sắc cự kiếm thẳng cắm trời cao. Cự kiếm chui kiếm vị trí, bên trong là một tòa xa hoa cung điện. Một người bộ dáng yêu dị nam tử một tay cầm trong suốt chén rượu, dựa vào kim sắc vương tọa phía trên, lười biếng mà nhìn phía dưới một đám lù ổ thân nữ tử đàn vũ. Sau một lúc lâu qua đi, một người câu lũ lao giả từ cửa bước nhanh đi đến, vòng qua đàn vũ nữ tử, đi tới nam tử bên cạnh, hướng hắn một phen thì thầm. Nguyên bản đầy mặt lười biếng biểu tình nam tử tức khắc sắc mặt khẽ biến, theo sau vung tay lên, phía dưới đàn vũ nữ tử đều bị nghiền thành thịt mạt, trong đại điện tức khắc huyết tinh một mảnh. Ta nữ nhi vẹn đỏ giả ngã xuống. Là ai làm, điều tra ra sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là vẹn đỏ dạ tiểu thư ngã xuống vị trí là một cái tên là nữ hoa hỗn độn thế giới, vô cùng có khả năng là cùng cái kia hỗn độn thế giới cường giả tranh đoạt hỗn độn chi chủ vị trí thất bại bị giết. Câu lũ lao giả giải thích nói, làm ỏ rồ tắt mang 10 tên nhất giai hỗn độn chi chủ, đem cái kia hỗn độn thế giới hủy diệt, sở hữu sinh linh toàn bộ tàn sát sạch sẽ, một cái không lưu. Yêu dị nam tử lập tức cấp ra mệnh lệnh. Là, Câu Lũ lão giả được đến mệnh lệnh lập tức thối lui. 7 năm lúc sau một ngày nào đó, cổ đinh sở khống chế hỗn độn ở ngoài, một người tóc vàng nam tử mang theo 10 tên thủ hạ đột ngột xuất hiện. Phải đối phó vật chất giới hỗn độn chi chủ thật đúng là phiền toái, bọn họ khống chế hỗn độn thế giới vô pháp hình chiếu qua đi. Chỉ có thể làm vật chất giới thân thể chạy tới, cái này hỗn độn thế giới vị trí cũng thật là xa xôi, chỉ là trên đường liền hoa chúng ta 7 năm nhiều thời giờ. Cầm đầu tóc vàng nam tử nhịn không được oán trách nói. Đúng vậy, họ rồ tát lao đại, nếu không phải ngài tiếp cận tam giai hỗn độn chi chủ thực lực mang theo, làm chúng ta lại đây còn không biết muốn bao lâu đâu. Mặt sau một người thon gầy nam tử vuốt mông ngựa nói. Được rồi, đều đừng nhiều lời. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta còn có thể tại vật chất giới tiêu giao một thời gian. Một đầu tóc vàng họ rồ tắt nhìn về phía trước hỗn độn thế giới, vẫn là lao biện pháp, chúng ta trước đem tên kia hỗn độn chi chủ dẫn ra tới. Giết hắn lúc sau, lại hủy diệt cái này hỗn độn thế giới bên ngoài phòng ngự. Phòng ngự bài trừ lúc sau, bên trong người, tùy tiện các ngươi sát. Không cần dẫn ra tới, ta đã tới. Một thanh âm đột ngột mà từ đối diện truyền đến. Họ rồ tắt đoàn người vội vàng hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người màu đen tóc ngắn nam tử đôi tay cắm ở túi quần, nhìn về phía chính mình đoàn người. Ngươi chính là cái này hỗn độn thế giới hỗn độn chi chủ đi. Họ rồ tắt cười hỏi, hắn nguyên tưởng rằng muốn đem đối phương dẫn ra tới yêu cầu hao phí không ít công phu. Rất nhiều hỗn độn chi chủ gặp được cường địch sẽ lựa chọn co đầu rút cổ, sau đó dùng toàn bộ hỗn độn lực lượng tới phòng ngự. Nói vậy, mặc dù chính mình đã là nhị giai hỗn độn chi chủ, cũng muốn hao phí không ít công phu mới có thể phá vỡ phòng ngự. Cho nên, giống nhau là trước dẫn ra hỗn độn chi chủ tiến hành đánh chết. Hỗn độn chi chủ vừa chết, hỗn độn liền tụ tập lực lượng tiến hành phòng ngự. Các ngươi là người nào? Cổ Đinh sớm tại mấy người đến trước tiên liền có điều cảm ứng, bởi vì này mấy người trên người rõ ràng mang theo ác ý. Ở giết ngươi phía trước, ta cũng có một vấn đề muốn xác nhận một chút, vẹn đỏ dạ tiểu thư là ngươi giết đi. Họ rồ tát đưa ra vấn đề này, trên thực tế mặc kệ đáp án như thế nào, hắn đều sẽ đối Cổ Đinh động thủ. Không sai, vẹn đỏ dạ là chết ở tay của ta, các ngươi là tới vì nàng báo thủ. Cổ Đinh nhướng mày đầu, tức khắc đã biết này nhóm người ý đồ đến, hơn nữa hắn cũng chú ý tới, này mấy người đều là thiên ma ký túc thể, hai mắt đều lập lòe kim sắc sáng rọi, hơn nữa trên người mang theo hỗn độn hơi thở. Hiển nhiên đều là hỗn độn chi chủ cấp bậc thiên ma. Như vậy sảng khoái thừa nhận, nhưng thật ra giúp chúng ta không ít vội. Nếu là ngươi cấp ra phải trang định đáp án, chúng ta phỏng chừng còn muốn lãng phí không ít thời gian điều tra hung phạm. Cho nên, ta quyết định làm ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Họ rồ tắt khỏe môi hơi hơi dơ lên, hiển nhiên đã đem Cổ Đình coi như chính mình bản chung chi thực. Ngươi là nhị giai hỗn độn chi chủ đi. Cổ Đình đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, ngươi sợ. Họ rồ tắt mặt mang trào phúng cười nói. Không có, chỉ là cảm giác ngươi so mặt sau kia mấy cái ra hỏa cường một chút. Hơn nữa, ta cũng chưa từng có cùng nhị giai hỗn độn chi chủ chiến đấu quá, ngược lại có chút chờ mong. Cổ Đinh nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Họ rồ tắt sửng sốt, nhưng hắn cảm thấy Cổ Đinh chỉ là ở trang bức. Một khi đã như vậy, ta đây liền làm ngươi nhìn xem, nhị giai hỗn độn chi chủ cùng ngươi loại này nhất giai hỗn độn chi chủ chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Họ rồ tắt giọng nói rơi xuống, cũng đã ra tay. Hắn tùy tay hướng tới Cổ Đình đánh ra, trong hư không, thật lớn bàn tay mang theo hơn 800 vạn trọng đại nói chi lực nghiền áp xuống dưới. Hắn bản thân liền khống chế 82 cái hỗn độn thế giới, sở hữu hỗn độn đại đạo chi lực tới rồi vật chất giới chồng lên liền có 880 nhiều vạn điều đại đạo, cái này là ở bất luận cái gì một cái hỗn độn trong thế giới đều không thể sử dụng ra tới lực lượng. Bởi vì hỗn độn trong thế giới, 10 vạn 8000 điều đại đạo lực lượng cũng đã đến cực hạn. Nhưng là Cổ Đinh chút nào không chút hoang mang, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà vươn một trường, hướng tới họ rồ tắt trưởng lực đón đi lên. Ở họ rồ tắt phía sau một đám nhất giai hỗn độn chi chủ xem ra, này hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Hỗn độn chi chủ, mỗi khoảng cách nhất giai thực lực chênh lệch đều là khác nhau như trời với đất. Lấy nhất giai hỗn độn chi chủ thực lực ngạnh kháng nhị giai hỗn độn chi chủ công kích, đó là tìm chết hành vi. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Cổ Đinh sẽ tại đây một kích dưới hôi phi yên diệt thời điểm. Làm người cảm thấy không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra, họ rồ tắt công kích thế nhưng tán loạn, Cổ Đinh trưởng kình còn dư thế không giảm, hướng tới họ rồ tắt oanh kích mà đến. Họ rồ tắt đầy mặt hoảng sợ, thân hình lập tức bạo lui, ngươi thế nhưng che giấu tu vi. Ta không có che giấu tu vi, ta chỉ là thực lực so tu vi cường một ít thôi. Cổ Đinh nhướng mày đầu giải thích nói. Cổ Đinh bản thân chỉ nắm giữ một cái hỗn độn thế giới, nhưng hắn bản thể còn hiện lên có thể so với ba cái hỗn độn thế giới đại đạo lực lượng. ước chừng có hơn 30 vạn điều nói tắc. Đương nhiên, cổ đinh thể chất không chỉ như vậy. Trong thân thể hắn nói tắc số lượng vượt xa người thường, cũng khiến cho hắn có thể khống chế đại đạo số lượng bội số gia tăng. 3.000 điều đại đạo, ở hỗn độn trong thế giới, nhiều nhất có thể giống đòn bẩy giống nhau nết lên 108.000 điều đại đạo, ước chừng phiên 36 lần. Mà cổ đinh trong cơ thể đại đạo số lượng chừng 32.4000 điều, ước chừng là bình thường hỗn độn chi chủ 108 lần. Cái này bội số, đặt ở hỗn độn trong thế giới, đối cổ đinh tự nhiên không có ý nghĩa, bởi vì hỗn độn lực lượng lớn nhất cất chứa cực hạn chỉ có 108.000 điều. Nhưng là tới rồi vật chất giới, cái này cực hạn liền không tồn tại. Cổ đinh 108 tăng gấp bội phúc ở ngay lúc này liền thể hiện ra tới. Bản thể 32.4 vạn điều nói tắc, lấy 108 lần tới tăng phúc, cổ đinh ở vật chất giới có thể khống chế đại đạo số lượng trực tiếp liền đến vạn điều, không sai biệt lắm có thể so với họ rổ tắt 4 lần. Cổ đinh ở mấy tháng trước lần đầu tiên tiến vào vật chất giới, liền phát hiện chính mình thực tế thực lực, là có thể so với tam giai hỗn độn chi chủ. Cho nên, đang xem đến đối phương lúc sau, một chút đều không hoảng loạn. Sao có thể, nhất giai hỗn độn chi chủ so với ta còn cường. Ta chính là đã tiếp cận tam giai hỗn độn chi chủ tiêu chuẩn. Họ rồ tắt đầy mặt không thể tin được biểu tình. Không có gì là không có khả năng. Cổ đinh nết miệng cười nói, trong khoảng thời gian này ta chính phát sầu nên như thế nào nhanh chóng luyện hóa càng nhiều hỗn độn thế giới, các ngươi liền đưa tới cửa tới, xem ra ta vận khí thật đúng là chính là rất không tồi. Chỉ cần luyện hóa các ngươi hỗn độn thế giới, thực lực của ta hẳn là còn sẽ có đại biên độ tăng lên. Chương 1560, nghiền áp. Họ rồ tắt thập phần rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, muốn đào tẩu đã là không có khả năng, chỉ có liều chết một trận chiến. Tuy rằng cổ đinh cũng không thừa nhận chính mình là tam giai hỗn độn chi chủ, nhưng họ rồ tắt còn có hắn phía sau 10 tên nhất giai hỗn độn chi chủ, đều cho rằng cổ đinh là ở cố ý nói dối, trêu đùa chính mình đoàn người. Hỗn độn chi chủ thực lực, mỗi một cái giai vị đều là khác nhau như trời với đất. Họ rồ tát tại đây vật chất giới có thể khống chế hơn 800 vạn điều đại đạo, cổ đinh có thể nắm giữ 3.000 nhiều vạn điều, cái này số liệu nhìn qua là 4 lần chênh lệch. Nhưng là thực tế chiến lược chênh lệch nhưng không ngừng là 4 lần, mà là hơn 1.000 lần nhiều. Đừng nói cổ đinh có thể khống chế 3.000 nhiều vạn điều đại đạo, liền tính chỉ có thể nắm giữ 1.000 vạn điều, họ rồ tát cùng hắn này đàn thủ hạ cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì phiên bản khả năng. Làm thiên ma, họ rồ tát có nhưng không ngừng là đại đạo lực lượng tranh đấu bản lĩnh. Càng có bọn họ thiên ma nhất tộc đặc thù bản lĩnh. Cho nên, chỉ là kinh hoàng một thời gian liền lập tức chấn định xuống dưới. Các ngươi mấy cái hiệp trợ ta, hỗ trợ hấp dẫn hắn lực chú ý. Áo Đức La hướng về phía sau mấy người truyền âm nói. Kia 10 người tuy không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể làm theo. Nhưng kia vài tên nhất giai hỗn độn chi chủ, khống chế hỗn độn số lượng cũng bất quá chỉ có 7-8 cái, nhiều nhất một người cũng chỉ khống chế 9, có thể vận dụng đại đạo chi lực, chỉ có Áo Đức La 1/10. Ở cổ đinh trước mặt, liền cao ngứa tư cách đều không đủ. Cổ đinh xem cũng chưa xem mấy người liếc mắt một cái, trực tiếp một quyền đảo ra, khắp trời cao đều bị cổ đinh này một quyền trăng ngập, 10 tên nhất giai hỗn độn chi chủ, căn bản tránh cũng không thể tránh, trốn càng là chạy thoát không kịp, khoảnh khắc chi gian liền bị nghiền vì dập nát. Từng viên hỗn độn chi tâm hướng tới cổ đinh ấn đường chui vào đi vào. Liên ở sở hữu hỗn độn chi tâm đều chui vào cổ đinh ấn đường lúc sau, cổ đinh đang muốn đối họ rồ tắt động thủ, lại phát hiện họ rồ tắt thân ảnh dần dần đạm đi. Chạy thoát. Cổ đinh mày nhăn lại, nhưng ngay sau đó đã nhận ra dị thường. Nguyên lai họ rồ tắt vừa mới sấn loạn bám vào ở một viên hỗn độn chi tâm thượng, trộm tiềm nhập cổ đinh linh hồn trong không gian. Nguyên lai tàng tới rồi nơi này. Cổ đinh ý thức cũng trở về linh hồn của chính mình không gian. Họ rồ tắt còn lại là thoát ly hỗn độn chi tâm, ở cổ đinh linh hồn trong không gian ngưng tụ ra thật thể. Nhân loại, ngươi lại cường, linh hồn cường độ cũng chỉ là cất chứa 3.000 điều đại đạo cường độ. Ta chính là thiên ma. Linh hồn cường độ ước chừng cất chứa 1.200.000 điều đại đạo, là ngươi 4 lần. Ở vật chất giới, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là ở chỗ này, ngươi chỉ có thể nhậm ta bài bố. Họ rồ tắt đắc ý cười nói, không nghĩ tới, ta thế nhưng có thể được đến một bộ tam giai hỗn độn chi chủ thân thể. Ta chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cổ đinh nói xong, linh hồn chân chính hơi thở phóng thích ra tới. Hơn 30 vạn điều đại đạo hơi thở nháy mắt đem họ rồ tắt chấn áp đến không thể động đậy. Tại sao lại như vậy? Ngươi linh hồn như thế nào sẽ như vậy cường? Họ rồ tắt đầy mặt hoảng sợ biểu tình. Ta đã sớm nói qua, ta chỉ là nhất giai hỗn độn chi chủ, hơn nữa cũng chỉ khống chế một cái hỗn độn cổ đình còn chưa nói xong. Họ rồ tắt tựa hồ nhớ tới chút cái gì. Ta đã biết, ngươi có thiên đạo thân thể. Họ rồ tắt vội vàng hô, thế nhưng là hỗn độn thân thể. Có thể so với chúng ta thiên ma thể chất, thậm chí càng cường. Chúng ta thiên ma đã chịu thiên đạo bài xích, mặc kệ thể chất có bao nhiêu cường đại, ở vật chất giới vô pháp đạt được đại đạo tăng phúc. Luyện nhiều ít cái hỗn độn, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng ra nhiều ít đại đạo lực lượng. Nhưng thiên đạo thân thể bất đồng, ở vật chất giới có thể được đến tiến thêm một bước đại đạo tăng phúc hiệu quả. Đáp đúng. Cổ Đinh nết miệng cười, một lòng tay điểm hướng về phía hoàn toàn không thể nhúc nhích rõ rồ tát cái chán. Họ rồ tát đầu nháy mắt bị chỉ kính xuyên thấu, hóa thành hư vô, 82 viên hỗn độn chi tâm dung nhập cổ đinh trong cơ thể. Đếm đếm chính mình tân đạt được hỗn độn chi tâm số lượng, ước chừng có 158 viên. Cổ đinh một cái lắc mình trở về hỗn độn, ở mộng tưởng hào trong phòng ngồi xếp bằng xuống dưới. Hắn muốn đem này 158 viên hỗn độn chi tâm toàn bộ một lần nữa luyện hóa, như vậy liền có thể hoàn toàn nắm giữ này đó tân hỗn độn. Hóa hơn một tháng thời gian, cổ đinh mới đưa sở hữu hỗn độn chi tâm luyện hóa hoàn thành, hơn nữa đem này đó hỗn độn dung nhập chính mình thần quốc trong vòng. Đến tận đây, cổ đinh đã có được 159 cái hỗn độn thế giới quyền sở hữu, tu vi chính thức tăng lên tới tam giai hỗn độn chi chủ chính tự. Không chỉ có như thế, nắm giữ đại đạo số lượng, cũng ước chừng là phía trước 50 nhiều lần, một thân chiến lực có thể so với ngũ giai hỗn độn chi chủ. Trở về vật chất giới, cổ đinh phá vỡ thời không, đem chính mình tân đạt được 158 cái hỗn độn, lôi kéo tới rồi nữ hoa hỗn độn quanh thân vị trí. Hắn cũng phát hiện, này đó hỗn độn thế giới, đã bị thiên ma làm cho trương khí mù mịt. Lấy hỗn độn chi chủ khống chế tiểu thiên đạo đặc quyền, đem này đó hỗn độn thế giới nhất nhất rửa sạch một phen lúc sau, cổ đinh cùng nhóm hải tặc đông đảo thành viên thương thảo một phen, làm hải hoàng dùng phân thân đi trước này đó hỗn độn thế giới, thành lập một cái thống nhất trật tự tổ chức. Đồng thời, mặt khác thành viên cũng đưa ra du lịch thỉnh cầu, bọn họ cũng muốn nhìn một chút mặt khác hỗn độn thế giới là bộ dáng gì. Mà cổ đinh khống chế hỗn độn thế giới, không thể nghi ngờ là an toàn nhất địa phương. Cổ đinh lập tức cũng đáp ứng rồi xuống dưới, bởi vì loại này du lịch, đối đại gia tới nói là có chỗ lợi. Một phen bận rộn lúc sau, mộng tưởng hào trên phi thuyền, cũng chỉ dư lại hải hoàng một cái phân thân, còn có cổ đinh cùng Elizabeth. Cổ đinh cha mẹ, còn có mạ gì, cũng đều từng người du lịch đi. Mọi người đều đi rồi, trên phi thuyền đợi cũng không thú vị, ta cũng chuẩn bị tìm cái hỗn độn thế giới đi du lịch một chút, thuận tiện lợi dụng này đoạn thời gian nhàn hạ củng cố một chút tu vi. Elizabeth hướng về phía cổ đinh cười nói, không bằng ngươi cùng ta cùng đi một chuyến bản cổ hỗn độn thế giới đi, đến bên kia cũng có thể du lịch. Cổ đinh đề nghị nói, cùng nữ hoa hảo phía trước ước định, cổ đinh cũng chuẩn bị bắt đầu chấp hành. Hiện giờ thực lực của hắn đủ để ở vật chất giới hoành hành, đảo cũng không cần lo lắng mang theo Elizabeth có nguy hiểm. Elizabeth chống cằm suy tư một phen, ngươi muốn ta cùng ngươi cùng đi cũng có thể, nhưng là nếu không có gặp được hỗn độn chi chủ, ngươi không cho phép ra tay. Ta lần này du lịch không phải vì chơi, là tưởng sớm một chút củng cố tu vi, tăng lên thực lực, hảo tiến thêm một bước đột phá, thành tựu hỗn độn chi chủ. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Cổ đinh cười cười, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn cũng biết, Elizabeth nhìn như tính tình nhu hòa, trên thực tế nội tâm là tương đối hiếu thắng tính cách. Chính là, ngươi này vừa đi, nếu những cái đó cấp vẹn đỏ dạ báo thù người lại tìm tới môn tới nên làm cái gì bây giờ? Elizabeth đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Bên này lưu một cái kính mặt phục chế thể là đủ rồi, cùng ta bản tôn thực lực không có khác biệt. Ta hiện tại chỉ là tam giai hỗn độn chi chủ, thực lực lại là có thể so với ngũ giai. Vật chất giới tuy rộng lớn vô biên, nhưng ngũ giai hỗn độn chi chủ số lượng thật đúng là không nhiều lắm. Ngũ giai hoành thánh chi chủ thiên ma tìm tới môn tới khả năng tính liền càng nhỏ, huống hồ thực lực của ta còn có rất lớn tăng lên không gian. Cổ đinh nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Ngược lại là ta vẫn luôn thủ tại chỗ này. Thực lực mới có thể vẫn luôn tại chỗ đặc bộ. Elizabeth cẩn thận tưởng tượng, cổ đinh nói được cũng đúng, dù sao có phục chế thể ở bên này, nếu phục chế thể đánh không lại, cổ đinh bản tôn cũng đồng dạng không phải đối thủ. Bản tôn lưu thủ, xác thật ý nghĩa không lớn, lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, ta đây về phòng hơi chút thu thập một chút, chúng ta đợi lát nữa xuất phát. Chương 1561, du lịch bản cổ hỗn độn. Cổ đinh không biết chính là, hắn rời đi trước tiên. Họ rồ tắt đoàn người ngã xuống tin tức cũng đã truyền lại trở về hư giới. Hỗn độn ở ngoài hư giới, một thanh huyết sắc cự kiếm trong vòng. Một người yêu dị nam tử ngồi ở kim sắc vương tọa phía trên, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Họ rồ tắt cùng 10 tên nhất giai hỗn độn chi chủ toàn bộ ngã xuống. Hung thủ rốt cuộc là ai, điều tra ra không có. Phía dưới câu lũ lao giả thân thể hơi hơi có chút run rẩy, bọn họ xảy ra chuyện tọa độ, cũng là cái kia tên là nữ hoa hỗn độn thế giới. Hơn nữa ở ngã xuống phía trước, ở cái kia tọa độ lưu lại thời gian không đến 3 phút. Thuộc hạ phòng trừng, hung thủ là cái kia hỗn độn thế giới hỗn độn chi chủ khả năng tính cực đại. Yêu dị nam tử nghe xong trầm mặc đi xuống. Phía dưới câu lũ lão giả thấy thế, mở miệng đưa ra chính mình kiến nghị, đại nhân, ta kiến nghị lần này phái kéo đế tát, lý đi ạ còn có lạc lôi thác ba người đi trước. Có bọn họ ba người liên thủ, mặc dù đối thủ là tứ giai hỗn độn chi chủ, cũng có thể đánh chết. Này ba người tuy rằng đều chỉ là tam giai hỗn độn chi chủ, nhưng kéo đế tát thần quốc cường độ có thể so với tứ giai hỗn độn chi chủ, độc lập thành một phương thế giới, mặc dù là tứ giai hỗn độn chi chủ bị kéo vào trong đó, cũng vô pháp cầu thông đại thiên đạo. Lý đi ạ trời sinh linh hồn cường đại dị thường, ước chừng có thể cất chứa 8 vạn hơn đại đạo, ở kéo đế tát thần quốc trong vòng, cơ hồ vô địch. Mà lạc lôi thác có thiên đạo thân thể làm ký túc thể, thân thể cường độ gần như cất chứa 9 vạn điều đại đạo. Ở kéo đế tát thần quốc trong vòng, cũng giống nhau vô địch. Ba người liên thủ, chỉ cần đối phương không phải ngũ giai hỗn độn chi chủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu dị nam tử tựa hồ ở suy tư câu lũ lao giả kiến nghị tính khả thi, này ba người là chính mình dưới trướng mạnh nhất ba gã chiến tướng, ba người liên thủ, tuy là tứ giai hỗn độn chi chủ đỉnh chính mình cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng. Nếu ba người đi lúc sau, vẫn là bị tể rớt, kia chính mình có thể nói là tổn thất thật lớn. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, nếu đối phương có thể tể rớt chính mình thủ hạ này ba gã chiến tướng, kia thuyết minh thực lực của đối phương khả năng còn cao hơn mình. Hắn nhưng không nghĩ chính diện va chạm loại thực lực này địch nhân. Nghĩ vậy chút, hắn lập tức làm ra quyết định. Đem lạc lôi thác, kéo đế tắt còn có lì đi ạ ba người gọi tới. Câu lũ lao giả trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình ý kiến bị tiếp thu, thuyết minh chính mình tạm thời là an toàn, sẽ không nhân nọ rổ tắt đám người ngã xuống mà bị giận chó đánh mèo. Hắn vội vàng bước nhanh rời khỏi đại điện, chuẩn bị đi đem ba gã chiến tướng triệu hoán lại đây. Một lát qua đi, ba gã chiến tướng trước sau đến đại điện trong vòng. Yêu dị nam tử đem vẹn đỏ ra bị giết, họ rồ tắt đám người thần chết sự tình báo cho ba người. Các ngươi ba người cũng không cần đại ý, tên kia hỗn độn chi chủ ít nhất là tam giai, thậm chí có khả năng là tứ giai. Cho nên, mới cho các ngươi ba người liên thủ. Ba người có chút không cho là đúng, bọn họ cảm thấy nhiệm vụ này hoàn toàn là đại đề tiểu làm, nhưng chính mình lão đại có mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Bất quá ba người cũng nghĩ kỹ rồi, có thể thừa dịp nhiệm vụ lần này, ở vật chất giới hảo hảo du ngoạn một thời gian, đảo cũng không có gì câu oán hận. Yêu dị nam tử tựa hồ cũng nhìn ra ba người ý tưởng, nhiệm vụ sau khi chấm dứt, các ngươi có thể tùy ý ở vật chất giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cảm ơn lão đại. Ba người trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Chúng ta nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết tên kia giết chết tiểu thư gia hỏa. Tiếp thu nhiệm vụ lúc sau, ba người thực mau lui lại đi. Chỉ mong lần này có thể thuận lợi giết chết gia hỏa kia đi. Yêu dị nam tử nhìn mấy người rời đi phương hướng, lẩm bẩm. Bàn cổ hỗn độn thế giới. Cổ Đinh cùng Elizabeth hai người che giấu tự thân hơi thở, du tẩu ở cái này hỗn độn trong thế giới. Này một phương hỗn độn tên kia tứ giai hỗn độn chi chủ không ở, lưu lại chấn thủ chính là hắn một người thủ hạ, chỉ là một người nhị giai hỗn độn chi chủ. Cổ Đinh cùng Elizabeth tiến vào này phiến hỗn độn, hắn thậm chí căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Một viên còn tính phồn hoa hành chính trên tinh cầu, một cái náo nhiệt phố buôn bán, Cổ Đinh cùng Elizabeth hai người trống rông xuất hiện. Nhìn hai bên náo nhiệt giao hàng tiểu thương, hai người vui mừng cười. Viên tinh cầu này trật tự còn hành, so phía trước mấy viên hảo rất nhiều. Elizabeth cấp ra đánh giá như vậy. Này đã là hai người mấy ngày nay đi qua thứ 8 viên tinh cầu, phía trước mấy viên trên tinh cầu, đều chướng khí mù mịt, trật tự hỗn loạn. Đại lượng ma hóa sinh vật hoành hành, thậm chí rất nhiều nhân tộc đều lựa chọn bị ma hóa, khắp nơi săn giết nhân loại cùng mặt khác phi ma hóa giống loài, bình thường dân chúng sinh hoạt tương đương gian khổ. Trên tinh cầu này, dân chúng cuối cùng không cần mỗi ngày trốn đông trốn tây. Có trật tự địa phương, mới sẽ không hỗn loạn. Viên tinh cầu này, tựa hồ là một người nhân loại cường giả ở quản lý. Cổ Đinh sớm liền chú ý tới, tại đây viên trên tinh cầu một tòa đại lâu, tựa hồ thành lập cùng loại với địa phương chính phủ giống nhau cơ cấu. Đúng là bởi vì có như vậy cơ cấu ở quản lý, viên tinh cầu này mới có trật tự, bằng không khẳng định vẫn là cùng mặt khác tinh cầu giống nhau, nơi nơi đều là chiến loạn. Nhưng là trên tinh cầu này, vẫn là có rất nhiều ma hóa sinh vật tàn lưu. Elizabeth thực mau chú ý tới mặt khác một mảnh khu vực. Trên tinh cầu này, các tộc tuy rằng chiếm cứ 50% tả hữu khu vực, nhưng còn có 50% như cũ thuộc về các loại ma hóa sinh vật. Các tộc cùng ma hóa sinh vật như cũ ở khai chiến, nhưng chỉ có chiến trường khu vực là nguy hiểm, cư trú mà đều là an toàn. Chúng ta muốn hỗ trợ sao? Elizabeth nhìn về phía Cổ Đinh. Như vậy hỗ trợ ý nghĩa không lớn, nếu chúng ta đem ma hóa sinh vật toàn bộ rửa sạch rớt, kia chỉ lo lý toàn bộ hỗn độn thiên ma khẳng định sẽ chú ý tới nơi này, chỉ biết cho bọn hắn mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Cổ Đinh lắc đầu, thiên ma nếu chiếm cứ cái này hỗn độn, liền khẳng định sẽ dùng các loại phương pháp chèn ép các tộc, sẽ không làm các tộc có cơ hội trưởng thành lên. Nếu cổ đinh cùng Elizabeth ra tay đem này đó ma hóa sinh vật toàn rửa sạch, kia chỉ thiên ma nói không chừng sẽ trực tiếp đem chỉnh viên tinh cầu hủy diệt. Muốn giải quyết vấn đề, liền phải từ căn bản đi lên giải quyết. Đánh chết thiên ma, chiếm cứ hỗn độn, sau đó chậm rãi điều chỉnh toàn bộ hỗn độn thế giới trật tự, mới là biện pháp tốt nhất. Cổ đinh phía trước chiếm cứ những cái đó hỗn độn thế giới, cũng là như thế này tới xử lý. Chính là, kia chỉ tứ giai hỗn độn chi chủ không ở, hiện tại chỉ có một người nhị giai gia hỏa đại lý quản lý. Elizabeth lược cảm tiếc nuối, bởi vì giết đại lý quản lý giả, bởi vì vô pháp đạt được cái này hỗn độn thế giới quyền sở hữu. Giết cái này nhị giai, tên kia tứ giai khẳng định sẽ tìm tới môn tới. Cổ đinh một nhếch miệng cười nói. Dứt lời, cổ đinh chảo một cái đã bắt được Elizabeth thủ đoạn, hai người tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở một tòa cung điện trong vòng. Người nào? Tên kia nhị giai hỗn độn chi chủ đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía hai người. Tới giết ngươi nhân. Cổ đinh một lóng tay điểm ra, tên kia nhị giai hỗn độn chi chủ trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình, thân thể hoàn toàn tiêu tán không thấy, 60 nhiều viên hỗn độn chi tâm nhanh chóng dũng mãnh vào cổ đinh trong cơ thể. Chương 1562, nhớ kỹ tên của ta. Tàn sát tên kia nhị giai hỗn độn chi chủ lúc sau, cổ đinh một trưởng trong người trước hư ấn đi xuống, một con che trời bàn tay khổng lồ từ thiên nhi hàng, hướng tới cả tòa cung điện nghiền áp xuống dưới. Tiếp theo nháy mắt, trong cung điện sở hữu ma hóa sinh vật toàn bộ hôi phi yên diệt, mà cung điện bản thân lại một chút không tổn hao gì. Làm xong này đó, cổ đinh lôi kéo Elizabeth ở trong cung điện ngồi xuống, từ chữ vật trong không gian lấy ra một lọ mì cả cùng một lọ nước trái cây đồ uống, vì chính mình cùng Elizabeth cắt rót một ly. Kiên nhẫn chờ đợi này tòa cung điện chính chủ đã đến. Cổ đinh mới vừa uống xong đệ nhất ly, chính cầm lấy đồ uống chuẩn bị đảo đệ nhị ly thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đại điện trong vòng. Đó là một người vẻ mặt yêu dị thanh niên, nhìn qua tuổi không lớn, 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Bộ dáng rất là tuấn tú, nhưng là không phải giống cắt đi nổ cái loại này tuấn Mỹ, hắn bộ dáng có loại tà dị cảm. Tuy rằng xinh đẹp, nhưng là thuộc về cái loại này vừa thấy đi lên liền biết không là cái gì người tốt cái loại này xinh đẹp. Cổ đinh cũng biết đối phương đã là lao yêu quái, có thể tu hành đến tứ giai hỗn độn chi chủ thiên ma, chỉ sợ ra đời thời gian so nữ hoa hỗn độn thế giới sớm hơn rất nhiều. Đối phương tới nhanh như vậy cổ đinh cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì nơi này là đối phương đã luyện hóa hỗn độn thế giới, mặc kệ người khác ở nơi nào, tùy thời đều có thể truyền tống trở về. Tam giai hỗn độn chi chủ nhân loại yêu dị thanh niên khỏe môi khẽ nhếch, đầu năm nay, không biết sống chết người thật nhiều. Ta cho ngươi một cái lựa chọn. Đem cái này hỗn độn thế giới nhường ra tới, ta có thể cho ngươi bình yên rời đi. Cổ đinh như cũ bình yên ngồi ở đơn người trên sofa, điều chân bắt chéo hướng về phía đối phương cười nói. Xem ra ngươi không chỉ có vô tri, còn rất cuồng vọng. Yêu dị thanh niên hơi hơi nheo lại hai mắt, đôi mắt bên trong kim mang lập lòe, sắc ý bốc lên. Làm ra ngươi lựa chọn đi. Cổ đinh phảng phất căn bản không có cảm nhận được đối phương trên người truyền lại ra tới giống như thực chất sắc ý. Ta lựa chọn là, ngươi chết ở chỗ này. Yêu dị thanh niên đôi tay hóa thành lợi chảo, hướng tới cổ đinh cùng Elizabeth hai người xé rách mà đến. Hai móng nơi đi qua, vạn pháp tránh lui, hư không mai một. Đây là hỗn độn trong vòng, hắn này một kích, ước chừng thêm vào toàn bộ hỗn độn thế giới 108.000 điều đại đạo, hướng tới cổ đinh nghiền áp mà đến. Cổ đinh không hề có sợ hãi, thân hình từ trên chỗ ngồi nhanh chóng bắn lên, một quyền đảo ra. Quyền kính nơi đi qua, giống như diệt thế hắc long thôn tính tiêu diệt hết thảy. Vâng! Lưỡng đạo công kích va chạm ở cùng nhau, lại là thế lực ngang nhau. Hiển nhiên, lúc này đây đối với anh, cổ đinh không dùng toàn lực. Ngươi cho rằng giấu ở hỗn độn là có thể cùng ta đối kháng. Yêu dị thanh niên một tiếng hừ lạnh, tiếp theo nháy mắt, cổ đinh cùng Elizabeth hai người đều bị dịch chuyển đi ra ngoài, xuất hiện ở hỗn độn ở ngoài vật chất giới. Ta cũng không tin tới rồi vật chất giới, ngươi còn có bản lĩnh chặn lại ta một kích. Hắn lời này nói được tương đương có nắm chắc. Dù sao cũng là sắp đột phá tiến vào ngũ giai hỗn độn chi chủ cường đại tồn tại, mà cổ đinh chỉ là tam giai hỗn độn chi chủ, bình thường dưới tình huống, hai người chiến lực căn bản không có thể so tính. Phải không? Ta cũng cảm thấy, tại đây vật chất giới, ngươi liền ta một kích đều tiếp không dưới. Cổ đinh một cái mày, khiêu khích dí vị càng đậm nói ra. Yêu dị thanh niên nghe được lời này quả thực sắp khí tạc, hắn còn chưa từng có gặp được ai dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Đi tìm chết đi, nhân tộc tiểu quỷ. Hắn lúc này đây ra tay, không hề giữ lại, chiếm lĩnh 9.300 nhiều hỗn độn thế giới lực lượng đồng thời buộc phát ra tới, mỗi một cái hỗn độn đều có 108.000 điều đại đạo thêm vào, tổng cộng 1 tỷ có thừa đại đạo chi lực cuồng bạo hoành kích mà ra. Này một kích uy lực, đã khó khăn lắm tiếp cận ngũ giai hỗn độn chi chủ lực lượng. Cổ đinh lại một chút không chút hoang mang, như cũng là một quyền đảo ra. Hắn này một quyền hoành ra, phảng phất khắp thiên địa đều bị này một quyền tràn ngập, 159 cái hỗn độn thế giới, đồng dạng đều là 108.000 điều đại đạo thêm vào, hơn nữa 108 lần tăng phúc, ước chừng có 1800 triệu đại đạo chi lực mãnh liệt nghiền áp mà ra, gần như đối phương đại đạo chi lực gấp đôi. Khắp hư không, ầm vang không ngừng bên tai, yêu dị thanh niên công kích lại ở hắn đầy mặt kinh ngạc dưới phiến phiến bị nghiền nát, cuối cùng hoàn toàn đem hắn bao phủ đi vào. Một lát qua đi, này một kích lực lượng tan hết, yêu dị thanh niên một thân lam lũ, chật vật tới rồi cực điểm. Hắn tuy rằng không có trực tiếp ngã xuống, nhưng là tại đây một kích dưới cũng đã chịu bị thương nặng, không có tái chiến chi lực. Tại sao lại như vậy? Ngươi rõ ràng chỉ là một cái tam giai hỗn độn chi chủ. Ta tu vi đích xác chỉ là tam giai hỗn độn chi chủ, nhưng là ta trước nay chưa nói quá, thực lực của ta cũng chỉ là tam giai hỗn độn chi chủ. Cổ Đinh một cái lắc mình xuất hiện ở yêu dị thanh niên trước người. Nghe thế phiên lời nói, yêu dị thanh niên sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới cái gì, ngươi thế nhưng là thiên đạo thân thể. Thật không nghĩ tới, thiên đạo thân thể như vậy tiểu nhân xác suất đều có thể làm ta gặp phải. Lao yêu quái, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Cổ Đinh hiển nhiên không tính toán buông tha đối phương. Ta nguyên tưởng rằng, ta đã đủ cẩn thận, liền vì nữ nhi báo thủ, đều phái thủ hạ đi thăm dò. Lại không nghĩ rằng, người định không bằng trời định, cuối cùng thua tại loại địa phương này, chết ở một cái tam giai hỗn độn chi chủ trong tay yêu dị thanh niên lắc đầu thở dài. Ta không có gì gì ngôn, nhân loại, ngươi nhớ kỹ tên của ta là đến nơi. Ta kêu Phan, là hư giới 36 danh bá chủ trí nhất. Ta chết ở trong tay của ngươi, là ngươi vinh quang. Cổ Đinh nhướng mày đầu, nói xong sao? Vậy ngươi cũng nhớ kỹ tên của ta kêu Cổ Đinh. Bởi vì một ngày nào đó ta sẽ hủy diệt các ngươi toàn bộ hư giới, đem sở hữu các ngươi chiếm hữu hỗn độn thế giới, toàn bộ cướp đoạt trở về. Phan gắt gao nhìn thẳng Cổ Đinh, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Cổ Đinh hướng về phía hắn nhếch miệng cười, sau đó một trường ấn ở đầu của hắn phía trên. Phan toàn bộ thân thể nhanh chóng băng giải, tán loạn, mà 9.000 nhiều viên hỗn độn chi tâm, toàn bộ hoàn toàn đi vào Cổ Đinh trong cơ thể. Elizabeth thấy thế, một cái lắc mình xuất hiện ở Cổ Đinh bên người, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta trước đem bản cổ hỗn độn thế giới luyện hóa, ngươi hơi chút chờ ta một hồi. Cổ Đinh nói xong liền nhắm lại hai mắt, bắt đầu luyện hóa bản cổ hỗn độn thế giới hỗn độn chi tâm. Ước chừng nửa ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh hoàn thành hỗn độn chi tâm luyện hóa, cũng thành công luyện hóa thiên đạo, đem toàn bộ bản cổ hỗn độn thế giới dung nhập chính mình thần quốc trong vòng. Có thể, chúng ta du lịch tiếp tục. Cổ Đinh hướng về phía Elizabeth nhướng nhướng mày. Kia tiếp theo chạm đi nơi nào? Elizabeth quay đầu lại đây hướng về phía Cổ Đinh hỏi. Bản cổ hỗn độn thế giới sự tình giải quyết, nhưng vẫn là 11 tao nữ hoa hảo phi thuyền hướng đi, ta muốn giúp nữ hoa hảo tìm xem. Căn cứ nàng cung cấp phi thuyền vận hành quỹ đạo, chúng ta một đường tìm xem, dù sao cũng không nóng nảy. Cổ Đinh thật vất vả có cùng Elizabeth một chỗ thời gian, tự nhiên không muốn quá sớm liền kết thúc hành trình. Ta đều được, chỉ cần có ăn ngon uống tốt hảo ngoạn là được. Elizabeth nghịch ngợm cười. Phải có ăn ngon, hảo uống, còn phải có hảo ngoạn, này nơi nào kêu đều được. Ta đây lại thêm một cái, phải có thể tiến hành hàng xa xỉ mua sắm địa phương. Người cùng lý lì học hư. 3. Nơi này nói một chút, hỗn độn chi tâm tiến vào trong cơ thể, không nặng tân luyện hóa là không có cách nào khống chế hỗn độn, cũng không có cách nào đạt được đại đạo thêm vào. Chương 1563, báo thủ đội ngũ lần thứ 2 đột kích. Một năm rưỡi thời gian, đảo mắt liền qua đi. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người từng người đều ở bận rộn trạng thái, Cổ Đinh cùng Elizabeth cũng như cũ ở vào du lịch lữ đồ chung. Tại đây một năm rưỡi thời gian, Cổ Đinh thừa dịp khoảng cách thời gian, luyện hóa 500 nhiều viên hỗn độn chi tâm, khống chế hỗn độn số lượng đã tiếp cận 700. Mà nữ hoa hỗn độn thế giới bên ngoài, còn lại là nghênh đón ba gã khách không mời mà đến. Ba người là một năm rưỡi trước được đến mệnh lệnh, tới vì vẹn đỏ giả cùng họ rồ tắt đám người báo thù thiên ma, lạc lôi thác, kéo đế tắt cùng lì đi ạ. Trải qua một năm rưỡi đi, ba người rốt cuộc đến nữ hoa hỗn độn thế giới nơi khu vực. Dựa theo vật chất giới tọa độ tới xem, hẳn là chính là cái này hỗn độn thế giới. Lạc lôi thác cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút tọa độ vị trí, gật đầu hướng về phía mặt khác hai người nói. Cổ Đinh kính mặt phục chế thể cũng ở trước tiên cảm nhận được ba người tồn tại, xuất hiện ở ba người trước mặt. Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi ba người hẳn là cũng là tới vì vẹn đỏ dạ tới báo thù đi. Phục chế thể Cổ Đinh một chút đều không ngoại ý muốn ba người đến phóng, Cổ Đinh rời đi phía trước liền công đạo quá chuyện này. Ngươi đều nói như vậy, xem ra vẹn đỏ dạ tiểu thư cùng họ rổ Sana nhóm người đều là ngươi giết. Kéo đế tắt về phía trước bước ra một bước, hắn đã tùy thời chuẩn bị tốt ra tay. Không phải ta giết phục chế thể Cổ Đinh lắc đầu. Ba người nghe thế câu đều là sửng sốt. Là ta bản tôn giết, ta chỉ là một cái phục chế thể phân thân. Phục chế thể cổ đinh lại bổ sung một câu. Nghe đến đó, ba người lại là mày nhăn lại, bởi vì bọn họ ba người nhận được nhiệm vụ là tới sát cổ đinh, sát phân thân không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi bản tôn đi nơi nào? Là bởi vì biết chúng ta muốn tới, cho nên trước tiên trốn đi sao? Lạc Lôi Thác thanh âm như sấm nổ vang. Bản tôn hiện tại ở nơi nào ta không biết, hắn rời đi là bởi vì có mặt khác sự tình muốn xử lý, cùng các ngươi không quan hệ. Phục chế thể cổ đinh nói xong ánh mắt đảo qua ba người, bất quá, các ngươi ba người là không cơ hội nhìn thấy hắn, bởi vì các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Chỉ bằng ngươi sao? Kẻ hèn một cái phục chế thể, lại là như vậy cuồng vọng. Lạc Lôi Thác trên mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi là cái phân thân, chúng ta liền sẽ không giết ngươi sao? Hắn nếu chỉ là phân thân, giết hắn vô dụng. Nhưng bắt sống hắn, nói không chừng có thể tìm được bản tôn vị trí. Lydia hướng về phía hai người truyền âm nói. Không cần đại ý, phía trước Phan Đại Nhân theo như lời, tiểu tử này bản tôn ít nhất là tam giai hỗn độn thân thể, thậm chí có khả năng là tứ giai. Hắn phân thân mặc dù so bản tôn nhược, hẳn là cũng nhược không được quá nhiều. Ta trước đem các ngươi kéo vào thần quốc. Kéo Đế Tát gật đầu. Giọng nói rơi xuống, Kéo Đế Tát đôi tay bắt đầu nhanh chóng véo ra ấn quyết, tiếp theo nháy mắt. Hắn kia thật lớn thần quốc buông xuống vật chất giới, đem bao gồm cổ đinh phục chế thể ở bên trong bốn người đều bao phủ đi vào. Phục chế thể cổ đinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, chính mình liền xuất hiện ở mặt khác một mảnh thế giới, hắn lập tức biết chính mình bị kéo vào thần quốc. Nhưng hắn trên mặt như cũ không có chút nào hoảng loạn cảm xúc, mà là như cũ chấn định mà nhìn về phía trước mắt ba người. Đem ta kéo vào thần quốc, cắt đứt vật chất giới liên hệ, này nhất chiêu xác thật rất thông minh. Bất quá, tại đây thần quốc trong vòng, các ngươi cùng ta giống nhau vô pháp cầu thông vật chất giới đại đạo, có ý nghĩa sao? Có hay không ý nghĩa, ngươi lập tức liền sẽ đã biết. Lạc Lôi Thác nhéo nhéo hai tay chỉ khớp xương vị trí phát ra bùm bùm cốt cách giòn vang, hắn chậm rãi đi tới cổ đình đối diện, đột nhiên hai chân đột nhiên phát lực, hướng tới cổ đình tấn công qua đi. Phục chế thể cổ đình tựa hồ một chút đều không kinh ngạc, trên mặt biểu tình như cũ đạm nhiên, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Lạc Lôi Thác cực đại nắm tay hoành kích mà ra. Tại đây loại cắt đứt vật chất giới liên hệ thần quốc trong vòng, hắn này một quyền ẩn chứa đại đạo chi lực thế nhưng cao tới 92.000 trọng. Liên ở tại chỗ mấy người đều cho rằng này một quyền có thể đem phục chế thể cổ đinh nghiền áp thành mảnh nhỏ thời điểm, cổ đinh đồng dạng một quyền hoành kích mà ra, đó Lạc Lôi Thác kia so với chính mình đại gấp đôi nắm tay và chạm qua đi. Thấy như vậy một màn, ba gã thiên ma đều cho rằng cổ đinh phục chế thể là ở tìm đường chết. Ngu xuẩn, thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Giết ngươi? Sau đó công kích hỗn độn thế giới phòng ngự tầng, chỉ cần ngươi bản tôn không hy vọng hỗn độn thế giới bị hủy, hắn liền nhất định sẽ gấp trở về. Lạc Lôi Thác khỏe miệng giơ lên một mạt cười dữ tợn, như cũng là không hề có lưu thủ. Phục chế thể cổ đinh trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình. Oeng! Một tiếng, trong hư không, hai cái nắm tay va chạm ở cùng nhau. Nhưng là, kinh người một màn đã xảy ra, phục chế thể cổ đinh không chỉ có không có tại đây một quyền dưới bị đánh chết, ngược lại là Lạc Lôi Thác cả người bay ngược đi ra ngoài. Lạc Lôi Thác chính mình cũng là đầy mặt ngộng bức trạng thái, hai quyền va chạm ở bên nhau thời điểm, hắn nháy mắt cảm nhận được một cổ cự lực từ trên nắm tay truyền lại trở về, sau đó chính mình toàn bộ cánh tay phải bạo liệt, thân hình bay ngược đi ra ngoài. Chỉ là một kích, khiến cho Lạc Lôi Thác liên tiếp xuyên thấu số viên tinh cầu mới ngừng bạo lui thế, nhưng hắn tại đây một kích dưới tuy rằng không có ngã xuống đương trường, cũng đã mất đi tái chiến chi lực. Lạc Lôi Thác Lydia cùng Kéo Đế Tát hai người cũng nhịn không được phát ra kinh hô. Tiểu tâm kia tiểu tử, hắn thân thể so với ta còn cường. Lạc Lôi Thác chịu đựng đau xót hướng về phía hai người nhắc nhở nói. Thân thể cường, linh hồn khẳng định cường không đến nơi nào. Tiểu tử này, giao cho ta tới giải quyết. Lydia tin tưởng tràn đầy. Lydia sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trong tình huống bình thường đều là như thế. Nếu một người mỗ một phương diện đặc biệt cường đại, như vậy tất nhiên ở những mặt khác liền sẽ nhược một ít. Cái này cũng là thiên đạo quy luật, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Lydia am hiểu chính là linh hồn công kích, linh hồn của nàng trời sinh liền so mặt khác tuyệt đại đa số thiên ma cường đại hơn. Đứng ở phục chế thể cổ đình trước người, nàng nhanh chóng véo động thủ ấn, trên đỉnh đầu không xuất hiện một đôi nửa hư ảnh trạng thái đồng mắt. Kia một đôi đồng mắt phía trên, phức tạp bí văn lưu chuyển không chừng, hai thúc màu tím quang mang từ giữa bắn ra, hướng tới cổ đình cái chán oanh kích mà đi. Cổ đình vẫn là đứng ở tại chỗ không có chuyện né tránh, mà là một quyền oanh kích mà ra. Trong hư không, một đạo nửa trong suốt màu đen quyền ảnh cùng kia lưỡng đạo màu tím chùm tia sáng va chạm ở cùng nhau, màu tím chùm tia sáng nháy mắt băng giải. Không chờ Lý Đỉ Ạ phản ứng lại đây, kia một đạo quyền kình liền oanh kích ở hư không hai mắt phía trên, cặp kia bí văn trải rộng đồng mắt nháy mắt tạc nước. Lydia phát ra một tiếng thảm gào, kim sắc hai mắt chảy ra huyết tới. Nàng cả người cũng sủi lơ ở trên mặt đất, chết ngất qua đi. Tuy rằng không chết, cũng đã mất đi sức chiến đấu. Tại sao lại như vậy? Kéo Đế Tát đầy mặt hoảng sợ mà nhìn về phía phục chế thể cổ đinh. Hiện tại liền thừa ngươi một cái, đôi ta là ở thần quốc một trận chiến, vẫn là ngươi triệt hồi thần quốc, ở vật chất giới một trận chiến, đều tùy ngươi tuyển. Phục chế thể cổ đinh nghiêng đầu nhìn về phía Kéo Đế Tát. 3. Hôm nay sáng sớm tắm rửa thời điểm không cẩn thận trượt chân, cái hót quang một chút đánh vào phòng tắm cửa kính thượng, toàn bộ cửa kính trực tiếp nát. Nhìn nát đầy đất pha lê, ta vướt cái hót còn đang suy nghĩ hôm nay phòng trường đến đi bệnh viện, kết quả xoa nhẹ nửa ngày phát hiện căn bản không xuất huyết. Ân, hôm nay vừa lúc chính thức đến 400 vạn tự, vì 400 vạn tự giải hoa. Chương 1564, 11 năm du lịch. Kéo Đế Tát nhìn đến phục chế thể cổ đinh xuất hiện ở chính mình trước người đầy mặt hoảng sợ. Nhưng nghe đến hắn nói triệt hồi thần quốc cái này lựa chọn thời điểm, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình còn có thể triệt hồi thần quốc. Đối phương tuy rằng thân thể cùng linh hồn đều cường đại dị thường, nhưng nếu triệt hồi thần quốc, thực lực so chính là ai không chế hỗn độn thế giới càng nhiều. Kéo Đế Tát đối điểm này vẫn là có tự tin, hắn tuy rằng là tam giai hỗn độn chi chủ, nhưng cũng đã khống chế hơn 800 cái hỗn độn thế giới. So sánh với dưới, cổ đinh khống chế hỗn độn thế giới trước mắt còn không đến 700, chỉ là tiếp cận 700. Phục chế thể cổ đinh tự nhiên cùng bản tôn thực lực tương đồng. Kéo Đế Tát ý niệm cùng nhau, lập tức chủ động triệt hồi chính mình thần quốc. Bởi vì ở thần quốc trong vòng, chính mình tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Hắn cảm thấy ở vật chất giới, chính mình còn có thắng khả năng. Vật chất giới trong hư không, Lạc Lôi Thác xa xa nhìn về phía Kéo Đế Tát cùng phục chế thể cổ đinh nơi phương hướng, trong ánh mắt lược có chờ mong. Kéo Đế Tát cũng thực mau vào trạng thái chiến đấu, thần quốc ở trong tay hắn hóa thành một thanh trường đao. Thông thường rất ít có người đem thần quốc lấy binh khí trạng thái tới hiện ra, bởi vì một khi tổn hại, chữa trị lên sẽ thực phiền toái. Nhưng Kéo Đế Tát giờ phút này lại không có lựa chọn nào khác, vì có thể thắng, hắn cần thiết trả giá toàn lực, phục chế thể cổ đinh, là hắn gặp được quá lớn nhất cường địch. Chẳng sợ thần quốc tổn hại, có thể thắng hạ trận chiến đấu này, cũng là đáng giá. Nếu chính mình thua, hủy nhưng không chỉ là thần quốc, còn có chính mình ba người tánh mạng. Lấy thần quốc hóa thành thiên đạo binh khí. Có điểm ý tứ phục chế thể cổ đình khỏe miệng một trọn. Đi tìm chết đi. Kéo Đế Tát một tiếng quát lớn, trong tay trường đao lấy khủng bố tốc độ liên tiếp chém ra, chỉ ở trong nháy mắt, hắn chui này kim sắc trường đao liền không biết ở trên hư không bên trong huy động bao nhiêu lần. Vô cùng vô tận đao hải che trời lấp đất mà đến, cơ hồ đem khắp vòm trời đều che đậy đi vào. Mỗi một đao, hắn đều đem lực lượng phát huy tới rồi cực hạn, đó là gần ngàn vạn điều đại đạo lực lượng tập hợp. Trong hư không, phục chế thể cổ đinh như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, đôi tay lưng đeo ở sau người. Mãi cho đến kia mãnh liệt đao hải tới gần trước người, hắn lúc này mới vươn tay tới, hướng tới hư không một lóng tay điểm ra. Bang! Trời sụp đất nước tiếng nổ mạnh trong khoảnh khắc nổ vang, phảng phất khắp thiên địa sụp xuống. Kia mãnh liệt đao hải, cơ hồ ở trong nháy mắt liền hoàn toàn băng giải, tán loạn. Nhìn đến như vậy một màn, Kéo Đế Tát cùng Lạc Lôi Thác hai người đều há mồm sững sờ ở tại chỗ. Phục chế thể cổ đinh kia một đạo màu đen chỉ kính, giống như một cái sợi tơ từ đao hải bên trong cắt qua đi, không chỉ có như thế, ở đao hải sụp đổ dưới, xuyên thấu qua khắp đao hải, oanh kích ở Kéo Đế Tát lồng ngực phía trên. Kéo Đế Tát thẳng đến thân thể tán loạn thời điểm, như cũng là một bộ đầy mặt không dám tin tưởng biểu tình. Kéo Đế Tát một kích thân chết, hơn 800 viên đại đạo chi tâm hoàn toàn đi vào phục chế thể cổ đinh trong cơ thể. Phục chế thể cổ đinh cũng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đã không có hành động năng lực Lạc Lôi Thác. Hắn một cái lắc mình xuất hiện ở Lạc Lôi nương nhờ trước, một phen kiềm ở hắn cổ, đem hắn nhắc lên. Nói cho ta, phái các ngươi tới là ai? Vẹn đỏ dạ rốt cuộc có cái gì bối cảnh? Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi thực mau cũng là một cái chết người. Lạc Lôi Thác tựa hồ cũng không tính toán dầu diếm, chúng ta lão đại gọi là Phan, là một người tứ giai đỉnh hỗn độn chi chủ, khống chế 9.300 nhiều hỗn độn thế giới, một thân chiến lực gần như ngũ giai hỗn độn chi chủ. Ngươi giết vẹn đỏ dạ tiểu thư, là hắn nữ nhi duy nhất. Chúng ta đã chết không quan trọng, hắn sẽ tìm đến ngươi báo thù. Phan. Phục chế thể cổ đinh mày một trọn, hắn cùng cổ đinh bản tôn ý thức vẫn luôn ở vào liên tiếp trạng thái, cũng biết phía trước cổ đinh ở bản cổ hỗn độn cùng một người tứ giai hỗn độn chi chủ đại chiến sự tình. Ngươi nói chính là chiếm cứ bản cổ hỗn độn thế giới ra hoặc kia. Lạc Lôi Thác nghe xong sừng sốt, bản cổ hỗn độn thế giới ở rất nhiều hỗn độn trong thế giới, năm đó xem như rất cường đại một cái. Phan tấn công xuống dưới thời điểm, mấy người bọn họ đều tại bên người, cho nên đối cái này hỗn độn thế giới cũng có ấn tượng. Nghe được cổ đinh hỏi, vội vàng hỏi, ngươi như thế nào biết? Ta bản tôn ở không lâu trước đây vừa mới đi qua bản cổ hỗn độn thế giới, cùng cái kia kêu Phan gia hỏa đại chiến một hồi, cuối cùng chém giết hắn. Phục chế thể cổ đinh giải thích nói, không có khả năng, chúng ta lão đại có được tiếp cận ngũ giai hỗn độn chi chủ thực lực. Ngươi nói dối. Lạc Lôi Thác không chịu tin tưởng. Ngươi có tin hay không này đều đã là vô pháp thay đổi sự thật, nếu ngươi nơi này trung tâm, đi xuống bồi hắn đi. Phục chế thể cổ đinh giọng nói rơi xuống, trong tay một cái dùng sức, Lạc Lôi Thác cổ đứt gãy, thân thể bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Lại là hơn 800 viên hỗn độn chi tâm chui vào phục chế thể cổ đinh trong cơ thể. Cổ đinh lại lắc mình xuất hiện ở duy nhất một nữ tử, Lý Đi Ạ trước người. Lúc này Lý Đi Ạ vừa mới tỉnh lại, nàng vừa lúc nghe được Phan bị đánh chết tin tức, đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía phục chế thể cổ đinh, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Phan đại nhân thật sự chết ở ngươi bản tôn trong tay. Không sai, một năm dưới trước mới vừa phát sinh sự tình. Hảo đi, nếu Phan đại nhân đã ngã xuống, ta đã chết, là có thể cùng hắn ở bên nhau. Lý Đi Ạ dựng thẳng thân thể, nhắm lại hai mắt. Phục chế thể cổ đinh cũng không nói thêm cái gì, bàn tay ở nàng cổ một hoa mà qua, Lý Đi Ạ đầu cùng thân thể chia lịa mở ra, sau đó đồng thời bắt đầu tán loạn. Lúc sau, lại có hơn 800 viên hỗn độn chi tâm chui vào phục chế thể cổ đinh trong cơ thể. Giải quyết rất ba gã thiên ma, phục chế thể cổ đinh đem chiến lợi phẩm cướp đoạt hoàn thành, lắc mình trở về nữ hoa hỗn độn thế giới. Nữ hoa hỗn độn thế giới bên này phát sinh sự tình, cổ đinh bản tôn tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng thực mau đã biết toàn quá trình. Biết được vẽn đỏ giả phụ thân nguyên lai là phía trước bị chính mình đánh chết Phan, cổ đinh lược cảm kinh ngạc, nhưng cũng rốt cuộc yên tâm không ít. Phan đã ngã xuống, hắn phái đi tấn công nữ hoa hỗn độn thế giới thủ hạ cũng bị toàn diệt, ít nhất nữ hoa hỗn độn thế giới an toàn, sẽ không lại bởi vì vẹn đỏ giả chết mà lọt vào trả thù. Hắn cũng càng an tâm mà cùng Elizabeth tiếp tục du lịch các loại hỗn độn thế giới. Thời gian nhoáng lên, lại là 8 năm qua đi. Năm đó 11 tao nữ hoa hào hướng đi, rốt cuộc hoàn toàn điều tra hoàn thành. Có 9 tao nữ hoa hào, đều ở cất cánh sau không lâu, đã bị thiên ma trận doanh phá hủy. Còn có hai tao phân biệt tìm được rồi hai cái hỗn độn thế giới, kia hai cái hỗn độn thế giới, thực may mắn cũng chưa bị thiên ma chiếm cứ, đạt được bình thường phát triển. Có một cái hỗn độn thế giới ở vào vô chủ trạng thái, bị cổ đinh luyện hóa. Mà một cái khác hỗn độn thế giới, đã có hỗn độn chi chủ, cổ đinh cũng không có cường đoạn. Sự tình điều tra hoàn thành, cổ đinh cùng Elizabeth dừng lại ở một cái vô chủ hỗn độn thế giới. Trải qua gần 10 năm du lịch, Elizabeth cũng đã hoàn toàn củng cố siêu thoát cảnh tu vi. Thật vất vả tìm được rồi một cái vô chủ hỗn độn thế giới, trước mắt đang ở nỗ lực dung hợp cái này hỗn độn thế giới tiểu thiên đạo. Phòng chừng nếu không bao lâu gian mới có thể đạt được hỗn độn chi tâm, trở thành hỗn độn chi chủ. Mà cổ đinh trải qua này 10 năm tu hành, khống chế hỗn độn số lượng đã vượt qua 4.000 cái, sớm liền bước vào tứ giai hỗn độn chi chủ tiêu chuẩn. Thừa dịp Elizabeth dung hợp thiên đạo khe hở, cổ đinh cũng bắt đầu ra tốc luyện hóa hỗn độn chi tâm. Qua gần một năm thời gian, Elizabeth rốt cuộc đem tiểu thiên đạo dung hợp hoàn thành, chính thức bước vào hỗn độn chi chủ cảnh giới. Mà cổ đinh, ở nửa khép quan trạng thái hạ, luyện hóa hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều, khống chế hỗn độn số lượng nhất cử đột phá 5.000, thực lực lại lần nữa bạo tăng. Hai người cũng rốt cuộc kết thúc du lịch, trở về nữ hoa hỗn độn thế giới. Chương 1565, hư giới người tới. Trở về nữ hoa thế giới trước tiên, cổ đinh liền đem chính mình điều tra kết quả báo cho nữ hoa hảo. Nữ hoa hào biết lúc sau cũng lược cảm vui mừng, đương nàng nghe được cổ đình đánh chết Phan thời điểm, đều có chút không quá dám tin tưởng. Nhưng là tưởng tượng đến cổ đình có được thiên đạo thân thể, hơn nữa cổ đình hiện giờ biểu hiện ra ngoài tu vi cường độ, cũng không thể không tin tưởng. 11 năm thời gian trôi qua, cổ đình ban đầu giao cho Hải Hoàng quản lý những cái đó hỗn độn thế giới, đã bước đầu thành lập lên trật tự mới. Biết được cổ đình lại nắm giữ 5.000 nhiều hỗn độn thế giới, Hải Hoàng có chút vô ngữ, nhưng vẫn là lựa chọn phân thân đi trước này đó thế giới. Trùng kiến trật tự. Tuy rằng cổ đinh đã đem này đó hỗn độn trong thế giới thiên ma cùng ma hóa sinh vật tiến hành rồi đại rửa sạch, nhưng tổng thể vẫn là ở vào hỗn loạn trạng thái, sớm một ngày trùng kiến trật tự, ba tánh liền ít đi chịu một ngày khổ. Trở về nữ hoa thế giới lúc sau, Elizabeth tạm thời tiến vào bế quan trạng thái, nàng là một cái tương đối nghiêm túc cá tính, thành công khống chế một cái hỗn độn, tựa như đem cái này hỗn độn thế giới quản lý đến tốt nhất. Bất quá, nàng hỗn độn thế giới cũng không cần trùng kiến trật tự. Bởi vì cái này tân hỗn độn thế giới cũng không có lọt vào thiên ma xâm lấn. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn chính mình thành lập một cái quản lý cơ cấu, tới đối hiện có trật tự tiến hành điều chỉnh. Ở Elizabeth làm những việc này thời điểm, cổ đinh lại lần nữa lựa chọn bế quan, bắt đầu ra tốc luyện hóa còn thừa hỗn độn chi tâm. Liên ở cổ đinh bế quan thời điểm, toàn bộ hư giới lại ở phát sinh chấn động. Thân là 36 danh bá chủ chi nhất Phan ngã xuống, chuyện này rốt cuộc bị người phát hiện. Phan ở hư giới là nhất tiếp cận ngũ giai hỗn độn chi chủ 36 danh cường giả chi nhất, ở hư giới, bọn họ này 36 người được xưng là bá chủ cấp cường giả, là chỉ ở sau ngũ giai hỗn độn chi chủ siêu cường chiến lược. Hắn ngã xuống tin tức, một khi truyền ra, cơ hồ toàn bộ hư giới đều đã biết. Cũng có rất nhiều hư giới cường giả ở chú ý chuyện này. Bởi vì Phan thực lực ở hư giới cũng coi như được với là đứng đầu một liệt, có thể giết chết hắn, đối mặt khác thiên ma tới nói cũng là thật lớn uy hiếp. Thiên ma thánh đường tổ chức vì chuyện này, còn cố ý tiến hành rồi một phen điều tra, hơn nữa triệu tập hội nghị. Lúc này đây thánh đường hội nghị, từ ba gã ngũ giai hỗn độn chi chủ trì, có 33 danh bá chủ trình diện. Phan cái kia thích giả nộn lão gia hỏa thật sự bị người giết. Không phải là tin tức giả đi. Một người người vạm vỡ hình thái thiên ma mở miệng hỏi, hắn kêu bạn, xem như cùng Phan đi được tương đối gần, cũng là bá chủ trí nhất. Là thật sự, thiên ma trong tháp, hắn mệnh đèn đã dập tắt. Chủ trì hội nghị chính là một người dâu bạc lão giả hình thái thiên ma, hắn là toàn bộ hư giới người mạnh nhất chi nhất, ngũ giai hỗn độn chi chủ ách ngươi đức. Hơn nữa căn cứ chúng ta điều tra, mấy năm nay thời gian, Phan khống chế hỗn độn, có không ít đều từ tại chỗ biến mất không thấy, hẳn là bị giết hắn người kia luyện hóa lúc sau dịch chuyển tới rồi vật chất giới mặt khác khu vực. Hắn tử vong tọa độ điều tra ra sao? Có hay không cái gì phát hiện? Một người áo đen, mang theo tiêm mũ nữ tử mở miệng hỏi. Nàng cũng là 36 danh bá chủ trí nhất, tên là Đậu Tây Á. Tử vong tọa độ là ở hắn trước kia khống chế một cái hỗn độn thế giới phụ cận, cái kia hỗn độn thế giới gọi là bản cổ hỗn độn. Bản cổ hỗn độn cũng đã sớm không ở tại chỗ, bất quá nơi đó như cũ tàn lưu chút ít chiến đấu dấu vết. Không sai biệt lắm có thể phán định, Phan là bị chính diện đánh chết, hơn nữa đối thủ hẳn là chỉ có một người. Dâu bạc ách ngươi đức tiếp tục giải thích nói, lấy Phan thực lực đều bị chính diện đánh chết. Như vậy giết hắn tất nhiên là ngũ giai hỗn độn chi chủ. Vật chất giới ngũ giai hỗn độn chi chủ liền như vậy mấy cái, hẳn là không khó tìm ra hung thủ. Đầu Tây Á vừa dứt lời đã bị người tiếp nhận câu chuyện. Muốn tìm ra hung thủ làm gì? Nói chuyện chính là một người bạch diện thanh niên, hắn bộ dáng cũng coi như tuấn lãng, nhưng có vẻ tái nhợt vô sắc, dáng người thon gầy, hắn là 36 bá chủ chi nhất nhân sâm, cùng Phan từ trước đến nay không hợp. Theo ta thấy, chúng ta hẳn là nương lần này cơ hội đối vật chất giới kia bang gia hỏa làm khó dễ, lại nói như thế nào, Phan cũng là chúng ta hư giới bá chủ cấp cường giả chi nhất, hắn chết không thể không hề giá trị, cần thiết làm vật chất giới kia bang gia hỏa nhường ra đại lượng hỗn độn thế giới tới tăng thêm bồi thường. Hắn này phiên lời nói, nhưng thật ra không có người phản bác, đều bắt đầu suy tư như thế nào mượn cơ hội phát huy. Sau một lúc lâu qua đi, ách người đức bên cạnh một người ngũ giai hỗn độn chi chủ mở miệng, ta cảm thấy nhân sâm nói được không sai. Vật chất giới bên kia không có khả năng bởi vì chuyện này giao ra một người ngũ giai hỗn độn chi chủ cùng chúng ta xử trí, chúng ta không bằng dứt khoát mượn đề tài, nhiều thảo muốn chút chỗ tốt. Hắn là Y Bạ Ản, là thống trị toàn bộ hư giới 12 danh ngũ giai hỗn độn chi chủ chi nhất, cùng ách ngươi đức thân phận tương đồng. Thiên ma tôn nghiêm không được khinh nhẫn, Phan đã chết, chúng ta tổn thất thượng vạn cái hỗn độn thế giới. Vật chất giới nếu không muốn giao ra ngũ giai hỗn độn chi chủ hung thủ, ít nhất muốn cho bọn họ bồi thường 30 vạn cái hỗn độn thế giới tới bồi thường chúng ta. Mặt khác một người ngũ giai hỗn độn chi chủ qua giỏ ni áo cũng mở miệng. Hai gã ngũ giai hỗn độn chi chủ đều mở miệng, mọi người đều nhìn về phía cầm đầu ách ngươi đức. Ách ngươi đức trầm mặc một lát, trung quy vẫn là gật đầu, nếu mọi người đều nói như vậy làm đi. Một hồi báo thù hội nghị, liền như vậy biến thành thương thảo ích lợi trao đổi hội nghị. Vật chất giới, thực mau cũng thu được tin tức. Hỗn độn ánh sáng là từ một đám ngũ giai hỗn độn chi chủ thành lập, hoàn toàn từ hỗn độn chi chủ tạo thành cơ cấu, cũng là quyết định toàn bộ vật chất giới các loại sự vụ tối cao cơ cấu. Ngày này, hỗn độn ánh sáng nên đón một người đến từ chính hư giới truyền tin sử. Một người người mặc màu đen áo choàng câu lũ lao giả sử quải trượng đi vào hỗn độn ánh sáng đại môn, ở thủ vệ dẫn đường hạ, bước vào đại điện trong vòng. Đứng ở đại điện trung ương, lão giả trích rất ngũ, lộ ra một trường tang thương gương mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía cao đường phía trên ngồi xếp bằng vài tên vật chất giới cường giả. Lão hủ đến từ chính hư giới, có một phong thư, là hư giới vương giả làm ta mang cho của các ngươi. Lão giả khuôn mặt bình tĩnh mà từ cổ tay áo bên trong lấy ra một phong thư tới, một lóng tay bắn ra, phong thư chậm rãi dừng ở vài tên cường giả bàn dài phía trên. Cầm đầu tên kia vật chất giới cường giả, là một người thân hình cao lớn lão giả, râu tóc hoa râm, có cổ không giận mà uy khí thế, hắn nhìn phía dưới đưa tin lão giả liếc mắt một cái. Sau đó duỗi tay đem phong thư vào tay trong tay, xé mở lúc sau, đem kia một phong thư lấy ra. Giấy viết thư phía trên, một đám thiên ma hình chiếu hiện ra, cầm đầu rõ ràng là trên cầm một phen dâu bạc ách ngươi đức. Vật chất giới áo tư tiên sinh, ngươi hảo, ta là hư giới ách ngươi đức. Lần này cùng ngươi liên hệ, chủ yếu là bởi vì chúng ta cần giai một người bá chủ cấp cường giả ở các ngươi vật chất giới ngã xuống ách ngươi đức giản yếu đem sự tình giảng thuật một lần, sau đó đưa ra chính mình yêu cầu. Áo tư nắm tay nắm chặt đến sắp nắm thủy tới, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình đem thư từ nội dung nghe xong. Đem thư tín nhét trở lại phong thư, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tên kia đưa tin lão giả, trên mặt biểu tình có chút âm tình bất định. Lão giả lại như cũ một bộ đạm nhiên biểu tình, ngươi muốn giết ta cũng không phải không được, nhưng ta cá nhân kiến nghị, ngươi vẫn là cùng những người khác cẩn thận suy xét mấy ngày lại làm quyết định. Áo tư nhìn chằm chằm lão giả nhìn thẳng hắn thật lâu sau, hắn thật dài thở dài, được rồi, ngươi đi xuống đi. Ta nơi này nếu là có tin tức, sẽ thông chi ngươi. Lão giả chắp tay nhất bái, cầm lấy quả trượng, mang khởi mũ, khập khiễng mà chậm rãi rời đi đại điện. Vẫn luôn nhìn theo lão giả rời đi, áo tư lúc này mới mở miệng hô, người tới, điều tra rõ chuyện này chân tướng. Còn có, thông chi sở hữu tứ giai hỗn độn chi chủ trở lên cường giả, sáng mai triệu khai hội nghị. 3. Hai ngày này không biết vì cái gì tổng bị thương, ngày hôm qua đụng vào đầu, hôm nay thật vất vả làm cơm, ta có gần 3 tháng chưa đi đến phòng bếp, kết quả thiết tới tay. Ngày hôm qua còn khoe khoang nói không gặp huyết, hôm nay liền xuất huyết. Báo ứng tới thật TM mau. Chương 1566, muốn chiến liền chiến. Vật chất giới, hỗn độn ánh sáng hội nghị đại sảnh. Một chương bàn dài trước ngồi 30 hơn người, áo tư ngồi ở thủ vị. Những người khác đều là hình chiếu trạng thái, chẳng sợ không phải nhân tộc, cũng hóa thành nhân tộc hình thái. Áo tư ánh mắt đảo qua một vòng, thấy tất cả mọi người đến đông đủ, lập tức mở miệng hỏi. Các ngươi giữa rốt cuộc là ai giết hư giới cái kia kêu Phan gia hỏa? Áo tư không có nói thẳng ra Phan tu vi cường độ, ánh mắt lại lần nữa hướng tới mọi người nhìn quét qua đi, nhưng là phát hiện tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Áo tư, ngươi nói cái kia Phan trông như thế nào, là cái gì thực lực? Một người đầu chọc ngũ giai hỗn độn chi chủ hỏi. Hắn là vật chất giới mạnh nhất mấy người chí nhất, tên là Kéo Mông Đức, là to lớn tộc thủ lĩnh. Hắn chân thật thân cao chừng 300 nhiều vạn năm ánh sáng, hình thể có thể so với một cái đại hình tinh vực. Giờ phút này hình thái, là hắn nhân tộc hình thái. Áo tư nhìn thoáng qua Kéo Mông Đức, lúc này mới đem Phan bị đánh chết sự tình hoàn chỉnh nói ra. Mọi người nghe xong lúc sau đều lắc đầu. Áo tư đại nhân, dựa theo ngươi theo như lời, nếu cái kia Phan là hư giới 36 bá chủ chi nhất, lấy chúng ta tứ giai hỗn độn chi chủ thực lực, muốn một trọi một đánh chết hắn chỉ sợ muốn trả giá không ít đại giới, chỉ là dưỡng thương liền không biết muốn dưỡng nhiều ít năm, căn bản không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở chỗ này. Huống chi, loại chuyện này theo ý ta tới là công lớn lao một kiện, nếu là ta làm, ta sẽ không chút do dự đứng ra. Một người dáng người nhỏ gầy hỗn độn chi chủ mở miệng nói, hắn là một người tứ giai hỗn độn chi chủ. Đích xác, nếu là một trọi một đánh chết, ta cảm thấy chỉ có 5 sao hỗn độn chi chủ mới có thể làm được. Mặt khác tứ giai hỗn độn chi chủ cũng là ứng hòa nói. Áo tư chính mình kỳ thật cũng cảm thấy, hung thủ hẳn là 5 sao hỗn độn chi chủ, hắn ánh mắt lại lần nữa đảo qua ở đây vài tên 5 sao hỗn độn chi chủ. Tuy rằng không phải ta giết, nhưng ta muốn nói một câu, giết rất tốt. Kéo Mông Đức một phách cái bàn cười nói. Hiện tại thị phi chiến tranh kỳ, làm loại chuyện này, cùng khiêu khích hư giới ý đồ nhấc lên chiến tranh không có gì hai dạng khác biệt. Ta sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Một đầu tóc bạc thanh niên nam tử đầy mặt khinh thường biểu tình, hắn là ngũ giai hỗn độn chi chủ đúng dịp, bản thể là quan hệ tinh linh tộc. Áo tư lại nhìn về phía mặt khác mấy người, nhưng là dư lại 5 người cũng nhất phủ định là chính mình việc làm. Áo tư tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại sở hữu ngũ giai hỗn độn chi chủ, còn có đỉnh tứ giai hỗn độn chi chủ đều ở chỗ này, tất cả mọi người phủ định là chính mình việc làm nói, cái kêu Phan Thiên Ma sẽ là ai giết đâu. Ánh mắt lại đảo qua mọi người một vòng, áo tư sắc mặt trầm xuống dưới, ai làm chính mình đứng ra đi, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi giao cho hư giới những cái đó Thiên Ma, có cái gì không dám thừa nhận. Tất cả mọi người là đầy mặt vô tội biểu tình, áo tư tức khắc có chút bất đắc dĩ. Đều không muốn thừa nhận nói, để cho ta tới một đám thẩm vấn qua đi đi. Một người áo đen nữ tử đứng lên tới, nàng là hồn tộc thủ lĩnh Mị Đồng, cũng là ngũ giai hỗn độn chi chủ, linh hồn chịu tải đại đạo số lượng đã đến 10 vạn điều, ở linh hồn thượng tạo nghệ, không người có thể địch. Nghe được nàng lời này, không ít người đều sắc mặt khẽ biến, bọn họ có chút lo lắng cho mình ở Mị Đồng thôi miên dưới, nói ra không nên nói khiếu sự. Yên tâm đi, ta còn không có nhảm chán đến đi hỏi các ngươi cá nhân riêng tư, sẽ không hỏi cùng đánh chết thiên ma không quan hệ vấn đề. Mị Đồng cũng thấy được mọi người trên mặt biểu tình. Mặt vô biểu tình giải thích một câu, sau đó nhìn về phía áo tư. Áo tư trầm mặc một lát, nhưng trung quy vẫn là lắc đầu, tính, ai làm không quan trọng, hiện tại mấu chốt vấn đề là nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Nói xong, áo tư đem hư giới đưa tới lá thư kia đem ra. Thư tử từ phong thư chung một lấy ra, một đám thiên ma hình chiếu liền hiện ra, ở đây mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Muốn cho chúng ta không ràng buộc chuyển nhượng 30 vạn cái hỗn độn cho bọn hắn. Bọn họ như thế nào không lên trời đâu. Xem xong thư từ nội dung, kéo Ngông Đức cái thứ nhất vỗ cái bản phủ quyết điều kiện này. Chỉ là đã chết một cái bá chủ mà thôi, này rõ ràng là thừa dịp lần này cơ hội công phu sư tử ngoạm, muốn vớt một bút. Ta cảm thấy bọn họ căn bản liền không có làm hảo mở ra đại chiến trong lòng chuẩn bị. Lại là một người ngũ giai hỗn độn chi chủ cấp ra chính mình cái nhìn. Muốn chiến liền chiến đi. Nói cái mau điều kiện. Phía trước tên kia lùn cái tứ giai hỗn độn chi chủ la lớn. Áo tư đem mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt, đại gia lựa chọn đều là chiến sao. Đương nhiên, loại này điều kiện sao có thể đồng ý. Ta cũng cảm thấy, lần này sự tình, chỉ có một trận chiến. Áo tư hơi hơi khẽ động khỏe miệng. Vậy nói như vậy định rồi, chiến. Giết sạch kia đám ô hợp. Một đám người đều ồn ào lên. Từ phòng họp ra tới, áo tư tâm tình sảng khoái, hướng về phía một người thủ hạ vây tay nói, truyền lệnh đi xuống, đem cái kia hư giới người mang tin tức mang lại đây. Trở lại chủ điện mới vừa ngồi xuống không bao lâu, người mang tin tức lão nhân đã bị mang theo đi lên. Hắn như cũng là một bộ bình tĩnh biểu tình, ngẩng đầu nhìn về phía áo tư, áo tư đại nhân, ngài nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Áo tư lấy ra cái kia phong thư, các người tin, ta cấp các huynh đệ xem qua, bọn họ hồi đáp cùng ta giống nhau. Úc! Liên ở lão nhân kinh ngạc bên trong, áo tư đem phong thư trực tiếp bóp nát, hóa thành cho bụi, thổi đến lão nhân trước mặt, hồ lão nhân đầy mặt. Ngươi trở về nói cho ách ngươi đức, muốn khai chiến tùy thời đều có thể, chúng ta vật chất giới các tộc đều tiếp theo. Không cần làm loại này nhảm chán xiếc, cầm người một nhà mệnh đương có kẻ mặc cả điều kiện. Loại này hành vi, làm người ghê tởm. Cho nên, các ngươi là lựa chọn bao che hung thủ. Lão giả chất vấn nói. Đầu tiên, ta cũng không biết hung thủ là ai, bởi vì ta hỏi qua tất cả mọi người nói không phải chính mình giết, mà ta tin tưởng bọn họ. Các ngươi thật hẳn là cha cha có phải hay không các ngươi người một nhà động tay, rốt cuộc lấy đồng bạn chết tới hành động lớn văn chương người đều có, nói không chừng cũng có sau lưng thọc dao nhỏ, muốn giá họa cho nhà của chúng ta hỏa tồn tại. Tiếp theo, mặc dù thật là chúng ta người làm, chúng ta liền tính là bao che, các ngươi lại có thể như thế nào? Áo tư nhìn sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm lão giả, khoe miệng bứt lên một mặt trào phúng, lan trở về đi thôi. Nói cho ngươi chủ tử, muốn chiến liền chiến, chúng ta phụng bồi rốt cuộc. Này lão giả hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, từ lúc bắt đầu liền ôm tử trí tiến đến, cho nên hết thảy đều có thể xem đạo. Hiện tại cuối cùng nhìn đến hắn ăn mệt, cái này làm cho áo tư tâm tình phá lệ sảng khoái. Áo tư đại nhân ngài hôm nay theo như lời nói, ta sẽ một chữ không rơi, còn nguyên mà toàn bộ thuật lại cấp ách ngươi đức đại nhân. Cáo tử. Lão giả vừa chắp tay, xoay người khập khiễng mà rời đi. Nữ hoa hỗn độn thế giới, Cổ Đinh như cũ ở vào bế quan trạng thái, hắn hoàn toàn không biết ngoại giới đã xảy ra sự tình gì, càng không biết, bởi vì chính mình đánh chết hư giới phan, trở nên gây gắt vật chất giới cùng hư giới chi gian mâu thuẫn, trở thành dị thường đại hình chiến tranh đạo hòa tác. 3. Hôm nay đụng tới trước kia cùng tổ tác giả nói chuyện phiếm, hắn nói muốn một cái chương đẩy, ta nói hành. Vì thế, quảng cáo tới, tên sách, khung. Tóm tắt khá dài, hắn là cái thành công sát thủ, không có tiếng tăm gì, ngay cả đồng hành cũng chỉ biết danh hiệu tồn tại. Ngày đó, hắn tiếp nhận rồi vận mệnh an bài, từ mái nhà nhảy xuống, nhìn đến lại không phải càng ngày càng gần mặt đất. Mở mắt ra, thế giới đã xảy ra thật lớn thay đổi. Túi đầu nhìn đến chính là biến dị tay trái, ngẩng đầu nhìn đến chính là thật lớn côn trùng, một bộ áo choàng, một thanh đoạn đao, một tay băng vải, hắn túi đầu hành tẩu ở thành thị phế tích chi gian. Chỉ là muốn sống đến đơn giản một ít, thẳng thắn thành khẩn một ít, cũng ở ngày đó lại lần nữa đã đến phía trước. Tìm về bay vọt dũng khí. Thư hoang có thể đi nhìn xem hợp không hợp khẩu vị. Ân, chính là như vậy. Chương 1567, ngũ giai hỗn độn chi chủ Cổ Đinh xuất quan. Áo tư thái độ, làm hư giới có chút kinh ngạc. Ách ngươi đức chờ thiên ma kỳ thật cũng không phải thập phần tưởng khai chiến, chỉ là muốn mượn lần này cơ hội ngoa một phen, làm vật chất giới bên này xuất huyết nhiều một lần. Chẳng sợ cuối cùng đàm phán kết quả bồi thường số lượng thiếu với 30 vạn cái hỗn độn thế giới, kia cũng coi như là đại kiếm một bút. Nhưng là không nghĩ tới, áo tư căn bản là chưa cho truyền tin người có kẻ mặc cả cơ hội, trực tiếp liền xé tin, đem hắn đuổi trở về. Nay cũng làm cho ách ngươi đức bên này không có mặt khác lựa chọn, ngay từ đầu tàn nhẫn lời nói đều thả ra đi, lúc này nếu lại hành quân lặng lẽ nhận túng cũng quá mất mặt. Hội nghị trước bàn, không ít thiên ma đều vỗ cái bàn kêu gào khai chiến. Một phen trạng thái có chút hỗn loạn hội nghị sau khi chấm dứt, ách ngươi Đức Trung Quy vẫn là làm ra quyết định, khai chiến. Mà vật chất giới bên này, Áo Tư cũng đem toàn diện khai chiến tin tức truyền lại đi xuống. Trừ bỏ số ít tân tấn hôn độn chi chủ, từ nhất giai đến ngũ giai hôn độn chi chủ trên cơ bản đều thu được khai chiến thông chi. Cổ Đinh cùng Elizabeth thuộc về tân tấn hôn độn chi chủ, còn thuộc về cái loại này ở hôn độn ánh sáng không có lập hồ sơ quá cái loại này, hơn nữa hai người đều đang bế quan trạng thái, tự nhiên là không biết ngoại giới biến hóa. Toàn diện khai chiến lúc sau, hư giới đối vật chất giới bắt đầu rồi toàn diện xâm lấn. Đại lượng thiên ma bắt đầu dùng vật chất giới ký túc thể nơi nơi nhấc lên chiến tranh, đoạt lấy hỗn độn thế giới. Mà vật chất giới bên này, các tộc cũng bắt đầu khởi xướng đại phản công, đối mặt sở hữu thiên ma, sở hữu ma hóa sinh vật, nhìn thấy lúc sau đều giết không tha. Chiến tranh nóng lên, liền đi qua 7 năm. Nay 7 năm thời gian, vật chất giới cùng hư giới mâu thuẫn một ngày so với một ngày càng thêm kịch liệt. Hư giới thiên ma nhóm, càng thêm điên cuồng lên, ngay cả một ít ngũ giai hỗn độn chi chủ cũng bắt đầu sấn loạn ra tay. Vật chất giới bên này ngũ giai hỗn độn chi chủ cũng cùng đối thủ phát sinh qua vài lần va chạm. Hai bên thậm chí các có mấy tên tứ giai hỗn độn chi chủ ngã xuống, này cũng làm cho mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người, này mấy năm trong vòng, đều lục tục đến siêu thoát cảnh. Tuy rằng đều không có nhận được hỗn độn ánh sáng thông chi, nhưng hải hoàng sớm liền cảm giác được bên ngoài vật chất giới gió nổi mây phun, ngăn trở mặt khác thành viên đi trước vật chất giới tìm vô chủ hỗn độn thế giới. Ngộng Tường Hào, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người tề tụ một đường. Elizabeth cũng ở không lâu trước đây vừa mới xuất quan, nàng đã hoàn thành đối chính mình hỗn độn thế giới trật tự bước đầu điều chỉnh. Chuẩn bị làm hải hoàng phái cái phân thân đi vào, hỗ trợ hoàn thành kế tiếp công tác. Lại không nghĩ rằng trừ bỏ Cổ Đinh ở ngoài, những người khác đều đến đông đủ, ngay cả mạ dì cùng Cổ Đinh cha mẹ đều ở. Từ hải hoàng nơi đó biết được vật chất giới dung chuyển, nàng ở hải hoàng kiến nghị hạ, đăng nhập hỗn độn ánh sáng Internet, hoàn thành thân phận chứng thực cùng đăng ký. Vừa mới hoàn thành đăng ký, nàng liền thu được hỗn độn ánh sáng phát ra thông cáo. Này tác thông cáo, tự nhiên là 7 năm trước ách ngươi Đức phát ra, tuyên cáo vật chất giới cùng hư giới chính thức khai chiến thông cáo hàm. Đem thông cáo hình chiếu ra tới, mọi người xem qua sau đều trầm mặc xuống dưới. Dựa theo này tác thông cáo thời gian, chiến tranh đã tiến hành rồi 7 năm, chúng ta nơi này xem như tương đối xa xôi khu vực, cho nên vẫn luôn không có bị lan đến gần. Hiện tại toàn bộ vật chất giới hẳn là đều ở vào cực độ không an toàn trạng thái. Đại gia muốn tấn chức hỗn độn chi chủ, vẫn là tạm thời từ từ đi. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, nếu gặp được hư giới hỗn độn chi chủ cấp thiên ma, chỉ sợ sẽ nháy mắt toàn quân bị diệt. Hải Hoàng sắc mặt rất là ngưng trọng. Elizabeth, hỗn độn ánh sáng trang web thượng hẳn là còn có này 7 năm tới sở hữu đại sự kiện thông cáo, làm chúng ta cùng nhau nhìn xem đi. Elizabeth tiến vào trang web trang đầu, cỡ lực mở một cái thông cáo lựa chọn, mục thông báo biểu hiện ra tới, một đám tiêu để bắn ra tới. Nhân tộc tứ giai hỗn độn chi chủ bố khắc đầu ngã xuống. Cùng tộc tứ giai hỗn độn chi chủ ba dên ngã xuống. Người khổng lồ tộc tứ giai hỗn độn chi chủ ạ bạ đảm ngã xuống. Trận này chiến tranh, gần chỉ là 7 năm, ngã xuống tứ giai hỗn độn chi chủ cũng đã đến 5 người, tam giai hỗn độn chi chủ 83 người, nhị giai hỗn độn chi chủ 368 người, nhất giai hỗn độn chi chủ 2621 người. Những cái đó thực lực không đến hỗn độn chi chủ, tử vong con số càng là vô pháp đo. Nhân tộc mất đi hỗn độn thế giới số lượng đã vượt qua 10 vạn, cái này con số vẫn là khấu rất từ thiên ma trong tay đoạt lại kết quả. Mỗi một cái hỗn độn thế giới sinh linh số lượng đều là con số thiên văn, 10 vạn nhiều hỗn độn thế giới bị đoạt lấy, bị chiến tranh lan đến gần hỗn độn thế giới số lượng vượt qua 50 vạn nhiều. Rốt cuộc có bao nhiêu người chết ở trận chiến tranh này, căn bản là đã vô pháp dùng con số tới đo. Hải Hoàng sau khi xem xong nhịn không được thở dài ra tiếng. Đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ, Cổ Đinh nhóm hải tặc không ít người đều nắm chặt nắm tay. Chỉ hy vọng Cổ Đinh nhanh lên xuất quan, hắn đang bế quan phía trước cũng đã vượt qua ngũ giai hỗn độn chi chủ thực lực, lần này xuất quan hẳn là sẽ càng cường. Lý Lì Sở tuột lòng tràn đầy chờ mong. Kế tiếp hơn 2 tháng thời gian, mọi người đều ở trong phi thuyền vượt qua, bởi vì đại gia cũng rất nhiều năm không có tụ ở bên nhau. Đều hoài niệm cái loại này phi thuyền phiêu bạc ở trên hư không trung, bệ cả đàn tấu âm nhạc, bị hứa lệ ở phòng bếp vội vàng nấu ăn. Cuối cùng đại gia cùng nhau nhấm nháp mỹ thực nhật tử. Đối với loại này sinh hoạt, Cổ Đinh cha mẹ cùng mạ gì đều cảm thấy thực mới mẻ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nguyên lai Cổ Đinh đương nhiều năm như vậy hải tặc, là như vậy lại đây, xa không có chính mình mấy người tưởng tượng như vậy khăng khổ, ngược lại là thực sung sướng. Ta xem như minh bạch vì cái gì tiểu tử này phải làm hải tặc. Cổ Tang cùng Elena hai vợ chồng cũng thực hưởng thụ loại này sinh hoạt. Mạ gì còn lại là vẫn luôn đắm chìm với các loại mỹ thực bên trong không thể tự kiềm chế. Hơn 2 tháng qua đi, Cổ Đinh rốt cuộc xuất quan, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh luyện hóa dư lại sở hữu hỗn độn chi tâm, hơn nữa đem sở hữu hỗn độn thế giới đều dịch chuyển tới rồi nữ hoa hỗn độn thế giới quanh thân khu vực. Đến tận đây, Cổ Đinh khống chế hỗn độn thế giới số lượng đã vượt qua 12,800 cái, tu vi chính thức bước vào ngũ giai hỗn độn chi chủ trình tự. Nhưng bởi vì có thiên đạo thân thể tăng phúc, hắn thực tế sức chiến đấu là tu vi gấp trăm lần có thừa. Cổ Đinh vừa xuất quan, liền chú ý tới đại gia trở về, cũng lập tức bị đại gia vây xem. Trải qua một phen náo nhiệt hoan nghênh lúc sau, Hải Hoàng đem vật chất giới trước mắt gặp được tình huống báo cho Cổ Đinh. 7 năm trước đột nhiên khai chiến, hảo hảo vì cái gì khai chiến? Cổ Đinh hơi chau mày, hắn nghĩ tới 7 năm trước Phan chết phía trước nói kia phiên lời nói, nói cái gì hắn là hư giới 36 danh bá chủ trí nhất. Khai chiến lý do là bởi vì 7 năm trước hư giới một người bá chủ cấp cường giả bị người đánh chết, sau đó hư giới tìm tới môn tới muốn bồi thường, bị chúng ta cự tuyệt. Hải Hoàng đơn giản giải thích nói, trên thực tế, hỗn độn ánh sáng trang web thượng đối với chuyện này cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ là nói hư giới bên kia muốn mượn dùng chuyện này lừa bịp tống tiền 30 vạn cái hỗn độn thế giới. 7 năm trước bá chủ cấp cường giả, nói nên không phải là cái kêu Phan gia hỏa đi. Cổ Đinh trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Elizabeth. Elizabeth gật đầu bất đắc dĩ, nàng chuyện này giấu giếm đại gia hơn 2 tháng. Kỳ thật đang xem đến thông cáo trước tiên, Elizabeth liền nghĩ tới 7 năm trước Cổ Đinh đánh chết Phan kia một màn, biết trận chiến tranh này đạo hỏa tắc kỳ thật là Cổ Đinh khiến cho. Nàng có điểm lo lắng đại gia trách tội Cổ Đinh, cho nên vẫn luôn giấu giếm xuống dưới, làm bộ không biết chuyện này. Nhưng Cổ Đinh vừa xuất quan, chuyện này liền giấu không được. Nghe được Cổ Đinh như vậy vừa nói, mọi người đều đầy mặt hồ nghi mà nhìn về phía Cổ Đinh. Ngươi đừng nói cho ta, 7 năm trước chuyện này là vậy ngươi làm. Cổ Đinh lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn nói ra, biết được Phan là vẹn đỏ dạ phụ thân, đại gia cũng đều có chút vô ngữ, không nghĩ tới như vậy đều có thể bị Cổ Đinh gặp được. Giết rất tốt, dù sao là thiên ma. Nếu là chúng ta có thực lực này, cũng thấy một cái sát một cái. Cổ Tang ngược lại đối Cổ Đinh giơ ngón tay cái lên. Một bên lễ lẽ nạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói như thế nào, trận chiến tranh này cũng là từ Cổ Đinh dựng lên. Không ít hỗn độn thế giới đều bởi vì chuyện này trăm họ lầm than, cái này cũng không phải là nên gọi tốt sự tình. Nếu ta khiến cho chiến tranh, liền từ ta tới kết thúc đi. Những cái đó thiên ma giết chúng ta bao nhiêu người, ta khiến cho bọn họ vô số lần tới hoàn lại. Cổ Đinh đầy mặt nghiêm túc biểu tình. 3. Hảo kỳ quái, ngược lại là có đề cử thời điểm điểm đánh lượng so không đề cử thời điểm thiếu. Chương 1568, vô địch Cổ Đinh. Ân. Mọi người ở đây thảo luận như thế nào đánh trả thiên ma thời điểm, Cổ Đinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mỗ một phương hướng, sau đó hướng về phía đoàn người dặn dò một tiếng, ta có chút việc rời đi một chút, các ngươi đừng rời khỏi cái này hỗn độn thế giới. Giọng nói rơi xuống, Cổ Đinh đã biến mất không thấy. Mọi người đều cảm thấy có chút không thể hiểu được, chỉ có đã đến hỗn độn chi chủ cảnh giới Elizabeth ngẩng đầu nhìn về phía trước Cổ Đinh nhìn về phía phương hướng, nơi đó có mấy tên hỗn độn chi chủ lập với trong hư không. Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác tuy rằng không có cảm ứng được kia mấy người tồn tại, lại đều ý thức được có việc đã xảy ra. Cổ Đinh bước chậm trong hư không, nhìn về phía vài tên người tới, các ngươi là tới tìm ta. Ngươi chính là đánh chết Phan gia hỏa kia đi. Cầm đầu râu bạc lão giả nghiêm túc đánh giá nổi lên Cổ Đinh, hắn phát hiện Cổ Đinh thế nhưng cùng chính mình giống nhau, đều là ngũ giai hỗn độn chi chủ. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là vật chất giới tân tấn ngũ giai hỗn độn chi chủ đi. Đoán được không sai, cái kêu Phan gia hỏa 7 năm trước thật là ta đánh chết, ta cũng đích xác vừa mới tấn chức ngũ giai hỗn độn chi chủ không bao lâu. Cổ Đinh thản nhiên thừa nhận, nhưng hắn vẫn là đưa ra chính mình nghi hoặc, các ngươi lại như thế nào tìm được ta? Cái này đơn giản, Phan sau khi chết mấy năm thời gian, chúng ta phát hiện hắn khống chế một bộ phận hỗn độn thế giới từ nguyên bản vị trí bắt đầu lục tục phát sinh dịch chuyển hiện tượng, nhưng là còn thừa một bộ phận không có dịch chuyển, chúng ta suy đoán kia hẳn là ngươi lúc ấy còn không có luyện hóa bộ phận. Cho nên chúng ta lựa chọn sử dụng một ít còn không có luyện hóa hỗn độn, tìm một ít không quá dẫn người chú ý tinh cầu, tiến hành dấu hiệu. Như vậy, vị trí một phát sinh dịch chuyển, chúng ta là có thể cảm ứng được. Mấy năm nay tới, bị chúng ta dấu hiệu tinh cầu lục tục xuất hiện dịch chuyển, chúng ta liền một đường đuổi lại đây. Bất quá, ngươi nơi này xa xôi điểm, hơn nữa chúng ta một đường tàn sát lại đây, trên đường còn bị các ngươi vật trợ. Thế giới mặt khác ngũ giai hỗn độn chi chủ chặn lại, hao phí không ít thời gian. Dâu bạc lão giả cười giải thích nói, khó trách ta không phát hiện, nguyên lai tọa độ là định ở trên tinh cầu. Cổ Đinh nhướng mày đầu, hướng tới mấy người cẩn thận đánh giá lên. Các ngươi là tới báo thủ. Đối phương lần này tới có 3 người, đều là ngũ giai hỗn độn chi chủ, trong đó đi đầu tên này dâu bạc hơi thở nhất cường đại, chỉ sợ hắn khống chế hỗn độn số lượng ít nói có 7-8 vạn nhiều. Hắn ăn mặc một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn, dưới chân một đôi màu đen dày vải, nhìn qua như là một người phổ phổ thông thông cụ ông. Mặt khác hai người, một người là cái một thân màu đen trường bào, trên cổ còn treo một chuỗi giá chữ thập, giống như thần phụ trung niên mắt kính nam. Một cái khác là ăn mặc cùng loại với quân trang màu lam đen trang phục, dưới chân màu đen dày da sắt đến có thể phản quang thanh niên. Này hai người nắm giữ hỗn độn số lượng chỉ sợ cũng đều ở tam vạn trở lên. Một cái thần côn, một cái chế phục khống, chỉ có cái này lão nhân hơi chút bình thường một chút. Cổ Đinh ở trong lòng cấp ra loại này đánh giá. Nhưng nếu lúc này bất luận cái gì một người vật chất giới ngũ giai hỗn độn chi chủ ở chỗ này, đều sẽ nhận ra tới này ba người. Dâu bạc lão giả, là hư giới thánh đường tổ chức người cầm quyền. Ách ngươi đức, tên kia thần phụ trang điểm ra hỏa, đều y bà ản, mặt khác một người quân trang nam đều qua Johnny Háo. Này ba người đều là hư giới nhất đỉnh chiến lực. Ngươi tựa hồ đối chúng ta ba người tới cửa tới tìm phiền toái một chút đều không lo lắng. Ách ngươi đức rỗi tay loát vuốt xuống ba thượng dâu bạc, một lần nữa đánh giá nổi lên Cổ Đinh, hắn tổng cảm thấy Cổ Đinh có chút quá mức bình tĩnh. Theo lý thuyết, chính mình này phương là ba gã ngũ giai hỗn độn chi chủ, đối phương không có khả năng cảm ứng không đến. Nhưng là đối phương trên người cái loại này bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là giả vờ, này ngược lại làm hắn có chút thấp thỏm lên. Thế nào mới là lo lắng, phải làm các ngươi mặt biểu hiện ra kinh hoàng thất thố bộ dáng, sau đó cơ chân múa tay hô to ai nhà ta hủ chết sao? Cổ Đinh khẽ cười nói. Ách ngươi đức, ngươi còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Đều đã xác định hắn chính là hung thủ. Một thân quân trang qua giỏ nỉ áo những lời này thậm chí vô dụng truyền âm, là làm cho Cổ Đinh mặt nói ra. Tiểu tử này có cổ quái. Ách ngươi đức như mày, hướng về phía hai người truyền âm nói. Hắn xác thật có điểm quá mức chấn định, nhưng ta cảm thấy có khả năng sẽ giả vờ. Đối mặt chúng ta ba người, hắn một cái chỉ nắm giữ một vạn nhiều hỗn độn tân tiến giai cường giả, lại thế nào cũng phiên không dậy nổi lắng tới. Thần phụ trang ý bà ản cũng đã nhận ra Cổ Đinh dị thường, nhưng là hắn không có quá để ở trong lòng. Ách ngươi đức tưởng tượng cũng đúng, phía chính mình có ba người, tu vi đều so đối phương cao, huống hồ chính mình khống chế hỗn độn số lượng đã đến gần 8 vạn cái. Mặc kệ đối phương dùng cái gì thủ đoạn, phiên bản khả năng tính đều không lớn. Ngươi đồng bọn nói được không sai, muốn động thủ liền chạy nhanh động thủ đi, nếu làm ta ra tay trước, các ngươi liền không cơ hội. Cổ Đinh đôi tay cắm ở túi quần, hoàn toàn không có muốn ra tay trước tính toán. Ngươi nếu là không nghĩ ra tay, chúng ta đây hai liền trước đem hắn bắt lấy. Qua giỏ nỉ áo nói xong, cái thứ nhất hướng tới Cổ Đinh tấn công qua đi, ý bà ản cũng theo sát sau đó liền ra tay. Hai người một người trọng quyền, một người đoạn nhận. Từ hai cái bất đồng phương hướng, đem Cổ Đinh hoàn toàn khóa chết. Khắp thiên địa, ở hai người thế công dưới phảng phất chỉ còn lại có một con thật lớn nắm tay cùng một mạt lộng lây đao mang. Cổ Đinh đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thẳng đến lưỡng đạo công kích sắp đến chính mình trước người thời điểm, hắn rốt cuộc có điều động tác, đôi tay từ túi quần đem ra, hướng tới hai cái bất đồng phương hướng mở ra. Một lóng tay hướng tới kia một mạt đao mang điểm đi, mặt khác một trưởng chặn lại kia cái áp thiên địa một quyền. Đương ba người va chạm đồng thời, khắp thiên địa phảng phất thời không đều yên lặng giống nhau. Ách ngươi đức thấy như vậy một màn đồng thời, sắc mặt hơi đổi, không còn có bất luận cái gì do dự, hai chân mánh dùng một chút lực, cự trảo hướng tới Cổ Đinh đầu nghiền áp mà đi. Hắn biết, chính mình nếu là lại không ra tay, liền không cơ hội. Chỉ là một lần va chạm, tuy rằng còn không có phân ra kết quả, nhưng từ Cổ Đinh trên mặt biểu tình, Ách ngươi đức liền nhìn ra một chút manh mối. Quả nhiên, liền ở chính mình một trảo sắp nghiền nát Cổ Đinh đầu thời điểm, Cổ Đinh ngẩng đầu lên há mồm phát ra một tiếng quát lớn. Hoắc. Ách ngươi đức công kích tùy thời sau phát, lại cùng mặt khác hai người cơ hồ đồng thời đến. Ba gã thiên ma tộc ngũ giai hỗn độn chi chủ liên thủ, dựa theo lẽ thường tới nói, đổi làm vật chất giới bất luận cái gì một người, tại đây loại công kích dưới chỉ sợ chỉ có ngã xuống này một loại kết quả. Nhưng là, kinh người một màn đã xảy ra. Trong hư không, ba gã thiên ma thế công đồng thời băng giải. Cổ Đinh kia một lòng tay, không chỉ có băng nát kia một mạt lộng lây đến giống như vũ trụ đại nổ mạnh đao mang, hơn nữa xuyên thấu đao mang cách trở, xuyên thủng y bà an toàn bộ đầu. Nguyên bản hoàn hảo đầu, tại đây một kích qua đi, chỉ còn lại có một cái cằm. Nhưng y bà an không chỉ có không có chữa trị thân thể, ngay cả tiềm tàng với ký túc trong cơ thể thiên ma hư ảnh đều bắt đầu băng giải. Mặt khác một bên, kia nhét đầy thiên địa bá đạo một quyền, mặc cho ai tới xem đều là vô giải cường hoành công kích. Nhưng ở Cổ Đinh một trường dưới, nháy mắt băng thoái. Kia quần quận vô biên trưởng lực càng là trực tiếp oanh kích ở qua giỏ nỉ áo ngực. Qua giỏ nỉ áo toàn bộ thân thể nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là lại trực tiếp liên quan thiên ma hư ảnh bắt đầu cùng nhau tán loạn. Cuối cùng là bị Cổ Đinh vừa uống cắt đứt một cái cánh tay, cả người bay ngược đi ra ngoài. Ách ngươi đức. Hắn thực lực nhất mạnh mẽ, ở Cổ Đinh này một kích dưới cũng không có ngã xuống, nhưng không chỉ có tổn thất một cái cánh tay, cả người cũng đã chịu bị thương nặng, cơ hồ hoàn toàn mất đi chiến lực. Thật vất vả ngừng thân hình, đầy mặt hoảng sợ Ách Ngươi Đức muốn từ bỏ thân thể chạy trốn, một đạo làm người run rẩy thanh âm lại đột nhiên từ sau lưng truyền đến, ngươi nếu là không trốn, ta có thể suy xét tạm thời trước lưu ngươi một con đường sống. Chương 1569, phê lượng chế tạo hỗn độn chi chủ. Đem Ách Ngươi Đức phong ấn lúc sau, Cổ Đinh đem hắn ném cho Hụt, làm hắn ép hỏi ra một ít hữu dụng tin tức tới. Phong thẩm vấn, Hụt cùng Ách Ngươi Đức lúc này đây một chỗ suốt 3 ngày thời gian mới đẩy cửa ra tới. Thu phục. Hải Hoàng thấy Hụt ra tới, vội vàng hỏi, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng Hụt không có biện pháp cậy ra Ách Ngươi Đức miệng, rốt cuộc đối phương là hư giới người mạnh nhất chi nhất. Ngươi làm ta hỏi vấn đề đều hỏi ra tới. Hụt gật đầu, hắn xác thật thực giàu hoạt, cho nên dùng nhiều chút thời gian. Vậy ngươi đi trước phòng khách, ta đem mọi người đều triệu tập lên. Hải Hoàng nói xong, liền bắt đầu triệu tập mọi người. Đoàn người thực mau ở phòng khách tụ tập lên. Hút, đem ngươi thẩm vấn ra tới tình huống nói một chút đi. Thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Hải Hoàng hướng về phía Hụt gật đầu nói. Đầu tiên, trận này đại chiến nguyên nhân gây ra thật là cái kia kêu Phan Gia Hỏa ngã xuống làm cho. Hụt nói còn nhịn không được nhìn thoáng qua Cổ Đinh, Phan ngã xuống lúc sau, hư giới ngay từ đầu tưởng kỳ thật không phải báo thù, mà là tìm vật chất giới muốn bồi thường, kết quả bọn họ phái người lại đây đàm phán thất bại, cho nên liền khai chiến. Cái thứ hai vấn đề, cái này bị chúng ta tù binh gia hỏa kêu Ách Ngươi Đức, là hư giới 12 danh ngũ giai hỗn độn chi chủ chi nhất, cũng là hư giới thánh đường lao đại. Thánh đường là hư giới sở hữu hỗn độn chi chủ cấp bậc thiên ma thuộc sở hữu tổ chức, cái này Ách Ngươi Đức, địa vị tương đương cao. Đương nhiên, hắn tuy rằng địa vị cao, nhưng cũng không phải hư giới người mạnh nhất. Ở thánh đường tổ chức, còn có hai gã thành viên thực lực là ở hắn phía trên. Một cái kêu Ô Lạp Tạp, một cái kêu A Đồ Lỗ, cụ thể thực lực không biết, nhưng ít nhất đều nắm giữ 8 vạn viên trở lên hỗn độn thế giới, thậm chí có khả năng đến 9 vạn trở lên. Cái thứ ba vấn đề, hư giới trước mắt chỉnh thể thực lực. Ngũ giai hỗn độn chi chủ tổng cộng có 12 người, tứ giai hỗn độn chi chủ có 160 hơn người, trong đó tiếp cận ngũ giai có 36 người, được xưng là bá chủ. Mặt khác nhất giai đến tam giai, thêm lên số lượng tam vạn có thừa. Cái này số liệu là thánh đường đăng ký số liệu, thực tế số liệu khả năng so cái này lực cao. Đệ tứ vấn đề, hư giới có hay không che giấu thực lực? Vấn đề này, hắn vẫn luôn ở lảng tránh ta, thậm chí có mấy lần cho ta giả đáp án. Bất quá, cuối cùng vẫn là bị ta ép hỏi ra tới chân tướng. Hụt nói tới đây, biểu tình bắt đầu có chút nghiêm túc lên, truyền thuyết hư giới mới bắt đầu thời điểm, chỉ ra đời 7 cái sinh mệnh thể, bọn họ được xưng là 7 nguyên tội. Bọn họ là hư giới sớm nhất sinh mệnh thể, cũng là cường đại nhất tồn tại. Nghe nói 7 nguyên tội là sở hữu tội ác khởi nguyên, 7 người liên thủ thậm chí có thể cùng vật chất giới đại thiên đạo chống lại. Không biết cái gì nguyên nhân, nay 7 nguyên tội từ hồng hoang thời đại bắt đầu, liền vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái, đến nay chưa bao giờ tỉnh lại quá. Có thể chống lại đại thiên đạo, đây là khoác lác đi lì lì sở tuật có chút khinh thường nói, đối nàng mà nói, tiểu thiên đạo cũng đã cũng đủ quần quận, nàng là không tin có người có thể đủ chống lại vô cùng vô tận đại thiên đạo. Thật cũng không phải không có khả năng, thiên ma bản thân từ thiên đạo tách ra tới, kia 7 nguyên tội, vô cùng có khả năng là từ đại thiên đạo tách ra đi bộ phận. 7 người liên thủ có thể đối kháng đại thiên đạo, cũng nói không chừng là thật sự. Cổ Đinh tắc cấp ra bất đồng ý kiến. Nay 7 người ở vào ngủ say trạng thái nói, nhưng thật ra tạm thời không cần lo lắng. Còn có một cái về 7 nguyên tội tin tức tương đối làm ta để ý, cái này cũng là Ách Ngươi Đức vẫn luôn muốn giấu giếm. Hắn vẫn luôn không chịu lộ ra 7 nguyên tội sự tình. Ta cảm thấy cùng chuyện này có quan hệ. Hụt những lời này vừa ra, lại đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Bọn họ thánh đường, mấy trăm cái kỷ nguyên tới nay, vẫn luôn đều ở thử đánh thức 7 nguyên tội, hơn nữa gần mấy năm trên cơ bản xác định 7 nguyên tội từng người ngủ say tọa độ. Lần này Phan sự tình, vừa lúc cho bọn họ đánh thức 7 nguyên tội cơ hội. Tin tức này, nghe được mọi người mày thẳng nhăn. Đánh thức 7 nguyên tội phương pháp, ngươi hỏi ra tới sao? Cổ Đinh vội vàng hỏi. Căn cứ Ách Ngươi Đức theo như lời, muốn đánh thức 7 nguyên tội bất luận cái gì một người, đều cần thiết từ một người nắm giữ 108.000 cái hỗn độn thế giới thiên ma hiến tế tự thân. Một khi hiến tế thành công, bị tán thành, hắn liền sẽ trở thành tân 7 nguyên tội chí nhất. Muốn nắm giữ 108.000 cái hỗn độn thế giới, cái này con số từ hồng hoang thời đại đến nay, còn trước nay không ai đạt tới quá đi. Thậm chí liền 10 vạn cái đều không có người đến, mặc kệ là vật chất giới vẫn là hư giới. Cổ Đinh đối với điểm này vẫn là tương đối hiểu biết. Mỗi người có thể nắm giữ hỗn độn thế giới số lượng kỳ thật là có hạn chế, bởi vì mỗi người thần quốc dung lượng đều là hữu hạn. Tuyệt đại đa số hỗn độn chi chủ, mặc dù tu luyện đến mức tận cùng, cũng khó vượt qua 8 vạn cái này khảm, thậm chí rất nhiều liền 5 vạn đều không đến. Thiên ma đã chịu hạn chế càng sâu, bởi vì bọn họ bản thân chính là không chịu đại thiên đạo hoan nghênh giống loài. Bình thường tu hành là vô pháp đạt tới 10 vạn trở lên, nhưng là nếu có thiên ma mạo hiểm thân chết nguy hiểm, mạnh mẽ luyện hóa 10 vạn 8.000 cái hỗn độn thế giới cũng là có khả năng. Rốt cuộc, hiến tế sở yêu cầu thời gian thực đoạn, bọn họ chỉ cần ở tự bạo phía trước hoàn thành hiến tế là đến nơi, một khi thành công là có thể đủ trở thành 7 nguyên tội chi nhất, chỉ sợ rất nhiều thiên ma sẽ xua như xua vịt đi làm chuyện này. Michael cấp ra chính mình cái nhìn. Michael này phiên lời nói, làm cổ đinh cũng là sửng sốt, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Trận chiến tranh này, cho bọn họ không ít phương tiện. Hụt cũng là gật đầu. Bọn họ chỉ cần đại lượng đánh chết vật chất giới hỗn độn chi chủ, mạnh mẽ luyện hóa bọn họ hỗn độn chi tâm, sau đó đuổi tới 7 nguyên tội ngủ say địa phương đi hiến tế, liền có khả năng trở thành tân 7 nguyên tội. Nếu là cái dạng này lời nói, chỉ có thể đại phê lượng rửa sạch thiên ma. Cổ đinh nói xong nhìn về phía ở đây mọi người, ta đem ta trong cơ thể còn không có luyện hóa hỗn độn chi tâm chuyển cho các ngươi, mỗi người 3.000 cái. Sau đó cho các ngươi chế tạo một cái ở thời gian gia tốc trạng thái hạ ngộ đạo hoàn cảnh, các ngươi mau chóng hoàn thành luyện hóa. Hỗn độn chi tâm không phải có thuộc sở hữu quyền sao? Ai đánh chết liền sẽ tự động trực tiếp tiến vào ai trong cơ thể. Không nghe nói còn có thể chuyển nhượng a? Elizabeth đầy mặt nghi hoặc mà nhìn về phía cổ đinh, nàng đã là nhất giai hỗn độn chi chủ, đối với chuyện này có điều hiểu biết. Người thường đích xác làm không được chuyển nhượng, bởi vì hỗn độn chi tâm trực tiếp chui vào chân linh, vô pháp chóc ra tới. Nhưng là ta thể chất đặc thù, chân linh so với người bình thường cường đại hơn nhiều, cho nên có thể đem chúng nó chóc ra tới. Cổ đinh giải thích nói, kỳ thật vẫn là thiên đạo thân thể duyên cớ. Không nghĩ muốn có thể hiện tại nói ra. Cổ đinh ánh mắt đảo qua mọi người một vòng, không có người mở miệng, mọi người đều có vẻ có chút nóng lòng muốn thử. Thấy không có người đưa ra dị nghị, cổ đinh đem chính mình vừa mới đạt được 6 vạn nhiều viên hỗn độn chi tâm tách ra tới 5 vạn nhiều, hướng tới mọi người trong cơ thể một đám rời đi qua đi. Cổ đinh nhóm hải tặc, trừ bỏ cổ đinh bản nhân còn có do bớt, có 14 người tiếp nhận rồi rời đi. Mặt khác, cổ đinh cha mẹ, còn có mạ gì cũng tiếp nhận rồi rời đi. Ở hoàn thành rời đi lúc sau, cổ đinh làm cho bọn họ vào bạch bí tháp, sau đó đem bạch bí tháp để vào chính mình thần quốc. Ở bạch bí tháp nơi khu vực, thay đổi thời gian tốc độ chạy, làm nơi đó 300 năm cùng cấp với ngoại giới một ngày, này đã là cổ đinh có thể bảo trì ngộ đạo hiệu quả cực hạn tốc độ chạy tỷ lệ. Tới rồi ngày thứ 3, liền lục tục có người xuất quan, ngày thứ 5, mọi người toàn bộ luyện hóa hoàn thành, thành công xuất quan. Cổ đinh loại này nhanh chóng chế tạo hỗn độn chi chủ phương pháp, kỳ thật là không thể thực hiện, bởi vì đối căn cơ vẫn là sẽ có nhất định ảnh hưởng, bọn họ cần thiết trước mắt trước cảnh giới dừng lại thật lâu, đem tu vi hoàn toàn củng cố lúc sau, mới có thể đi luyện hóa càng nhiều hỗn độn chi tâm. Bằng không muốn tiến thêm một bước từ tứ giai hỗn độn chi chủ đột phá đến ngũ giai sẽ rất khó. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt mọi người toàn bộ đều tấn chức tới rồi tứ giai hỗn độn chi chủ, cổ đinh lược cảm vui mừng, kế tiếp thời gian, các ngươi cùng ta cùng nhau tham gia thực chiến. Đánh chết sở hữu thiên ma đạt được hỗn độn chi tâm, một viên đều không thể luyện hóa. Trừ phi trải qua ta kiểm tra, xác định các ngươi căn cơ không có vấn đề, mới có thể tiến hành bước tiếp theo luyện hóa. Ta lần này giúp các ngươi nhanh chóng tăng lên đi lên. Kỳ thật đã đối với các ngươi căn cơ tạo thành ảnh hưởng, cho nên các ngươi tuyệt đối không thể ở không có ta cho phép hạ, chính mình tự mình luyện hóa hỗn độn chi tâm, nếu không các ngươi có cực đại xác suất sẽ cả đời đều không có tiến giai ngũ giai hỗn độn chi chủ khả năng. Chương 1570, chạy tới chiến trường. Tứ giai hỗn độn chi chủ đã rất mạnh, cổ đinh đem mọi người một hơi tăng lên tới cái này tiêu chuẩn, cũng là vì làm cho bọn họ có tự bảo vệ mình chi lực. Mọi người ở đây ngộ đạo mấy ngày nay thời gian, cổ đinh cũng không có lưu lại hậu hoạn, tiến vào phòng thẩm vấn đem đã bị tra tấn đến không ra hình người ách ngươi đức đánh chết, đạt được trong thân thể hắn tiềm tàng 7 vạn 8.000 nhiều viên hỗn độn chi tâm. Nhưng hắn đã không có thời gian đi tiến hành luyện hóa. Đoàn người ở hỗn độn ánh sáng trên ọc phỉ xì ô ép sang hoàn thành đơn giản đăng ký lúc sau, cổ đinh để lại một cái kính mặt phục chế thể, liền mang theo một đám người lập tức chạy tới tình hình chiến đấu kịch liệt nhất chiến trường khu vực. Bọn họ không biết chính là, ở bọn họ đăng ký hoàn thành lúc sau. Áo tư chờ cường giả máy truyền tin cơ hồ đồng thời vang lên. Hỗn độn ánh sáng đang tiến hành đăng ký thời điểm, sẽ giám định đăng ký giả tu vi cấp bậc, giống nhau đăng ký xuất hiện tứ giai hỗn độn chi chủ trở lên cường giả, hệ thống đều sẽ thông chi hỗn độn ánh sáng vài tên ngũ giai hỗn độn chi chủ. Hệ thống lúc này đây giám định ra tới một người ngũ giai hỗn độn chi chủ, 17 danh tứ giai hỗn độn chi chủ, tin tức này một truyền lại ra tới, làm áo tư bọn người là sửng sốt. Bọn họ cảm thấy rất là kinh ngạc. Bởi vì trước kia cũng có tứ giai cùng ngũ giai hỗn độn chi chủ không có đăng ký quá, sau đó đột nhiên tâm huyết dâng trào đăng ký một chút, nhưng loại chuyện này mỗi lần ít nhất muốn khoảng cách mấy cái kỷ nguyên thậm chí mấy chục cái kỷ nguyên mới có thể phát sinh một lần. Nhưng là lúc này đây, ở cùng một ngày cùng cái khi đoạn, nhiều như vậy tứ giai cùng ngũ giai hỗn độn chi chủ đồng thời đăng ký, cái này là trước đây chưa từng có qua sự tình. Nhưng bọn hắn cũng không có tưởng quá nhiều, tại đây loại chiến tranh thời đại, vật chất giới bên này cường giả số lượng càng nhiều, bọn họ liền càng cao hứng. Áo tư cũng là như thế, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không có miệt mài theo đuổi. Bất quá hắn cũng xem xét một chút tên kia tân đăng ký ngũ giai hỗn độn chi chủ tin tức. Cổ Đinh, chức nghiệp là tinh tế hải tặc. Áo tư nhướng mày đầu, hắn xem xét mấy cái nhiệm vụ tọa độ đều là hiện tại chiến tranh kịch liệt nhất địa phương, hẳn là hướng tới chúng ta này mấy cái địa phương chạy tới. Vừa lúc chúng ta thiếu người, tới một người ngũ giai hỗn độn chi chủ, có thể cho chúng ta giảm bớt một chút áp lực. Cổ Đinh bọn họ vô dụng mấy ngày thời gian liền chạy tới cái thứ nhất chiến trường, sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì hỗn độn ánh sáng ở không ít cứ điểm đều thành lập trực tiếp đến chiến trường đơn hướng truyền tống trận, cho đại gia tiết kiệm không ít thời gian. Cái này chiến trường, với lúc là áo tư nơi chiến trường. Nhận thấy được cường giả xuất hiện, áo tư tinh thần lực đảo qua, liền phát hiện là người một nhà, Cổ Đinh bọn họ đăng ký tư liệu hắn đều xem qua, nhớ rõ Cổ Đinh bộ dáng. Nhưng là nhìn đến mười mấy người đều cùng nhau đến thời điểm, vẫn là có chút kinh ngạc. Cổ Đinh cũng thực mau thấy được áo tư, hỗn độn ánh sáng trên Ọc Phỉ CEO website, cũng có đối áo tư giới thiệu, hắn là hỗn độn ánh sáng thủ lĩnh, ở trên Ọc Phỉ CEO website tư liệu còn tính tường tận. Một đám người lắc mình xuất hiện ở áo tư bên cạnh, áo tư hướng về phía Cổ Đinh gật gật đầu, Cổ Đinh, ngươi là áo tư tiên sinh. Cổ Đinh cũng hướng hắn gật đầu. Này đó đều là mấy ngày trước cùng ngươi đồng thời đăng ký người, các ngươi nhận thức. Áo tư nhịn không được hỏi. Ân, đều là ta đồng bọn. Cổ Đinh cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Chúng ta cái này chiến trường, đối phương có một người ngũ giai hỗn độn chi chủ, ta cùng hắn giao thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó phân ra thắng bại, cho nên đều không có động thủ. Nhưng là hiện tại ngươi đã đến rồi, ta có thể quấn lấy hắn, các ngươi đi giải quyết mặt khác tứ giai cùng tứ giai dưới gia hỏa. Áo tư lập tức làm ra an bài. Áo tư tiên sinh, tên kia ngũ giai hỗn độn chi chủ giao cho ta đi. Cổ Đinh tắc đưa ra bất đồng ý kiến. Áo tư nghe thế phiên lời nói, cảm thấy Cổ Đinh có điểm tự đại, hắn có thể nhìn ra tới Cổ Đinh nắm giữ hỗn độn thế giới số lượng chỉ có một vạn nhiều, lập tức khuyên can nói, đối phương nắm giữ 5 vạn nhiều hỗn độn thế giới, mặc dù là ta, muốn bắt lấy hắn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Tin tưởng ta, ta có nắm chắc giết hắn. Cổ Đinh thập phần chắc chắn nói. Áo tư nhíu mày, do dự một lát trung quy vẫn là đáp ứng rồi, hành đi, nếu ngươi đều nói như vậy, khiến cho ngươi thử xem đi. Hắn trong lòng lại suy nghĩ, nếu tiểu tử này đối thực lực của chính mình không có chuẩn xác nhận thức, làm hắn ăn cái mệnh trướng trướng chi nhớ cũng hảo, dù sao ta chỉ cần xem chuẩn thời cơ đem hắn cứu tới là được. Cổ Đinh hướng về phía áo tư nhếch miệng cười, một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ, tiếp theo nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở địch quân đại bản doanh. Thấy Cổ Đinh xâm nhập tiến vào, hư giới tên kia ngũ giai hỗn độn chi chủ cũng ngồi không yên, Cổ Đinh xuất hiện trước tiên hắn liền chú ý tới, hơn nữa tra xét đến đối phương chỉ nắm giữ một vạn nhiều hỗn độn thế giới, đúng là chính mình tốt nhất đồ bổ. Hắn một cái lắc mình xuất hiện ở Cổ Đinh trước người, nhân tộc, nếu chính ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhớ kỹ tên của ta kêu bà ản lai tháp. Ngươi hỗn độn thế giới, đều là của ta. Giọng nói vừa mới rơi xuống, trong tay hắn dịu lớn liền hướng tới Cổ Đinh huy chạm mà ra. Nay một chạm, ở trên hư không bên trong xẹt qua một cái ánh sáng, giống như cắt thiên địa đường còn thế không thể đỡ. Nhìn đến như vậy một kích, áo tư cao mày, hắn cũng không nghĩ tới đối phương vừa ra tay chính là toàn lực xuất kích, không lưu chút nào đường sống, hắn vừa mới chuẩn bị có điều động tác, lại bị Bì Hứa Lệ ngăn lại. Không cần lo lắng, hắn không phải chúng ta thuyền trưởng đối thủ. Bì Hứa Lệ một phen ấn ở áo tư trên vai. Áo tư sửng sốt, lúc này bà ạn lai tháp kia một dịu chạm đánh đã tới rồi Cổ Đinh trước người, lại ra tay đã chậm. Liên ở hắn cho rằng chính mình sẽ nhìn đến Cổ Đinh bị này một kích chém giết thời điểm, hắn thấy được kinh người một màn. Cổ Đinh ra tay, hắn một tay lưng đeo ở sau người, một tay nắm tay huy đánh mà ra, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì thanh thế cường đại dị tượng xuất hiện, nhưng kia một mặt ngăn cách thiên địa chạm đánh lại tự động băng giải. Không chỉ có như thế, đứng ở Cổ Đinh đối diện cách đó không xa bà ản lai tháp đột nhiên phun ra một búng máu tới, theo sau toàn bộ thân thể bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Cuối cùng 5 vạn nhiều viên hỗn độn chi tâm hoàn toàn đi vào Cổ Đinh trong cơ thể. Nếu không phải nhìn đến cuối cùng một màn này, áo tư đều có chút hoài nghi có phải hay không có người âm thầm đối bà ản lai tháp ra tay. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là quá yếu, liền ách ngươi đức đều xa xa không bằng. Cổ Đinh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình nắm tay, thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng là hắn này phiên lẩm bẩm lầu bầu, lại bị ở đây mọi người nghe được rõ ràng. Cổ Tang bọn người ở trong lòng yên lặng nói, rõ ràng không phải hắn quá yếu, mà là ngươi quá cường. Áo Tư còn lại là cả người có chút dại ra, trên mặt biểu tình càng là có chút cứng đờ. Hắn nguyên bản cho rằng, vừa rồi Cổ Đinh chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng kết quả chính mình thấy được như vậy không thể tưởng tượng phiên bản. Ngươi gia hỏa này, thật sự chỉ nắm giữ một vạn nhiều hỗn độn thế giới. Xem Cổ Đinh đi tới, Áo Tư nhịn không được hỏi. Đúng vậy, ngươi nhìn đến ta tu vi là chân thật, chỉ là thực lực của ta so tu vi hiếu thắng một chút mà thôi. Cổ Đinh nói xong nhìn về phía Bỉ Ưỡn Lệ đám người, dư lại về các ngươi, không cần đại ý, gặp được đánh không lại liền đổi cái đối thủ. Cổ Tang cùng Bỉ Ưỡn Lệ bọn người đầy mặt hưng phấn mà nhằm phía chiến trường, ngũ giai hỗn độn chi chủ thân chết, lúc này hư giới bên kia dư lại mạnh nhất cũng chỉ là tứ giai hỗn độn chi chủ, mặc dù nhiều lần cách bọn họ hiếu thắng một chút, cũng cường đến hữu hạn, Cổ Đinh nhưng thật ra không lo lắng bọn họ an toàn. Áo Tư thấy, cũng không có trộn lẫn kế tiếp chiến đấu, nguyên bản hắn mang đội ngũ chỉnh thể thực lực liền không kém gì đối phương, hiện tại chính mình này một phương nhiều ra tới hơn 10 người tứ giai hỗn độn chi chủ, hắn căn bản không cần phải ra tay. Huống hồ, nghe được Cổ Đinh vừa rồi lầm bầm lầu bầu, hắn cũng có chút nghi vấn. Cổ Đinh tiên sinh, ngươi gặp qua ách ngươi đức. Kiến thức quá Cổ Đinh thực lực, Áo Tư cũng dùng tới tôn xưng. Gặp qua, còn cầm tù hắn mấy ngày, hỏi một ít vấn đề, sau đó bị ta giết chết. Cổ Đinh nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Áo Tư lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Kỳ thật ta lần này triệu tập chạy tới các chiến trường, cũng cùng phía trước từ ách ngươi đức nơi này được đến một ít tin tức có quan hệ. Cổ Đinh nói, đem bảy nguyên tội sự tình nói ra. Nghe xong lúc sau, Áo Tư sau một lúc lâu đều có chút không thể tin được, bảy nguyên tội thế nhưng thật sự tồn tại. Nếu không phải ách ngươi đức bị thẩm vấn thời điểm vẫn luôn muốn che giấu phương diện này tin tức, chúng ta đều phải cho rằng này tin tức là giả. Cổ Đinh gật đầu. Hiện tại ta nghĩ đến duy nhất giải quyết phương án chính là tận lực đem xâm lấn vật chất giới thiên ma đánh chết sạch sẽ, không cần lưu người sống trở về. Tin tức này bất luận thật giả, đều cần thiết trở thành thật sự tới đối đãi. Ta hiện tại liền đem này tắt tin tức thông chi cấp mặt khác cường giả, làm cho bọn họ tận lực không cần vẫn giữ lại làm gì người sống xuống dưới. Áo Tư thập phần rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính, hắn thực mau đem Cổ Đinh mang đến này tắt tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Chương 1571, săn giết thiên ma. Có Cổ Đinh bọn họ tham dự, Áo Tư tao ngộ này một đội hư giới nhân mã thực mau bị tiêu diệt sạch sẽ. Áo Tư đem bảy nguyên tội tin tức phát ra lúc sau, vật chất giới rất nhiều cường giả đều biểu hiện ra lo lắng, bởi vì tại đây loại chiến tranh hoàn cảnh hạ, cường đại một chút thiên ma muốn tích lũy đến 10 vạn 8.000 cái hỗn độn chi tâm cũng không khó, khó chính là luyện hóa. Nếu không màng chính mình thân thể bản thân cất chứa độ nói, phỏng chừng có không ít thiên ma đều có thể mạnh mẽ luyện hóa đến 10 vạn 8.000 cái hỗn độn thế giới. Nếu thật sự đến lúc đó thành công luyện hóa, đánh thức bảy nguyên tội, đến lúc đó đối toàn bộ vật chất giới tới nói đều là tai nạn. Bởi vì liền trước mắt mà nói, vật chất giới còn không có một người có thể chống cự cường đại đến chống cự bảy nguyên tội loại này cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, có chút cường giả đối tin tức này chân thật tính ôm có đáng nghi, nhưng bọn hắn vẫn là đều lựa chọn nghiêm túc đối đãi, tận lực không buông tha mỗi một con thiên ma. Cùng Áo Tư gặp mặt lúc sau, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người cũng không có đi theo Áo Tư cùng nhau rời đi, mà là mặt khác lựa chọn mặt khác viện trợ lộ tuyến. Cổ Đinh đều là hướng về phía có ngũ giai hỗn độn chi chủ chiến trường đi, ở hải hoàng cấp gia lộ tuyến dẫn đường dưới, một đám người bắt đầu rồi đối hư giới thiên ma săn giết. Ở không đến một tháng thời gian, Cổ Đinh lại săn giết hai chỉ ngũ giai hỗn độn chi chủ thiên ma. Đến tận đây, Cổ Đinh đánh chết ngũ giai hỗn độn chi chủ số lượng đã đến 6 gã, hư giới một nửa ngũ giai hỗn độn chi chủ đều chết ở Cổ Đinh trong tay. Liên tiếp xuất hiện ở ba cái trên chiến trường, lấy vô địch chi tư nghiền áp hư giới ngũ giai hỗn độn chi chủ, cũng làm Cổ Đinh tên tuổi bắt đầu ở vật chất giới truyền lại mở ra. Nghe nói sao? Tân tấn tên kia ngũ giai hỗn độn chi chủ Cổ Đinh đã chém giết ba gã ngũ giai hỗn độn chi chủ. Cái kia Cổ Đinh hẳn là ẩn cư mấy trăm cái kỷ nguyên lão quái vật đi, vừa ra thế thế nhưng liền như vậy khủng bố. Nghe nói cái kia Cổ Đinh sát ngũ giai hỗn độn chi chủ, liền cùng sát gà giống nhau dễ dàng. Cổ Đinh lợi hại, đi theo hắn bên người kia bang nhân cũng rất cường đại. Ta lần trước thấy, bọn họ một gia nhập chiến trường, tình hình chiến đấu đều là trực tiếp lịch chuyển. Thiên ma bên kia trận doanh trực tiếp đã bị đánh băng rồi. Theo vật chất giới bên này ở truyền lại mấy tin tức này, hư giới bên kia thực mau cũng biết Cổ Đinh tồn tại. Bọn họ biết vài danh ngũ giai hỗn độn chi chủ hồn đèn đều diệt, nhưng phía trước vẫn luôn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nghe được Cổ Đinh sự tình lúc sau, mới biết được đều là Cổ Đinh giết. Đối Cổ Đinh tên tuổi, hư giới bên này đại bộ phận người là không tin. Bởi vì vật chất giới bên này đồn đãi nghe tới quá mức khoa trương, đều nói Cổ Đinh một lóng tay vương, trực tiếp liền nghiền nát một người ngũ giai hỗn độn chi chủ, hoặc là nói Cổ Đinh một quyền oanh ra, một người ngũ giai hỗn độn chi chủ liền hóa thành cho bụi. Loại này miêu tả, nghe tới mức độ đáng tin liền không cao. Mặc dù là luyện hóa 10 vạn hỗn độn thế giới cường giả, cũng không quá khả năng một lóng tay hoặc là một quyền là có thể nhẹ nhàng giải quyết rất một người ngũ giai hỗn độn chi chủ. Bọn họ cảm thấy, những cái đó thân chết ngũ giai hỗn độn chi chủ, đều là chúng vật chất giới bên này bấy dập, khẳng định là bị vài tên ngũ giai hỗn độn chi chủ vây sát đến chết. Chỉ là vật chất giới cao tầng phong tỏa tin tức, cố ý thả ra tin tức giả tới che giấu sự thật. Nhưng liên tiếp vài tên ngũ giai hỗn độn chi chủ ngã xuống lại là sự thật, hư giới bên này rất nhiều cường giả vẫn là đề cao cảnh giác, đặc biệt là dư lại kia 6 gã ngũ giai hỗn độn chi chủ, đều lo lắng cho mình không cẩn thận chúng bây giờ. Hư giới trận doanh, nào đó chiến trường, ngũ giai hỗn độn chi chủ A ngói địch ra như mày. Ách ngươi đức bọn họ ba cái rốt cuộc đang làm cái gì? Theo lý thuyết nhất buổi tối tháng hẳn là liền tìm tới rồi tên kia giết chết Phan Gia Hỏa, đến bây giờ thế nhưng đều còn không có bất luận cái gì tin tức. Chúng ta bên này đã ngã xuống 3 người, hiện tại ngũ giai hỗn độn chi chủ số lượng còn không bằng vật chất giới. Nói thầm một thời gian, hắn nhịn không được bắt thông ách ngươi đức máy truyền tin, nhưng là máy truyền tin biểu hiện vô pháp truyền được. Rơi vào đường cùng, hắn lại bắt thông mặt khác một người ngũ giai hỗn độn chi chủ thông tin hảo. Mai Đức kéo nặc, ách ngươi đức bọn họ liên hệ quá ngươi sao? Bọn họ nhiệm vụ còn không có hoàn thành sao? Không có, ta cũng kỳ quái, dựa theo ta tính toán thời gian tới xem, tháng trước bọn họ nên đã tìm được rồi cái kia đánh chết Phan hung thủ, lại vẫn cũng không quá khả năng kéo dài tới hiện tại. Nhưng là vẫn luôn không có được đến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tin tức, hơn nữa mấy ngày hôm trước ta liền bắt đầu mỗi ngày bắt đánh bọn họ thông tin hào, ba người máy truyền tin đều vẫn luôn biểu hiện vô pháp truyền được. Mai Đức kéo nặc cũng đưa ra chính mình nghi hoặc, cũng không biết bọn họ có phải hay không ở vào không tín hiệu khu vực. Cho nên tiếp không đến chúng ta thông tin tin tức, cũng phát không ra. Nghe được Mai Đức kéo nặc này phiên lời nói, A ngói địch á mày nhăn đến càng khẩn, ta hiện tại đều có chút lo lắng, bọn họ ba cái có phải hay không cũng chúng vật chất giới bây giờ, đã bị xử lý. Không thể nào, bọn họ chính là ba người ở bên nhau, huống hồ ách ngươi đức như vậy cường, vật chất giới bên này phỏng chứng ít nhất muốn 5 tên trở lên ngũ giai hỗn độn chi chủ mới có thể bắt lấy bọn họ. Nhưng vật chất giới bên này ngũ giai hỗn độn chi chủ số lượng vốn dĩ liền so với chúng ta thiếu, sao có thể nhiều ra tới cũng đủ nhân thủ đối phó ách ngươi đức bọn họ ba người. Người suy nghĩ nhiều quá. Mai Đức kéo nặc này phiên phân tích đảo cũng có chút đạo lý. Cũng đúng, có lẽ bọn họ là thật sự ở vào tin tức che chắn khu vực đi A ngói địch đã kiểm chế hạ trong lòng bất an, như vậy tự mình an ủi nói. Cắt đứt máy truyền tin không quá bao lớn sẽ. A ngói địch đã cảm nhận được một đạo ngũ giai hỗn độn chi chủ hơi thở xuất hiện ở trên chiến trường. Ân, vật chất giới tới viện quân. A ngói địch đã nhướng mày đầu, lại không có quá để ở trong lòng, bởi vì hắn có thể cảm ứng được người tới nắm giữ hỗn độn thế giới số lượng chỉ có 1 vạn xuất đầu. Hiển nhiên vừa mới bước vào ngũ giai hỗn độn chi chủ không bao lâu, cũng không đủ để đối chính mình tạo thành uy hiếp. Ai là các ngươi thủ lĩnh, ra tới một trận chiến. Nhưng A ngói địch đã thực mau nghe được một tiếng hét to từ trên không truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một người màu đen tóc ngắn thanh niên đứng ngạo nghệ với trong hư không, kia hơi thở đúng là chính mình vừa mới cảm ứng được tên kia ngũ giai hỗn độn chi chủ. Một cái lắc mình xuất hiện ở thanh niên đối diện, A ngói địch đá mặt lộ vẻ khinh thường mà đánh giá một phen Cổ Đinh, ta không giết vô danh hạng người, báo thượng ngươi danh tới. Ta kêu Cổ Đinh. Cổ Đinh báo ra chính mình tên họ. Nghe thấy cái này tên, A ngói địch đá mày một chọn ngươi chính là Cổ Đinh. Hắn 2 ngày này vừa mới nghe được Cổ Đinh các loại tin tức. Đều là nói Cổ Đinh như thế nào lợi hại, nhưng hiện tại xem ra, tu vi liền chính mình đều không bằng, tức khắc cười, ta liền nói sao, sao có thể có người có thể đủ một lóng tay hoặc là một quyền là có thể đánh chết ngũ giai hỗn độn chi chủ, quả nhiên là các ngươi vật chất giới nói bừa chuyện xưa. Người đứa bé này, căn bản là vừa rồi đột phá đến ngũ giai hỗn độn chi chủ không bao lâu sao, thế nhưng bị các ngươi vật chất giới cổ suý đến như vậy lợi hại. Ta hôm nay liền thân thủ giết ngươi, chọc phá các ngươi vật chất giới nói bừa nhảm chán nói dối. Chiến trường bên kia, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người đều xem người chết giống nhau biểu tình nhìn về phía A ngói địch á, loại chuyện này, bọn họ đã không phải lần đầu tiên thấy được. Ai, luôn là có người thích thiên chân cho rằng, nắm giữ hỗn độn thế giới càng nhiều, thực lực liền càng cường. Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng lười đến phản bác đối phương, nếu ngươi cho rằng ngươi so với ta cường, vậy động thủ đi, nhìn xem rốt cuộc là ai tương đối cường. 3. Hôm nay ở trong đàn cho tới sách mới. Trong đàn nhất bang hóa thế nhưng khinh bị ta, nói cái gì sách mới có thể bảo trì một ngày canh một liền không tồi, đầu đạn ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Hôn đạm, ta là một cái có cốt khí nam nhân, dùng ngón tay chỉ vào chính mình. Sách mới ta càng muốn mỗi ngày giữ gốc 2 càng. Không chỉ có như thế, chờ sách mới thượng giá tháng thứ nhất cùng tháng thứ hai, ta còn muốn mỗi ngày giữ gốc canh ba. Nếu là các ngươi dám để cho ta đều định phá vạn, ta tháng thứ ba còn canh ba giữ gốc. Tức chết các ngươi. Hừ. Chương 1572, đại thắng vật chất giới. Nhìn đến cổ đinh một bộ rất có tự tin bộ dáng, A Ngói Địch Đá trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhưng là mặc kệ hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra tới cổ đinh tự tin rốt cuộc ở nơi nào. Hắn tinh thần lực thậm chí quét sạch chung quanh rất xa khoảng cách rất nhiều lần, đều không có phát hiện có mai phục hoặc là bẫy dập linh tinh vấn đề. Ngươi cho rằng ngươi hư trương thanh thế ta liền sợ. Mấy phen thăm dò lúc sau, A Ngói Địch Đá đã xác định phụ cận hẳn là không có người mai phục chính mình, rốt cuộc an tâm xuống dưới. Nhưng vì ổn thỏa khởi kiến, hắn vẫn duy trì cảnh giác trạng thái, lựa chọn xa công. Trong tay nhiều ra một cây màu bạc roi dài, rõ ràng là đại đạo chi lực ngưng tụ thành hình, thủ đoạn run lên, roi dài liền ở trên hư không bên trong rút ra vô số đạo hư ảnh, giống như che trời xà chiều hướng tới cổ đinh dũng đi. Nhìn xà chiều vô không bất nhập mà vọt tới, cổ đinh cách không một quyền oanh ra, vô hình quyền kình vừa ra, trong hư không vạn pháp tránh lui. Xà chiều giống như bị một cổ vô hình cự lực chấn áp, từng mảnh mai một tán loạn. Nhìn đến như vậy một màn, A Ngói Địch Đá sắc mặt kỳ biến, hắn lập tức nghĩ tới đồn đái chung theo như lời, cổ đinh một kích liền nháy mắt hạ gục ngũ giai hỗn độn chi chủ sự tình. Thằng đến nhìn đến trước mắt một màn, hắn mới biết được, nguyên lai đồn đái thế nhưng là thật sự. Hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người liền hướng tới nơi xa bỏ chạy mà đi. Ngươi nhưng thật ra thoát được rất nhanh. Mới vừa chạy ra không bao xa, một đạo thanh âm từ hắn trước người truyền đến, cổ đinh đã ngăn ở hắn trước người. Tiền bối A Ngói Địch Đá đẩy mặt cười làm lành. Ngươi vừa rồi không phải nói, phải thân thủ giết ta, chọc phá chúng ta vật chất giới bịa đặt nói dối sao? Cổ đinh nhướng mày đầu. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài này thực lực, ta cho ngài sách giày tư cách đều không có. A Ngói Địch Đá vuốt mông ngựa công phu nhưng thật ra nhất lưu. Đừng vuốt mông ngựa, cứu không được ngươi mệnh. Các ngươi bảy nguyên tội kế hoạch ta đã biết, cho nên, đối với tiến vào vật chất giới thiên ma, ta là một cái người sống đều sẽ không lưu. Cổ đinh nói này phiên lời nói thời điểm, vẫn luôn ở quan sát A Ngói Địch Đá trên mặt biểu tình. Quả nhiên, đang nói đến bảy nguyên tội mấy chữ thời điểm, A Ngói Địch Đá trên mặt rõ ràng hiện lên một mạt hoảng sợ cảm xúc, hắn thu liễm đến tuy mau, lại không có giấu giếm được cổ đinh quan sát. Tiền bối nói cái gì, ta nghe không hiểu. Cái gì bảy nguyên tội, kia chỉ là cái truyền thuyết thôi. Tiền bối tin tưởng loại này bắt gió bắt bóng sự tình, ta đây cũng không thể nói gì hơn. A Ngói Địch Đá rõ ràng còn tưởng giấu giếm chân tướng. Phải không? Chính là các ngươi đồng bạn ách ngươi Đức cũng không phải là nói như vậy. Hắn chính là chính miệng nói cho ta, các ngươi đã tìm được rồi bảy nguyên tội ngủ say tọa độ, hơn nữa còn nói cho ta, chỉ cần luyện hóa 108.000 cái hỗn độn thế giới, liền có thể đánh thức bảy nguyên tội bám vào người, trở thành tân bảy nguyên tội đâu. Cổ đinh nói này phiên lời nói thời điểm, như cũ ở quan sát A Ngói Địch Đá. Ách ngươi Đức bọn họ ba người bị ngươi giết. A Ngói Địch Đá buột miệng thốt ra hỏi, nhưng là lời này vừa hỏi xuất khẩu. Hắn liền biết sự tình không ổn. Nhìn đến cổ đinh đầy mặt cười như không cười biểu tình, hắn liền biết không có tiếp tục giấu giếm tất yếu, lắc đầu cười khổ, thật không nghĩ tới, bọn họ ba người thế nhưng đã sớm bị xử lý, còn đem bảy nguyên tội tin tức lộ ra tới. Chúng ta tất cả mọi người cho rằng, về ngươi đồn đãi đều là giả, là vật chất giới bên này cố ý thả ra giấu người thái mắt tin tức. Thật là buồn cười. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi, cuối cùng từ ngươi nơi này được đến tiến thêm một bước chứng thật. Phía trước ở trên chiến trường đánh chết mặt khác mấy cái ra hỏa, đến chết cũng không chịu nói ra lời nói thật. Cổ đinh nói xong, một lòng tay điểm ra, tựa hoan thật cấp địa điểm ở A Ngói Địch Đá cái chán phía trên, A Ngói Địch Đá căn bản chưa kịp phản ứng đã bị đánh trúng. Tiếp theo nháy mắt, hắn cả người thân thể cùng hư ảnh đều bắt đầu băng giải, 5 vạn nhiều viên hỗn độn chi tâm chui vào cổ đinh trong cơ thể. Từ A Ngói Địch Đá nơi này tiến thêm một bước xác nhận bảy nguyên tội tin tức, cổ đinh lập tức đem vừa mới thu xuống dưới hình ảnh chia áo tư. Bị hứa lệ bọn họ cũng bắt đầu gia nhập chiến trường, nhanh chóng tiêu diệt nổi lên hư giới đại quân. Tiêu diệt rằng có 3 ngày thời gian, một con thiên ma đều không có bị buông tha. Cổ đinh lại mang theo Elizabeth đoàn người rời đi cái này chiến trường, hướng tới tiếp theo cái chiến trường chạy đến. Theo ngũ giai hỗn độn chi chủ tử vong số lượng không ngừng tăng nhiều, hư giới bên kia cũng càng ngày càng nhỏ tâm. Cổ đinh ước chừng dùng nửa năm nhiều thời giờ, mới đưa dư lại 5 tên ngũ giai hỗn độn chi chủ chung 4 người toàn bộ đánh chết. Đến tận đây. Hư giới phái lại đây đại bộ đội, trên cơ bản đều toàn quân bị diệt. Nhưng là tên kia gọi là Ô Lạp Tạp ngũ giai hỗn độn chi chủ cùng hắn dẫn dắt kia chỉ thiên ma quân đoàn, lại biến mất không thấy. Cùng hắn đối kháng tên kia vật chất giới ngũ giai hỗn độn chi chủ cùng toàn bộ quân đoàn, bị bọn họ toàn diệt. Chuyện này, làm vật chất giới bên này rất nhiều cường giả đều lo lắng sốt ruột. Ô Lạp Tạp gia hỏa kia, khống chế hỗn độn thế giới số lượng hẳn là đã đột phá 9 vạn, là chúng ta đại ý nguyên bản cho rằng, khống chế 7 vạn nhiều hỗn độn thế giới bà Ủa Tẩn có thể bám trụ hắn một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng, bà Ủa Tẩn cùng hắn dẫn dắt chỉnh chi quân đoàn đều bị nuốt mất áo tư có chút ảo não, vật chất giới bên này, nếu không tính cổ đinh, bà Ủa Tẩn thực lực là xếp thứ hai, thậm chí muốn so áo tư chính mình lực cường. Bài đệ nhất chính là Phét, hắn phía trước ở trên chiến trường đối kháng chính là mặt khác một người gọi là A Đồ Lỗ cường giả, cũng là một người nắm giữ 8 vạn nhiều hỗn độn thế giới cường giả. Nếu ta không đoán sai nói, ở đánh chết bà Ủa Tẩn bọn họ lúc sau, Ô Lạp Tạp khả năng trực tiếp liền lựa chọn lui lại. Michael cấp ra chính mình phỏng đoán, ít nhất Ô Lạp Tạp chính mình đã cụ bị thành tựu 7 nguyên tội điều kiện. Đến nơi hắn dẫn dắt trong đội ngũ, có thể hay không có càng nhiều có thể thành tựu 7 nguyên tội cường giả, chúng ta không thể nào biết được. Nhưng ít ra có một người tân 7 nguyên tội sẽ xuất thế. Hiện tại vật chất giới căn bản tìm không thấy bọn họ tung tích, cũng chỉ có bọn họ lui về hư giới này một loại giải thích. Hải Hoàng cũng cảm thấy Michael phỏng đoán không sai. Vậy các ngươi hiện tại có cái gì chú ý? Cổ Đinh nhìn về phía hai người. Đầu tiên, rửa sạch rất sở hữu dư lại thiên ma dư nghiệt, đừng cho một người có thể tồn tại trở về hư giới, tránh cho cá lọt lưới. Michael nói xong giọng nói một đốn, đến nỗi hư giới bên kia, cần thiết đuổi ở Ô Lạp Tạp kia bang nhân đánh thức 7 nguyên tội phía trước, đưa bọn họ chặn giết. Chuyện này, chỉ có ta có thể làm được, ta đây liền đi một chuyến hư giới đi. Cổ Đinh việc nhân đức không nhường ai mà đứng dậy. Chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Elizabeth có chút không yên lòng, đưa ra cùng đi trước. Không cần, ta chính mình đi kỳ thật càng an toàn. Cổ Đinh nói cũng là đại lời nói thật. Ta cùng phép cùng ngươi cùng đi đi, đôi ta trừ bỏ A Đổ Lỗ hẳn là có thể quét ngang, đi cũng có thể hỗ trợ. Áo tư đề nghị nói. Không cần, áo tư tiên sinh, các ngươi vẫn là đem tinh lực đặt ở giải quyết vật chất giới bên này thiên ma dư nghiệt thượng đi, mau chóng giải quyết rất bọn họ. Không cần chậm trễ. Cổ Đinh vẫn là lắc đầu. Ta cùng Cổ Đinh đi, ít nhất tới rồi tinh thần lực vô pháp giả quét khu vực, ta còn có thể hỗ trợ. Hải Hoàng đề nghị nói. Vậy được rồi, Hải Hoàng cùng ta đi là đến nơi, đến nơi các người, trong khoảng thời gian này liền củng cố một chút tu vi đi. Vẫn là câu nói kia, không cần kìm nén không được luyện hóa càng nhiều hỗn độn chi tâm. Cổ Đinh hướng về phía Lý Lý sở tuột đoàn người nói, hắn cũng chưa quên nhắc lại tỉnh một câu chuyện này. Đã biết. Chúng ta nhưng đều còn tưởng tiến thêm một bước đột phá đâu. Lý Lý sở tuột bĩu môi, Cổ Đinh nhắc mãi chuyện này đã làm nàng lỗ thai có chút sinh cái kén. Ta đây cùng Cổ Đinh hai người hai ngày này hơi chút chuẩn bị một chút, liền trực tiếp xuất phát. Hải Hoàng hướng về phía áo tư mấy người tiếp đón một tiếng. Yêu cầu cái gì cứ việc cùng chúng ta nói. Áo tư thập phần sảng khoái nói. Chương 1573, tiến vào hư giới. Vật chất giới cùng hư giới, kỳ thật cũng không ở vào cùng phiến không gian. Hai người vị trí quan hệ có điểm cùng loại với mặt đất cùng không trung, chỉ là nhiều một ít liên tiếp thông đạo. Này đó thông đạo trên cơ bản đều là hư giới thiên ma ở sử dụng, vật chất giới bên này rất ít có chủ động đi trước hư giới cường giả. Thiên ma bản thân thuộc về ý thức thể, cùng vật chất giới sinh linh linh hồn thuộc về một cái tính chất. Nhưng là thiên ma lẻn vào vật chất giới, tương đối khó bị phát hiện. Mà trái lại, nếu là vật chất giới sinh linh tiến vào hư giới, bọn họ cần thiết vứt bỏ thân thể, chỉ có thể lấy linh hồn hình thái xâm nhập đi vào. Mà vật chất giới linh hồn đối với thiên ma tới nói, quả thực chính là ngon miệng đồ ăn, cách rất xa đều sẽ bị phát hiện, là thực dễ dàng bại lộ. Cổ Đinh nhóm hải tặc đoàn người, ở hỗn độn ánh sáng trợ giúp giới, ở hơn 2 tháng sau đến một cái liên tiếp thông đạo nơi khu vực. Cổ Đinh lại để lại một cái kính mặt phục chế thể, sau đó cùng Hải Hoàng hai người đem linh hồn thoát ly thân thể, rời đi Mộng Tưởng Hào phi thuyền, hướng tới thông đạo chui vào đi vào. Mộng Tưởng Hào phi thuyền còn lại là dừng lại ở thông đạo lối vào phụ cận khu vực. Chờ đợi Cổ Đinh bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng, hai người linh hồn cũng không biết ở thông đạo trong vòng thoán được rồi bao lâu, mới rốt cuộc đến thông đạo một chỗ khác. Hai người bị truyền tống lại đây lúc sau, đều có chút tò mò mà đánh giá nổi lên cái này tân thế giới. Hư giới, không phải Cổ Đinh phía trước tưởng tượng như vậy, là một mảnh tĩnh mịch nơi. Mà là cùng vật chất giới giống nhau sao trời, nhìn qua, có điểm như là vật chất giới phản xạ ra tới hình chiếu thế giới, chẳng qua. Toàn bộ thế giới hết thảy đều là hắc bạch, không giống vật chất giới như vậy sắc thái sặc sỡ. Kia cảm giác giống như là một cái nguyên bản chi giác màu bình thường người, đột nhiên biến thành bệnh mù màu. Đương nhiên, biến hóa không ngừng này đó, Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người thậm chí phát hiện chính mình hai người linh hồn ở thế giới này thế nhưng ngưng tụ thành thật thể, hơn nữa thật lớn vô cùng. Cổ Đinh linh hồn của chính mình, thân cao chừng hơn 30 vạn mễ, Hải Hoàng tắc muốn tiểu rất nhiều, chỉ có 3000 mễ thân cao. Vì tránh cho tạo thành không cần thiết ảnh hưởng, Cổ Đinh cũng đem chính mình hình thể thu nhỏ lại tới rồi cùng Hải Hoàng giống nhau lớn nhỏ. Hải Hoàng định vị một chút hai người trước mắt nơi tọa độ, sau đó mang theo Cổ Đinh hướng tới gần nhất kia một chỗ bảy nguyên tội ngủ say tọa độ chạy đến. Hư giới thể tích rất lớn, cũng không á với vật chất giới, rơi vào đường cùng, Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người cũng chỉ có thể mượn hư giới truyền tống trận. Mà hư giới mỗi một cái truyền tống trận đều thiết trí ở Thiên Ma đại lượng tụ tập khu vực. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng tuy rằng thực không muốn bại lộ hành tung, nhưng không để dùng truyền tống trận, lấy hai người tiến hành không gian xuyên qua tốc độ, đến cái thứ nhất bảy nguyên tội ngủ say nơi, ít nhất yêu cầu 2 năm thời gian. Lại đến mặt khác mấy cái ngủ say nơi, phải tốn phí càng lâu. Cho nên, hai người trải qua một phen cân nhắc, vẫn là lựa chọn mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, đi trước truyền tống trận nơi vị trí. Nay dọc theo đường đi, cũng gặp được một ít thiên ma, đều bị Hải Hoàng tùy tay giải quyết, Cổ Đinh không có ra tay. Bất quá, hai người cũng rốt cuộc gặp được thiên ma bản thể hình thái, đi theo vật chất giới hoàn toàn không giống nhau. Ở hư giới, thiên ma bày biện ra tới trạng thái đủ loại, có cùng loại với nhân loại hình thái, cũng có mặt khác hiếm lạ cổ quái bộ dáng. Thậm chí có lớn có bé, đại có thể so với mấy cái tinh vực lớn nhỏ, tiểu nhân chỉ có gạo lớn nhỏ. Duy nhất tương đồng điểm chỉ có một, chính là đều là cho đen sắc xương khói trạng thái. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người dùng một vòng tả hữu thời gian mới đến cái thứ nhất truyền tống trận nơi khu vực, vừa mới đến, hai người đã bị một đám thiên ma phát hiện, những cái đó thiên ma căn bản không cần nghĩ ngợi liền hướng tới hai người phát đi lên, hơn nữa là một bát tiếp theo một bát, dũng mãnh không sợ chết. Hải Hoàng ước chừng lấy sức của một người, chấn áp mấy trăm vạn thiên ma. Cơ hồ thanh không khắp khu vực, hai người mới được đến thanh tịnh, đạp bộ đi vào truyền tống trận. Từ cái thứ nhất truyền tống trận rời đi, đến cái thứ nhất truyền tống trung điểm, lại là một đám thiên ma lập tức phát hiện hai người, lại giống như thủy triều vào tới. Hải Hoàng cũng không có chút nào lưu thủ, đem khu vực này thiên ma đều rửa sạch một cái sạch sẽ lúc này mới rời đi. Cứ như vậy một đường truyền tống mấy lần, hơn nữa ở không có truyền tống trận khu vực tiến hành không gian xuyên qua, hóa hơn một tháng thời gian, hai người mới rốt cuộc đến cái thứ nhất bảy nguyên tội ngủ say nơi. Này một chỗ chôn giấu bảy nguyên tội là bảy nguyên tội trung ngạ mạn, phổ thủy đức. Quả nhiên không ra Cổ Đinh bọn họ sở liệu. Tại đây một chỗ chôn giấu nơi, đã có mấy người ngồi xếp bằng ở nơi này. Hiển nhiên này mấy người trong cơ thể hỗn độn chi tâm số lượng hẳn là đều đã phù hợp trở thành tân bảy nguyên tội tiêu chuẩn, đều ở tiến thêm một bước luyện hóa trong cơ thể hỗn độn chi tâm, bên cạnh còn có thượng trăm tên phụ trách bảo hộ gia hỏa, đều là nhất giai cùng nhị giai hỗn độn chi chủ. Nhìn đến Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai gã đến từ chính vật chất giới linh hồn, đám kia hỗn độn chi chủ đều lược cảm kinh ngạc, nhưng là thực khoái cảm ứng tới rồi Cổ Đinh cùng Hải Hoàng tu vi đều là hỗn độn chi chủ. Lập tức đã nhận ra dị thường. Đến từ chính vật chất giới hai gã nhân loại, các ngươi nếu là lại đi phía trước tới gần, chúng ta liền phải phát động công kích. Nói chuyện tựa hồ là này đội bảo hộ quân thủ lĩnh, hắn hình thể cùng Cổ Đinh Hải Hoàng hai người tương lược, là trên đầu trường một đôi sừng loại hình người Thái. Vẫn là giao cho ngươi tới giải quyết đi. Cổ Đinh lại lần nữa nhìn về phía Hải Hoàng, hắn từ tiến vào hư giới tới nay, một lần đều không có xuất thủ qua. Là bởi vì, Cổ Đinh trong cơ thể hỗn độn chi tâm số lượng đã cũng đủ nhiều. Chỉ là ngũ giai hỗn độn chi chủ cấp bậc thiên ma, Cổ Đinh lấy bản thân chi lực liền đánh chết 11 người, trong cơ thể hỗn độn chi tâm số lượng đã có hơn 40 vạn viên, căn bản liền luyện hóa thời gian đều không có. Hải Hoàng cũng tâm tình sung sướng mà tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, ít nhất ở trong thân thể hắn hỗn độn chi tâm số lượng đến 108.000 viên phía trước, thân thể hắn đối hỗn độn chi tâm cất chứa độ đều là cũng đủ. Thấy hai người cũng không có lựa chọn rời đi. Một đám nhất giai cùng nhị giai hỗn độn chi chủ thiên ma bắt đầu cách hư không hướng tới hai người phát động công kích. Đối với này đó nhất giai cùng nhị giai hỗn độn chi chủ công kích, Hải Hoàng tự nhiên không có chút nào sợ hãi, hắn một trường cách hư không chụp được đi. Một trường này dưới, liền đem sở hữu đến từ chính phía dưới công kích toàn bộ mất đi. Sau đó hắn lại là một trường đánh ra, thật lớn trường ấn hướng tới rất nhiều thiên ma nghiền áp mà đi. Một đám thiên ma lúc này mới ý thức được, Hải Hoàng cường hãn vượt qua chính mình đoàn người tưởng tượng. Vội vàng liên thủ công kích, muốn đem này một kích ngăn trở xuống dưới. Nhưng bọn hắn ý thức được điểm này thời điểm đã chậm, Hải Hoàng này một đạo trưởng kình giống như một tòa trọng nhà cắp xuống, đem sở hữu công kích toàn bộ nghiền áp, cuối cùng kia một đám thủ vệ hỗn độn chi chủ tại đây một kích dưới toàn bộ bị nghiền bạo. Ngồi xếp bằng vài tên thiên ma cũng bị Hải Hoàng một trưởng này quấy nhiễu, sôi nổi chuyển tỉnh lại, trong đó một con thiên ma, càng là cùng Hải Hoàng liếc mắt một cái đều là tứ giai hỗn độn chi chủ, hướng tới Hải Hoàng nơi phương hướng nộ mục trận lên lại đây. Cổ Đinh lại như cũ không có chút nào muốn ra tay ý tứ, bởi vì, đây mới là chân chính khảo nghiệm Hải Hoàng thực lực thời điểm. 3. Hôm nay tạm thời canh một, ngày hôm qua lại mất ngủ. Ở 7-1 buổi tối thay đổi mấy trăm loại tư thế đều cảm thấy không đúng, mai cho đến buổi sáng 5:40 đa tài ngủ, sau đó không đến 9 điểm liền tỉnh. Hôm nay đầu óc ngốc cả ngày, hiệu suất rất thấp. Này chương cũng không đến 6 giờ liền bắt đầu mã, vẫn luôn mã đến bây giờ, dùng 4 cái nhiều giờ mới viết xong, ta cũng là say. Chương 1574, 7 nguyên tội thức tỉnh. Nguyên bản ở vào nằm tư ba con tam giai hỗn độn chi chủ, một con tứ giai hỗn độn chi chủ thiên ma đều đứng lên tới. Cầm đầu kia chỉ tứ giai hỗn độn chi chủ, như đầu nhân thân, thể nhảy vọt có thượng và mễ, trên đầu đỉnh 8 viên thật lớn trong mắt chiếm hơn phân nửa khuôn mặt. Lúc này, kia 8 viên to lớn không gì so sánh được trong mắt đều chăm chú vào Hải Hoàng trên người, làm Hải Hoàng nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Trong tay hắn nháy mắt nhiều ra một chi bể trên vạn mễ cự kích, hướng tới Hải Hoàng nơi phương hướng huy đánh mà đến, mặt khác 3 con tam giai hỗn độn chi chủ cũng đều phụ trợ oanh giết qua tới. Hải Hoàng trong khoảng thời gian ngắn có chút luống cuống tay chân lên, bởi vì kia chỉ trưởng 8 đôi mắt đầu châu quái bản thân thực lực liền phải so với hắn cường không ít, hơn nữa có mặt khác 3 người tận dụng mọi thứ mà phát động công kích, làm hắn chỉ có thể mệt mỏi phòng ngự, cơ hội hoàn toàn ở vào bị áp chế trạng thái. Cổ Đinh ở một bên chỉ là ở vào quan chiến trạng thái, thậm chí liền Hải Hoàng bị thương hắn đều không có ra tay, bởi vì hắn biết rõ, Hải Hoàng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không có thích ứng đối thủ chiến đấu tiết đấu. Hơn nữa trên người miệng vết thương đều chỉ là da thịt thương, bị hắn tránh đi yếu hại vị trí. Cho nên Cổ Đinh chỉ là ôm cánh tay nhìn, vẫn luôn không có bất luận cái gì động tác. Chiến đấu rằng có mấy phút đồng hồ, Hải Hoàng rốt cuộc thích ứng tiết tấu của đối thủ, bị thương số lần bắt đầu giảm bớt, hắn cũng rốt cuộc bắt đầu bình tĩnh lại, suy tư gặp được như vậy địch nhân thế nào mới có khả năng phiên bản. Chỉ là một lát, hắn liền nghĩ kỹ rồi đối sách, thừa dịp một lần đối thủ công kích cắt cơ hội, triệu hồi ra 3 cái phân thân. Ba cái phân thân trước tiên liền phân biệt hướng tới 3 gã tam giai hỗn độn chi chủ tấn công mà đi. Đầu châu quái muốn cứu viện, lại bị Hải Hoàng bản tôn cuốn lấy, thoát thân không được. Hải Hoàng phân thân thuật bản thân liền cực kỳ đặc biệt, cùng hắn bản tôn cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau, chiến lực đều là tứ giai hỗn độn chi chủ cường độ, 3 gã tam giai hỗn độn chi chủ nơi nào là đối thủ, cơ hồ trong nháy mắt đã bị trấn áp. Mỗi người trong cơ thể còn không có luyện hóa nhiều ít 108.000 viên hỗn độn chi tâm đều hướng tới Hải Hoàng mấy cái phân thân trong cơ thể dũng đi. Nhưng liền ở ngay lúc này, dị biến nổi lên, mấy đạo kia máu trống rông xuất hiện, cuốn lấy kia hơn 30 vạn viên hỗn độn chi tâm, sau đó hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Hải Hoàng nhìn thấy một màn này cũng là sửng sốt, kia chỉ đầu châu quái lại là đầy mặt cười dữ tợn, trường kích hướng tới thoáng thất thần Hải Hoàng chạm đánh mà đi. Này một kích nếu là bị đánh trúng, Hải Hoàng tất nhiên ngã xuống đường trường. Mà lúc này, Cổ Đinh rốt cuộc ra tay, hắn một trưởng đánh ra, che đậy khắp thiên địa, ở kia chỉ đầu châu quái công kích đánh trúng Hải Hoàng phía trước, đem hắn tạo thành dập nát. Đầu châu quái trong cơ thể 12 vạn nhiều viên hỗn độn chi tâm giật tràn ra tới, đang chuẩn bị hướng tới Cổ Đinh tiêu bắn xuyên qua thời điểm, trong hư không lại là một đạo hồng mang dần hiện ra tới, bao bọc lấy hỗn độn chi tâm liền chuẩn bị chạy đi. Cho ta lưu lại. Cổ Đinh một tiếng quát lớn, bàn tay to lại lần nữa ký trường, kiềm ở kia một đoàn hồng mang, đem này nhéo cái dập nát. Kia nguyên bản bị hồng mang bao vây 12 vạn nhiều viên hỗn độn chi tâm, cũng thừa cơ chui vào Cổ Đinh lòng bàn tay trong vòng. Cổ Đinh tay háo một quyển, tùy tay liền đem Hải Hoàng thu vào chính mình thần quốc trong vòng, sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía, là thứ gì ở giả thần giả quỷ. Cũng dám ở ta trước mặt cường đoạt hỗn độn chi tâm. Khắc khắc khắc khắc một đạo lạnh lẽo thanh âm cũng không biết nơi nào truyền lại ra tới. Cổ Đinh tinh thần lực hướng tới bốn phía càn quét mà ra, lại không thu hoạch được gì, cái này làm cho hắn hơi hơi nhíu mày. Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi xâm nhập địa bàn của ta Dương Oai, còn hỏi ta là ai? Cái kia thanh âm như cũ hư vô mờ mịt. Địa bàn của ngươi? Cổ Đinh nghe xong nhướng mày đầu, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là bảy nguyên tội phổ thủy đức. Nếu biết bổn tọa danh hào, còn không ngoan ngoãn cấp bổn tọa quỳ xuống, đem ngươi trong cơ thể những cái đó hỗn độn thế giới toàn bộ hiến cho bổn tọa. Nguyên lai bảy nguyên tội phổ thủy đức là cái liền mặt cũng không dám lộ người nhát gan, xem ra về sau ta muốn đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, làm đại gia hảo hảo được thêm kiến thức. Nếu phổ thủy đức như vậy túng, phỏng chừng mặt khác 6 vị cũng hảo không đến chạy đi đâu, bằng không như thế nào có thể bị cùng nhau xưng là bảy nguyên tội đâu, ngươi nói đúng không? Cổ Đinh trong giọng nói tràn đầy trào phúng hương vị. Hèn mọn nhân loại, ngươi đây là ở tìm chết. Một tiếng quát lớn đột nhiên nổ vang, cái kia thanh âm nghe tới phẫn nộ mà điên cuồng. Ngươi cho rằng liền ngươi giọng đại, có bản lĩnh ngươi ra tới nhà, tới giết ta nha. Cổ Đinh vây tay làm ra trào phúng động tác. Này nhất chiêu trào phúng là hắn từ đỏ cờ nơi đó học được. Dùng đỏ cờ nói tới nói, trào phúng là một môn nghệ thuật, vận dụng thích đáng nói, có đôi khi so giết đối phương càng làm cho đối phương khó chịu. Cổ Đinh tìm không thấy địch nhân nơi, không có biện pháp động thủ, cho nên dứt khoát lựa chọn trào phúng. Hèn mọn nhân loại, bổn tọa thực mau sẽ làm ngươi biết, khiêu khích bổn tọa hậu quả. Cái kia thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta vừa mới cẩn thận nghĩ nghĩ, mặc kệ ngươi có phải hay không bảy nguyên tội phổ Thúy Đức, ngươi không xuất hiện, đại khái có hai loại nguyên nhân. Một loại là bởi vì ngươi căn bản liền không thể xuất hiện, còn có một loại nguyên nhân là, ngươi biết chính mình đánh không lại ta, cho nên không dám xuất hiện. Cổ Đinh một tay chống cằm, ở trên hư không bên trong bước chậm lên, phảng phất hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Ta cảm thấy đi, người sau khả năng tính khá lớn. Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi thực mau sẽ vì ngươi hiện tại nói trả giá đại giới. Nếu ngươi nói như vậy nói, ta nghĩ tới loại thứ ba khả năng, ngươi chỉ là tạm thời không thể xuất hiện, cho nên ngươi cùng ta nói nhiều như vậy vô nghĩa, kỳ thật là ở kéo dài thời gian. Cổ Đinh đột nhiên đứng yên bước chân, cấp ra loại thứ ba phỏng đoán. Đáp đúng, nhưng là quá muộn. Khắc khắc khắc khắc. Một đạo tia máu từ dưới nền đất phóng lên cao, bắt đầu ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành một cái huyết kén, sau đó nhanh chóng hóa thành một đạo hình người. Đó là một người nhìn qua như là nhân tộc thanh niên nam tử, bộ dáng tuấn mỹ đến cực điểm, quả thực có thể cùng cắt đi nổ cùng so sánh, chỉ là một đôi mắt đồng lại hoàn toàn là đen như mực sắc, không có một chút tròng trắng mắt, xem đến làm nhân tâm hoảng. Bổn tọa bảy nguyên tội, Phổ Thủy Đức. Hèn mọn nhân loại, ngươi chuẩn bị tốt thừa nhận bổn tọa tức giận sao? Tuấn Mỹ nam tử một bộ lỗ mũi hướng lên trời coi rẻ biểu tình. Nhìn đến đối phương xuất hiện, tuy là Cổ Đinh cũng mày nhăn lại. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì lấy hắn được đến tin tức tới xem, bảy nguyên tội là yêu cầu tân ký túc thể mới có thể chuyển tình lại. Nếu có thể lấy hiện tại loại tình huống này tự động thành hình, bảy nguyên tội phong ấn liền hoàn toàn không có tồn tại ý nghĩa. Hơn nữa, hư giới cũng hoàn toàn không cần mất công đi chế tạo như vậy nhiều ký túc thể đánh thức bảy nguyên tội. Thấy Cổ Đinh có chút thất thần, Phổ Thụy Đức tựa hồ cũng hoàn toàn không có để ý chính mình bảy nguyên tội thân phận, liền phát động đánh lén công kích. Nhìn đến Phổ Thụy Đức một chảo hướng tới chính mình chụp tới, Cổ Đinh lập tức phục hồi tinh thần lại, toàn lực ra tay, trọng quyền hướng tới đối phương oanh kích qua đi. Mặc kệ đối thủ rốt cuộc có cái dạng gì tên tuổi, ngồi chờ chết chưa bao giờ là Cổ Đinh tính cách, hắn trực tiếp liền lựa chọn đương chiến. Cổ Đinh này một quyền, không có chút nào lưu thủ, 13,000 nhiều hỗn độn thế giới. Ở hư giới cùng vật chất giới giống nhau đều có 108 lần thêm thành hiệu quả, mang theo vô cùng vô tận đại đạo chi lực hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Chỉ là một quyền, tiêu ngạo vô cùng Phổ Thụy Đức thế nhưng bị oanh bay đi ra ngoài. Cổ Đinh nhìn đến Phổ Thụy Đức cánh tay nháy mắt tắc nước, cả người càng là giống như đạn pháo bị oanh bay ra đi, cũng là sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn liền hướng về phía đối phương hô ra tới, ngươi căn bản là không phải bảy nguyên tội, ngươi rốt cuộc là người nào. Chương 1575, bảy nguyên tội tàn nghiệm. Ở Cổ Đinh toàn lực một kích dưới bất tử, chỉ là phế đi một cái cánh tay, kỳ thật thực lực của đối phương đã rất mạnh. Nhưng là Cổ Đinh lại thập phần chắc chắn, đối phương tuyệt đối không phải bảy nguyên tội. Hắn lý do rất đơn giản, bảy nguyên tội hợp thể lúc sau, có thể cường đại đến cùng vật chất giới đại thiên đạo chống chọi nông nỗi, đơn người chiến lực tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Cổ Đinh tuy rằng biết chính mình rất cường đại, nhưng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hắn thực xác định, mặc dù là 10 cái chính mình dung hợp ở bên nhau, cũng tuyệt đối thừa nhận không được đại thiên đạo một kích. Bảy nguyên tội mặc dù là thân thể chiến lực, cũng tuyệt đối xa ở chính mình phía trên. Khu khu khu Phổ Thụy Đức từ một mảnh phế tích bên trong chậm rãi bò lên, hắn khỏe miệng cũng ở rất huyết, không nghĩ tới bị ngươi xuyên qua, ta đích xác không phải bảy nguyên tội Phổ Thụy Đức, ta chỉ là hắn bị phong ấn trước lưu lại một cổ tàn niệm. Ngươi trong cơ thể đại đạo chi lực chỉ có hơn 30 vạn cái hỗn độn thế giới lượng cấp, nếu ta không đoán sai nói, ngươi có thể biểu hiện ra ngoài chiến lực, chỉ có thể cùng ngươi vừa mới trộm đi kia hơn 30 vạn viên hỗn độn chi tâm tương đương đi. Cổ Đinh cấp ra chính mình suy đoán. Không sai, này đều bị ngươi đoán được tàn niệm trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ gặp được ngươi như vậy quái thai, người bình thường nắm giữ đại đạo chi lực lượng cấp căn bản là không có siêu việt 10 vạn cái hỗn độn thế giới trở lên. Ngươi vừa rồi công kích, cũng đã vượt qua 100 vạn. Ta chỉ là thể chất tương đối đặc thù thôi. Cổ Đinh ánh mắt chăm chú vào tàn niệm trên người, thử tính hỏi. Ngươi nếu là bảy nguyên tội tàn niệm nói, hẳn là rất rõ ràng ngươi bản tôn cùng mặt khác bảy nguyên tội có bao nhiêu cường đi. Nghe thấy cái này vấn đề, tàn niệm khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đối với ngươi vấn đề này, ta cũng không có giấu giếm tất yếu, ta liền nói cho ngươi lời nói thật đi. Ta bản tôn cùng mặt khác bảy nguyên tội thành viên, mỗi một cái đều so ngươi cường vô số lần, cùng ngươi căn bản là không phải một cái lượng cấp tồn tại. Liên tính ngươi nắm giữ hỗn độn thế giới số lượng so hiện tại nhiều gấp 10 lần, nhiều 100 lần. Ở chân chính bảy nguyên tội trước mặt, ngươi như cũng là con kiến giống nhau tồn tại. Cổ Đinh có thể nghe ra tới, tàn niệm này phiên lời nói cũng không phải ở cố ý làm thấp đi chính mình, hoặc là đả kích chính mình, mà là đang nói ra hắn chân thật cảm thụ. Các ngươi căn bản liền không biết bảy nguyên tội rốt cuộc mạnh như thế nào. Tàn niệm lớn tiếng cười nói, bảy nguyên tội mỗi một cái thành viên, khống chế hỗn độn thế giới số lượng đều là vô cùng đại. Sao có thể? Cổ Cổ Đinh có chút không quá tin tưởng. Không có gì không có khả năng, ta hỏi ngươi, các ngươi vật chất giới ở Đại Thiên Đạo khống chế trong phạm vi có bao nhiêu cái hỗn độn thế giới, ngươi biết không? Tàn Niệm hỏi. Cái này không biết, hẳn là có vô số đi. Cổ Đinh nhíu mày, cấp ra cái này đáp án. Ta đây hỏi ngươi, đem cái này con số chia làm 7 phần, có bao nhiêu cái? Tàn Niệm lại hỏi. Vô số, chia làm 7 phần, cũng vẫn là vô số. Cổ Đinh tức khắc minh bạch lại đây, ta hiểu được, 7 nguyên tội khống chế hỗn độn thế giới số lượng, liền tương đương với Đại Thiên Đạo chia làm 7 phần, cho nên cũng là vô số. Không sai. Cho nên, mặc kệ ngươi khống chế nhiều ít cái hỗn độn thế giới, ở ta bản tôn trước mặt, vĩnh viễn đều là con kiến. Tàn Niệm đầy mặt đắc ý cười nói. Cảm ơn ngươi cung cấp này đó tin tức, cũng cho ta nghĩ tới một cái duy nhất có thể giải quyết rất 7 nguyên tội phương pháp. Cổ Đinh cũng bứt lên khỏe miệng. Ngươi liền thổi đi. Liền tính ngươi tu luyện cả đời, cũng không có khả năng là ta bản tôn cùng mặt khác vài vị 7 nguyên tội đối thủ. Tàn Niệm đầy mặt trào phúng biểu tình. Lấy thực lực của ta, đích xác không phải 7 nguyên tội đối thủ. Ta giải quyết bọn họ biện pháp rất đơn giản, chính là làm cho bọn họ vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Cổ Đinh nói ra tính toán của chính mình. Cho nên, ta tính toán ở 7 nguyên tội ngủ say mà đều lưu lại một tôn chính mình phân thân chấn thủ, đánh chết sở hữu tới gần 7 nguyên tội ngủ say mà thiên ma. Ít nhiều ngươi nhắc nhở ta, vốn dĩ ta còn nghĩ, liền tính thả ra một hai cái 7 nguyên tội, lấy thực lực của ta hẳn là cũng có thể thử chống lại một chút. Đánh không lại bỏ chạy đi, về sau trở nên càng cường lại đến một lần nữa khiêu chiến. Hiện tại ta hiểu được, đưa bọn họ bóp chết ở ngủ say trạng thái, mới là an toàn nhất cách làm. Ngươi Tàn Niệm nghe xong nửa ngày nói không ra lời. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại liền đưa ngươi lên đường đi. Cổ Đinh nói xong, một cái lắc mình xuất hiện ở Tàn Niệm trước người. Tàn Niệm ở Cổ Đinh phía trước kia một kích dưới, một thân thực lực đã 10 không còn một, căn bản vô lực phản kháng. Cổ Đinh một trưởng vỗ vào Tàn Niệm cái chán phía trên, Tàn Niệm tự động tán loạn, nguyên bản bị hắn trộm đi hơn 30 vạn viên hỗn độn chi tâm cũng hoàn toàn đi vào Cổ Đinh trong cơ thể. Một trận chiến này qua đi, Cổ Đinh nguyên bản trong cơ thể hơn 40 vạn viên hỗn độn chi tâm, bạo trướng tới rồi 88 vạn nhiều, chẳng qua, luyện hóa số lượng lại không nhiều ít tăng trưởng, như cũ dừng lại ở 1 vạn 3.000 nhiều viên. Giải quyết rất Tàn Niệm, Cổ Đinh tại chỗ phân ra một tôn kính mặt phục chế thể, sau đó mới đưa Hải Hoàng từ thần quốc trong vòng phóng ra. Vừa mới là thứ gì trộm đi ta hỗn độn chi tâm? Hải Hoàng có chút khó chịu hỏi, nguyên bản hắn chỉ cần làm này đó hỗn độn chi tâm nhập thể, về sau cũng chỉ yêu cầu luyện hóa hỗn độn chi tâm, không cần tiếp tục thu hoạch. Là 7 nguyên tội Tàn Niệm, Cổ Đinh đem sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật ra tới, cũng nói ra chính mình từ Tàn Niệm trong miệng nghe được về 7 nguyên tội chân tướng. Biết được chính mình hơn 30 vạn viên hỗn độn chi tâm cuối cùng thành Cổ Đinh vật trong bàn tay, Hải Hoàng có chút tức giận. Phồng lên quai hàm làm gì? Ngươi hiện tại muốn nhiều như vậy hỗn độn chi tâm lại không thể luyện hóa, hơn nữa thân thể của ngươi cũng có cất chứa hạn mức cao nhất, nhiều nhất chỉ có thể cất chứa 10 vạn 8.000 viên, thành thành thật thật rèn luyện thực chiến năng lực đi. Chờ đi trở về, vẫn là không đến 10 vạn 8.000 viên nói, còn thừa số lượng ta đều cho ngươi bổ thượng hành đi. Cổ Đinh có chút vô ngữ lắc đầu nói. Nghe Cổ Đinh nói như vậy, Hải Hoàng lúc này mới thỏa hiệp, lưu lại Cổ Đinh kính mặt phục chế thể chấn thủ lúc sau, hai người mới hướng tới tiếp theo cái 7 nguyên tội ngủ say mà chạy đến. Hơn 3 tháng sau, Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người rốt cuộc chạy tới đệ nhị danh 7 nguyên tội ngủ say mà, ngủ say chính là 7 nguyên tội trung tham thực, cách kéo Tony. Này một chỗ ngủ say mà đám người tụ tập tình huống cùng phía trước cái thứ nhất ngủ say mà không sai biệt lắm, có một người tứ giai hỗn độn chi chủ, hai gã tam giai hỗn độn chi chủ đều ở luyện hóa hỗn độn chi tâm, còn có thượng trăm tên nhất giai cùng nhị giai thậm chí hai gã tam giai hỗn độn chi chủ đều bảo hộ ở một bên. Cổ Đinh lần này học thông minh, vì tránh cho dẫn ra Tàn Niệm, hắn trước tiên liền đem mọi người kéo vào chính mình thần quốc, sau đó mới làm Hải Hoàng động thủ. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cách thần quốc cùng ngoại giới thiên đạo liên hệ, cho nên mọi người thực lực đều không có đã chịu ảnh hưởng. Hải Hoàng lúc này đây cũng tiến bộ không ít, hoa nửa giờ tả hữu, liền đem sở hữu địch nhân toàn bộ giải quyết. Thân thể hắn cũng đích xác chỉ có thể cất chứa 10 vạn 8.000 viên hỗn độn chi tâm, dư thừa hỗn độn chi tâm muốn chui vào hắn trong cơ thể, lại bị che chắn ở bên ngoài cơ thể, cuối cùng bị Cổ Đinh nuốt hít vào trong cơ thể. Tuy rằng là chính mình thể chất vấn đề, Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt vẫn là có chút tiểu đoán nghiệm. Nhưng thật ra Cổ Đinh chính mình cũng có chút kinh ngạc, trong thân thể hắn cất chứa hỗn độn chi tâm số lượng đã vượt qua 100 vạn, thế nhưng vẫn là không có đến cất chứa cực hạn. Kế tiếp, Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người tiếp tục quét ngang dư lại 7 nguyên tội ngủ say nơi, mỗi quét ngang một chỗ, Cổ Đinh liền lưu lại một tôn kính mặt phục chế thể trấn thủ. Cứ như vậy, hai người hoa 1 năm rưỡi thời gian, rốt cuộc đến thứ 6 cái ngủ say nơi. Chương 1576, tham lam chi tội, cách dịch. Thứ sáu cái ngủ say mà, là trong truyền thuyết bảy nguyên tội chung, tham lam chi tội, cách dịch ngủ say nơi. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người đến này một mảnh ngủ say mà trước tiên, ánh mắt liền dừng ở kia duy nhất một người ngồi xếp bằng nam tử trên người. Ở hư trong giới, cùng nhân loại hình thái giống nhau như lúc thiên ma, Cổ Đinh cùng Hải Hoàng một đường đi tới còn trước nay chưa thấy qua, chỉ thấy quá cùng loại. Nhưng là tên kia ngồi xếp bằng nam tử, rõ ràng thoạt nhìn liền hoàn toàn như là một nhân loại, hơn nữa như là lấy thân thể hình thái tiến vào hư giới nhân loại, mà không phải Cổ Đinh bọn họ loại này linh hồn trạng thái. Còn có một cái đáng giá chú ý địa phương là, Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người đều cảm ứng được, đối phương biểu hiện ra ngoài hơi thở gụ tình bọn họ phía trước gặp được bất luận cái gì một con thiên ma đều phải cường đại. Người này hẳn là chính là kia chỉ đào tẩu ngũ giai hôn độn chi chủ Ô Lạp Tạp. Không nghĩ tới hắn nguyên thủy hình thái thế nhưng cùng nhân loại giống nhau như lúc Cổ Đinh tuy rằng không biết Ô Lạp Tạp trông như thế nào, nhưng nhìn đến đối phương trước tiên, liền hướng về phía Hải Hoàng truyền âm nói. Vẫn là giữ nguyên kế hoạch sao? Hải Hoàng hỏi, bởi vì này một chỗ ngủ say nơi, trừ bỏ Ô Lạp Tạp ở ngoài, chung quanh có ba gã tư giai còn có một đám một đến ba giai hỗn độn chi chủ bảo hộ, chỉnh thể thực lực so phía trước mấy cái ngủ say nơi cường đến nhiều. Ngươi nghỉ ngơi, ta đến đây đi. Cổ Đinh biết Hải Hoàng không nắm chắc cho nên mới sẽ hỏi như vậy, hơn nữa Ô Lạp Tạp bản thân ở ngũ giai hỗn độn chi chủ thực lực liền tính rất mạnh tồn tại, nếu thật sự hướng Hải Hoàng ra tay, chính mình chưa chắc tới kịp cứu tới. Cổ Đinh làm Hải Hoàng thối lui đến một bên, liền trực tiếp triển khai thần quốc, đem phía dưới một đám thiên ma thu nạp đi vào, ngay cả Ô Lạp Tạp cũng không có ngoại lệ. Liên ở Cổ Đinh dùng thần quốc đem một đám người đều thu vào đi vào thời điểm, ở bên ngoài Hải Hoàng tắc nhíu mày, một cái lắc mình xuất hiện ở vừa mới Ô Lạp Tạp ngồi xếp bằng địa phương. Không đúng. Bảy nguyên tội hơi thở đã không có ba. Một phen cẩn thận tra xét lúc sau, Hải Hoàng đột nhiên kinh hô ra tiếng tới. Hai người này một đường đi rồi năm cái bảy nguyên tội ngủ say nơi, đánh chết 10 dư danh ở ngủ say nơi luyện hóa hỗn độn chi tâm thiên ma, nhưng là sở hữu thiên ma đều đánh chết lúc sau, ngủ say nơi bảy nguyên tội hơi thở là không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ tàn lưu tà ác mà hơi thở nguy hiểm. Nhưng là này một cái ngủ say nơi, ở Cổ Đinh dùng thần quốc đem một đám người đều bắt đi lúc sau, Hải Hoàng đột nhiên phát hiện bảy nguyên tội hơi thở không thấy. Nhưng là Hải Hoàng phát hiện cái này thời điểm đã muộn rồi, thần quốc trong vòng, thu không đến ngoại giới tin tức. Cổ Đinh thần quốc trong vòng, hắn đang chuẩn bị ra tay, lại thấy Ô Lạp Tạp chậm rãi đứng lên tới, không hề có bất luận cái gì kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình. Người cùng bên ngoài kia tiểu tử hẳn là chính là này đã hơn một năm tới, quét ngang mặt khác năm cái bảy nguyên tội ngủ say nơi kia hai tên nhân tộc đi. Ngươi biết ta muốn tới. Đối với tin tức truyền lại đến Ô Lạp Tạp trong thai, Cổ Đinh cũng không phải thập phần ngoài ý muốn. Không sai, ta đợi ngươi một ít nhật tử. Ô Lạp Tạp cười gật đầu. Nhìn đối phương nhìn thẳng chính mình ánh mắt, Cổ Đinh không biết vì cái gì trong lòng mạc danh mà dâng lên một cẩu nguy cơ cảm. Theo đạo lý nói, lấy đối phương thực lực, không nên sẽ cho chính mình mang đến loại này cảm thụ, ngay cả phía trước tao ngộ bảy nguyên tội tàn ảnh, chính mình đều không có loại cảm giác này. Cổ Đinh hơi hơi nhíu mày, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là người như thế nào, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Các ngươi đem hư giới 12 danh ngũ giai hỗn độn chi chủ chém giết 11 người, dư lại người nọ chính là ta, chẳng lẽ ngươi còn không biết tên của ta? Ô Lạp Tạp mở ra đôi tay cười nói. Ngươi không phải Ô Lạp Tạp, cũng không có khả năng là Ô Lạp Tạp. Liên tính là Ô Lạp Tạp luyện hóa hỗn độn thế giới số lượng đến 108.000 viên, cũng không có khả năng làm ta nhận thấy được nguy cơ cảm. Cổ Đinh thập phần chắc chắn nói, hắn trong lòng cũng đã ẩn ẩn có đáp án. Nghe đến đó, Ô Lạp Tạp cười, ngươi cảm giác nhưng thật ra rất nhạy bén, bất quá ta thật là Ô Lạp Tạp, chỉ là, bây giờ còn có một thân phận khác. Tham lam chi tội, cách dịch. Nghe đến đó, Cổ Đinh trong mắt đột nhiên co rút, tuy rằng không quá nguyện ý tin tưởng chuyện này, nhưng Cổ Đinh biết đối phương nói có cực đại khả năng tính là sự thật. Lần trước ở vật chất giới một trận chiến, ta sớm liền nghe được Cổ Đinh tên của ngươi, lúc ấy đích xác có chút không cho là đúng. Nhưng là theo chiến tranh tiến hành, ngươi thanh danh càng lúc càng lớn, hơn nữa mặt khác ngũ giai hỗn độn chi chủ cũng đích xác đều mất đi liên lạc. Cho nên vì an toàn khởi kiến, ta hạ định rồi rút lui quyết tâm, hơn nữa ở rút lui phía trước, đem các ngươi vật chất giới một cái đội ngũ hoàn toàn nuốt sống xuống dưới. Ta trong cơ thể hỗn độn chi tâm số lượng cũng rốt cuộc đến 108.000 nói, vì thế ta mang theo chính mình một đám thủ hạ trực tiếp lui về hư giới. Lúc sau, ta liền đem chính mình thủ hạ chia làm 7 cái đội ngũ, phân biệt đi trước 7 nguyên tội một cái nơi dừng chân. Ta ở cách dịch ngủ say nơi dừng chân dừng lại xuống dưới. Liên ở một vòng phía trước, ta rốt cuộc đem nguyên bản trong cơ thể 9 vạn nhiều hỗn độn thế giới tăng lên tới 108.000 cái. Hơn nữa thành công cùng cách dịch dung hợp, trở thành mới nhậm chức 7 nguyên tội. Nếu ngươi sớm tới một cái nhiều sao kỳ, có lẽ ta thật sự không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là hiện tại sao, cổ đinh ngươi sẽ trở thành ta làm tân bảy nguyên tội lúc sau đệ nhất khối đá thử vàng. Ô Lạp Tạp chậm rãi từ đám người bên trong đi ra, nhìn thẳng cổ đinh. Mà cổ đinh nghe xong này phiên lời nói còn lại là cao mày, hắn đến hư giới này một năm rưỡi, chậm trễ ở trên đường thời gian đích xác có điểm lâu lắm. Ô Lạp Tạp ở tiến công vật chất giới thời điểm, khống chế hỗn độn thế giới số lượng cũng đã vượt qua 9 vạn, dùng một năm rưỡi thời gian đem khống chế số lượng tăng lên tới 10 vạn 8.000, đảo thật đúng là có khả năng. Hơn nữa hắn miêu tả, cũng phù hợp phía trước ách ngươi đức theo như lời câu thông bảy nguyên tội điều kiện. Cổ đinh đến tận đây, mới rốt cuộc tin tưởng Ô Lạp Tạp thật sự trở thành tân bảy nguyên tội. Nay cũng không phải là cái gì tin tức tốt, thậm chí có thể nói là xưa nay chưa từng có tin tức xấu. Nếu đổi làm tao ngộ bảy nguyên tội phổ thụy đức tàn niệm phía trước, cổ đinh đối khiêu chiến bảy nguyên tội khả năng còn ôm có một tia chờ mong. Nhưng là từ phổ thụy đức tàn niệm nơi đó được đến tin tức, lại làm cổ đinh đã biết bảy nguyên tội cường đại, không phải chính mình có thể chống lại. Giờ phút này cổ đinh, trong đầu cũng không có cùng đối phương một trận chiến ý tưởng, mà là ở điên cuồng suy tư, nên như thế nào làm bên ngoài hải hoàng tránh được này một kiếp. Một khi chính mình ở thần quốc trong vòng bị đối phương đánh chết, đối phương khẳng định sẽ ở trước tiên sẽ mở thần quốc, đuổi giết hải hoàng, đến lúc đó hải hoàng căn bản không có khả năng thoát được rớt. Làm sao vậy? Đã biết ta thân phận thật sự, không nghĩ khiêu chiến một chút sao? Xem ngươi trên mặt hiện tại biểu tình, tựa hồ là ở suy tư nên như thế nào chạy thoát đâu. Ô Lạp Tạp hơi hơi nheo lại hai mắt, hắn nháy mắt thấy rõ tới rồi cổ đinh ý tưởng. Trong truyền thuyết bảy nguyên tội, ta đương nhiên muốn lãnh giáo một chút. Bất quá, trước đó, ta cảm thấy vẫn là ngăn cách rất ngoại giới thiên đạo cảm ứng tương đối hảo một chút. Cổ đinh nói, liền nhanh chóng véo động ấn quyết, hoàn toàn ngăn cách thiên đạo cảm ứng. Làm như vậy, là hắn duy nhất nghĩ đến, có khả năng có thể làm chính mình phiên bản biện pháp. Nếu ngăn cách rất đối ngoại giới thiên đạo cảm ứng, như vậy tất cả mọi người chỉ có thể dùng chính mình trong cơ thể đại đạo lực lượng tác chiến, vô pháp đạt được hỗn độn thế giới thêm thành hiệu quả. Mà nói đại đạo lực lượng, cổ đinh tin tưởng không ai có thể đủ vượt qua chính mình. Chương 1577, cổ đinh vs 7 nguyên tội. Cổ đinh ngăn cách thiên đạo cảm ứng, Ô Lạp Tạp cũng không có ngăn cản, hắn cũng không có xé rách cổ đinh thần quốc thoát khỏi thần quốc đối ngoại giới thiên đạo che chắn, ngược lại là trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười. Nguyên lai là thiên đạo thân thể, khó trách người dám che chắn ngoại giới thiên đạo cảm ứng. Ô Lạp Tạp liếc mắt một cái liền nhìn thấu cổ đinh thể chất, ta đây khiến cho bọn họ bồi ngươi chơi chơi, nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Ô Lạp Tạp nói, đôi tay bắt đầu nhanh chóng véo ra tay ấn. Cổ đinh nhíu mày, tuy rằng cũng không biết Ô Lạp Tạp này phiên kết ấn sẽ đến cái gì hiệu quả, nhưng đuổi ở hắn hoàn thành kết ấn phía trước giải quyết rất những người khác khẳng định không sai. Cổ đinh lập tức một trường đánh ra, khắp vòm trời đều bị một trường này che đậy. Phía dưới đông đảo thiên ma tránh cũng không thể tránh. Xem ra ngươi thật đúng là cái tính nôn nóng đâu. Liên ở kia một con cự trưởng sắp rơi xuống dưới thời điểm, Ô Lạp Tạp đệ tam chỉ tay từ cánh tay trái bả vai vị trí trường ra, một lóng tay hướng tới trong hư không cự trưởng điểm đi. Một đạo kim sắc sắc bén bắn ra, trực tiếp xuyên thấu trong hư không cổ đình kia nói cự trưởng, toàn bộ cự trưởng cũng nháy mắt băng giải. Mà Ô Lạp Tạp kết ấn động tác, trước sau không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Nhìn đến vừa mới kia một màn, chính mình công kích thế nhưng như vậy dễ dàng đã bị đối phương tan rã, cái này làm cho cổ đình trong lòng trầm xuống. Vừa mới kia một kích, hắn tuy không dùng toàn lực, lại cũng dùng 8 phần trở lên lực đạo. Đối phương như vậy nhẹ nhàng liền nhẹ nhàng bâng quơ tan rã, hiển nhiên thực lực không ở chính mình dưới, thậm chí có khả năng càng cường. Thiên đạo che chắn, nên sẽ không đối hắn không có hiệu quả đi. Cổ đình cái này ý niệm vừa mới nổi lên, mặt khác một bên Ô Lạp Tạp đã kết ấn. Chỉ thấy thượng trăm tên nhất giai đến tứ giai hỗn độn chi chủ trên người đều bắt đầu toát ra hừng mang. Càng làm cho cổ đình kinh ngạc chính là, hắn nhìn đến không ít hỗn độn chi chủ ở trên người toát ra hừng mang lúc sau, thân thể biến nhanh chóng bạo liệt, ngã xuống đương trường. Đại khái 10 giây đồng hồ thời gian trôi qua, thượng trăm tên hỗn độn chi chủ, cơ hồ toàn bộ ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại có 5 người còn không có tự bạo, mà bọn họ bên ngoài thân hừng mang cũng bắt đầu nhanh chóng thu liễm trở lại trong cơ thể. Ở hừng mang thu liễm trong quá trình, cổ đinh rõ ràng cảm giác được này 5 người trên người hơi thở ở nhanh trong trướng đại lên. Nguyên bản này 5 người ở thần quốc che chắn dưới, trong cơ thể đại đạo số lượng đều không đủ 1 vạn, nhưng là lại ở trong nháy mắt bạo trướng đến 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn. Vẫn luôn bạo trướng tới rồi 10 vạn trở lên, mới khó khăn lắm dừng lại. Như vậy quỷ dị một màn, làm cổ đinh xem đến cũng là có chút trợn mắt há hốc mồm. 5 người tựa hồ hoàn toàn đánh mất tự mình ý chí, trong ánh mắt đều tản ra chói mắt huyết sắc. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, ta nguyên tưởng rằng có thể sống sót 1-2 cái liền không tồi, thế nhưng có 5 cái. Ô Lạp Tạp nhẹ giọng cười nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cổ đinh nơi phương hướng, giết hắn. Được đến mệnh lệnh, năm con đã xảy ra dị thường cường hóa thiên ma giống như điên cuồng hướng tới cổ đinh tấn công lại đây. Cổ đinh trọng quyền liên tiếp vung ra, từng đạo quyền kình giống như búa tạ hoành kích mà ra, năm con hình thể thật lớn thiên ma không tránh không tránh, liền như vậy đón đi lên. Trọng quyền hoành kích dưới, năm con thiên ma thân thể đều bị nháy mắt đục lỗ, nhưng là hành động thế nhưng không có đã chịu chút nào trở ngại, trong nháy mắt liền vọt tới cổ đinh trước người. Cổ đinh rõ ràng sửng sốt, theo lý thuyết, vừa mới chính mình công kích, mặc dù là thật sự gặp được trong cơ thể có được 10 vạn 8 nghìn điều đại đạo đối thủ, cũng nên là nháy mắt đánh chết mới đúng. Chính mình lấy hơn 30 vạn điều đại đạo công kích làm cho thương thế, đối thủ là căn bản là không có cách nào chữa trị. Nhưng là trước mắt này nằm con thiên ma, lại phảng phất căn bản là không có bị thương giống nhau. Ngươi này công kích nhưng thật ra không tồi, nhưng muốn giết bọn họ, còn xa xa không đủ. Cách đó không xa, đôi tay ôm vai Ô Lạp Tạp hướng về phía cổ đình cười hô. Mà lúc này, năm con thiên ma đã gần người. Có hai chỉ đều là lợi chảo hướng tới cổ đình mặt xé rách mà đến, mặt khác ba con đều là mở ra miệng rộng, hướng tới cổ đình căn xuống dưới. Lan! Cổ đình một tiếng hét to, trong cơ thể đại đạo chi lực mãnh liệt mà ra, nháy mắt đem năm người toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Lúc này đây, cổ đình không có đối năm người đồng thời phát động công kích, mà là tuyển định trong đó một con hình thể nhỏ lại thiên ma khi thân đi lên, trọng quyền liên tiếp oanh ra, chỉ ở khoảnh khắc chi gian, liền oanh ra thượng và quyền, nắm tay bao trùm kia chỉ thiên ma trên người mỗi một chỗ, không có một vị trí có điều để sót. Tiếp theo nháy mắt, ẩn chứa hơn 30 vạn điều đại đạo chi lực quyền kình từng đạo ở kia chỉ thiên ma trong cơ thể bùng nổ, kia chỉ thiên ma thân thể nhanh chóng vặn vẹo biến hình, cho đến cuối cùng, hoàn toàn mai một. Thấy như vậy một màn, cổ đinh mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này năm con thiên ma không phải không thể đánh chết, chỉ là cần thiết oanh sắt thành cha mới có thể chết. Hắn xoay người lại hướng tới đệ nhị chỉ thiên ma tấn công qua đi, như cũng là thượng vạn quyền hoành kích ở đệ nhị chỉ thiên ma trên người, đệ nhị chỉ thiên ma cũng nháy mắt vẫn diệt. Ngay sau đó, đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, thứ năm chỉ đều bị cổ đinh lấy đồng dạng phương pháp xử lý. Nhìn cuối cùng một con thiên ma thân thể băng giải tán loạn, cổ đinh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vào lúc này, cổ đinh sau lưng chuyển đến vỗ tay. Hắn thân thể lược hiện cứng đờ xoay người lại đây, Ô Lạp Tạp biểu tình thật cao hứng ở vỗ tay. Thực xuất sắc. Ta không thể không thừa nhận, cổ đinh thực lực của ngươi rất mạnh, thậm chí xa so với ta phía trước gặp qua sở hữu có được thiên đạo thân thể người đều phải cường. Bình thường thiên đạo thân thể, cho dù là viên mãn thiên đạo thân thể, trong cơ thể có được đại đạo số lượng cũng chỉ là 10 vạn 8 nghìn điều. Ở vật chất giới, bọn họ có thể khống chế đại đạo, có thể đạt được 36 lần thêm thành. Nhưng là ngươi, trong cơ thể có được đại đạo số lượng lại là viên mãn thiên đạo thân thể gấp 3, tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào được, nhưng này không quan trọng. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi ở vật chất giới có thể khống chế đại đạo số lượng, hẳn là có thể đạt được 108 lần thêm thành đi. Cổ đinh nghe được Ô Lạp Tạp phân tích, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì. Thấy cổ đinh không muốn trả lời chính mình vấn đề, Ô Lạp Tạp cũng không tức giận, lo chính mình tiếp tục nói, tại đây thần quốc trong vòng, che chắn thiên đạo cảm ứng. Mỗi người đều chỉ có thể vận dụng chính mình trong cơ thể đại đạo lực lượng. Ta đối vừa mới đám kia ra hỏa động chút tay chân, cho bọn hắn trong cơ thể rót vào 10 vạn 8 nghìn điều nói tắc. Theo lý thuyết, lấy ngươi trong cơ thể hơn 30 vạn điều nói tắc lực công kích, dừng ở bọn họ bất luận cái gì một người trên người, bọn họ đều hẳn là nháy mắt ngã xuống. Ngươi có biết, bọn họ vì cái gì còn có thể hành động như thường? Bởi vì bọn họ đã chết. Cổ đinh cấp ra chính mình đáp án. Đây cũng là hắn vừa mới ở thời điểm chiến đấu vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề, lấy chính mình công kích cường độ, đối phương 5 người không có khả năng còn sống, hơn nữa càng không thể tư nghị chính là hành động không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Thông minh. Nghe được cổ đinh đáp án, Ô Lạp Tạp nhướng mày đầu, sau đó cấp ra kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Ta ở ngay từ đầu đối bọn họ động tay chân kia trong nháy mắt, tất cả mọi người đã bị mạt sát, dư lại chỉ là túi da. Đến nỗi nổ tan xác mà chết những cái đó. Chỉ là bởi vì túi da không đủ cường. Dư lại 5 người, túi da cũng đủ cường đại, thừa nhận rồi nói tắc rót vào. Cho nên, trở thành ta con rối. Chỉ là ta cũng có một vấn đề, mặc dù là người chết, thân thể có thể thừa nhận công kích cường độ cũng là hữu hạn. Vì cái gì thừa nhận ta công kích lúc sau, bọn họ thân thể còn có thể bảo trì thái độ bình thường không băng giải. Cổ đinh đưa ra chính mình nghi hoặc. Con rối là sẽ không cảm giác được đau đớn, hơn nữa có ta nói tắc tác dụng. Chỉ cần nói tắc không bị hoành tán, bọn họ túi ra trước sau sẽ không băng giải. Ô Lạp Tạp vẫn là thỏa mãn cổ đinh lòng hiếu kỳ, cấp ra đáp án. Còn có một vấn đề là về ngươi. Cổ đinh nhìn thẳng Ô Lạp Tạp, hiện tại không có người khác ở, toàn bộ thần quốc chỉ còn lại có bọn họ 2 người. ta thích có lòng hiếu học người. Hỏi đi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Ô Lạp Tạp khỏe môi hơi hơi dơ lên. Ta thần quốc che chắn, hẳn là đối với ngươi không có hiệu quả đi. Cổ Đinh đưa ra như vậy một vấn đề. Chương 1578, tử vong 13 hợp tấu. Nghe được Cổ Đinh vấn đề, Ô Lạp Tạp nghiêng đầu đánh giá khởi hắn tới, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện? Rất đơn giản, nói tác không có khả năng chống rông sinh ra, hơn nữa ta đã dùng thần quốc che chắn ngoại giới thiên đạo. Nhưng ngươi giấu tay như cũ có thể cấp vừa rồi đám kia ra hỏa thêm vào nói tắc, mà ngươi trên người không có bất luận cái gì nói tắc dao động, những cái đó nói tắc rõ ràng không phải từ trên người của ngươi phát ra, càng như là chống rông sinh ra. Duy nhất giải thích chính là, ngươi ở ta che chắn thiên đạo dưới tình huống, như cũ câu thông thiên đạo, đem nói tắc đưa vào đám kia người trong cơ thể. Cổ Đinh cấp ra chính mình giải thích. Ta cố ý tránh cho chính mình ra tay, vốn là muốn nhìn một chút chờ chân tướng công bố thời điểm. Ngươi trên mặt sẽ là cái dạng gì biểu tình? Lại không nghĩ rằng, trực tiếp bị ngươi bóc trần đáp án. Thật không thú vị. Ô Lạp Tạp trên mặt rốt cuộc lộ ra cùng tươi cười không quan hệ biểu tình, hắn lúc này nhìn qua tựa hồ có chút ảo não. Xuyên qua Ô Lạp Tạp che giấu chân tướng, Cổ Đinh bắt đầu triệt hồi thần quốc. Nhìn thần quốc tiêu tán, Ô Lạp Tạp cũng không có ngăn cản. Mà thần quốc ở ngoài, Hải Hoàng chính đầy mặt chờ mong chờ đợi, nhìn đến Cổ Đinh thời điểm, hắn nguyên bản vẫn luôn lo lắng tâm tình cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Nhưng nhìn đến Cổ Đinh đối diện cách đó không xa như cũ đứng thẳng Ô Lạp Tạp, hắn lại nhíu mày. Cổ Đinh, ngủ say nơi bảy nguyên tội hơi thở đã biến mất không thấy, hẳn là có người đánh thức bảy nguyên tội. Hải Hoàng lập tức hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói. Ta biết. Cổ Đinh một cái lắc mình thối lui đến Hải Hoàng bên cạnh, trốn hồi vật chất giới, không cần quay đầu lại. Giọng nói rơi xuống, không chờ Hải Hoàng phản ứng lại đây, Cổ Đinh chảo một cái đã bắt được Hải Hoàng cánh tay, mặt khác một tay xé rách không gian, sau đó đem hắn quăng đi vào. Mãi cho đến không gian di hợp, Ô Lạp Tạp đều không có ra tay ngăn trở. Nhìn dáng vẻ, ngươi là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Chết có khả năng là ngươi cũng nói không chừng đâu. Thiện đi Hải Hoàng, Cổ Đinh rốt cuộc thoáng an tâm xuống dưới. Xem ra ngươi cùng người thường cũng không có gì quá lớn khác nhau, trước khi chết vẫn là giống nhau sẽ múa mép khua môi. Ô Lạp Tạp lắc đầu cười nói, nếu ta nghiêm túc lên nói, ngươi liền cơ hội ra tay đều không có, liền sẽ bị ta nháy mắt hạ gục. Cổ Đinh biết đối phương nói chính là lời nói thật. Bảy nguyên tội, mỗi một cái nắm giữ hỗn độn thế giới số lượng đều là vô cùng, nếu luận đại đạo chi lực, một ngón tay đầu đều có thể nghiền bạo chính mình. Bất quá, ta rất thưởng thức ngươi, ta đã thấy vật chất giới không ít sinh linh, ngươi là cái thứ hai làm ta thưởng thức người. Nếu cho ngươi cũng đủ thời gian, nói không chừng ngươi thật có thể trưởng thành lên, đến có thể cùng ta chống lại nông nỗi. Cho nên, ta cho ngươi một lần cơ hội ra tay, đem ngươi mạnh nhất chiêu thức lấy ra tới. Như vậy, ngươi chết cũng sẽ bị chết an tâm một chút. Ô Lạp Tạp tuy rằng là bảy nguyên tội, lại cũng có chút ái tài chi tâm, không quá nguyện ý trực tiếp mà sát Cổ Đinh. Ta muốn biết, cái thứ nhất làm ngươi thưởng thức chính là ai? Cổ Đinh cười hỏi. Gia hỏa kia kêu bàn cổ, ở hết thể mới bắt đầu hỗn nguyên thời đại, đem chúng ta bảy nguyên tội đánh bại, hơn nữa phong lớn lên, chính là hắn làm. Bất quá, ngươi có thể so hắn nhược quá nhiều, hoàn toàn không ở một cái mặt thượng. Ô Lạp Tạp nói ra Cổ Đinh chưa bao giờ nghe qua lịch sử. Cái kia kêu bàn cổ gia hỏa. So các ngươi bảy nguyên tội còn mạnh hơn. Cổ Đinh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, về bảy nguyên tội sự tình, hắn cũng là không lâu trước đây mới biết được, chỉ biết bảy nguyên tội lâm vào ngủ say trạng thái, nhưng là vì cái gì lâm vào ngủ say, có cái dạng nào lịch sử chuyện xưa, này đó Cổ Đinh đều là không biết. Thật cũng không phải hắn thực lực so với chúng ta cường, hắn thân dung vật chất giới đại thiên đạo, cùng chúng ta bảy nguyên tội hợp thể thực lực kỳ thật là tương đương. Chẳng qua, trận chiến ấy chúng ta vẫn là thua Ô Lạp Tạp lắc đầu. Nhưng không có tiến thêm một bước giải thích đi xuống, được rồi, chuyện xưa liền giảng nhiều như vậy đi, ta là xem ở ngươi sắp ngã xuống mặt mũi thượng, mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Hiện tại, phát ra ngươi mạnh nhất một kích, sau đó ta sẽ đưa ngươi lên đường. Hào đi. Cổ Đinh cũng không nói thêm gì, hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng véo ra ấn quyết. Mấy giây lúc sau kết ấn, một tôn tôn phân thân không ngừng ngưng tụ thành hình, số lượng chừng 32.000-34.000 người nhiều. Nhìn đến Cổ Đinh làm ra nhiều như vậy phân thân. Hơn nữa mỗi một đạo phân thân hơi thở đều cùng Cổ Đinh bản tôn giống nhau như lúc, cái này làm cho Ô Lạp Tạp cũng xem đến mày một trọn. Nhân số là không ít, nhưng nếu ngươi chiêu thức chỉ là nói như vậy, kia đã có thể muốn cho ta thất vọng rồi. Liên tính nhân số lại nhiều 100 lần, ta một cái tắt cũng có thể chụp chết các ngươi toàn bộ. Ô Lạp Tạp đôi tay ôm vai mà cấp ra chính mình đánh giá. Đừng có gấp, ta chiêu thức còn không có hoàn thành đâu. Cổ Đinh nết miệng cười. Hơn 30 vạn danh phận đang ở Cổ Đinh lãnh đạo dưới. Bắt đầu nhanh chóng véo ra tân ấn quyết. Ở Ô Lạp Tạp kinh ngạc bên trong, từng khối tinh thể không ngừng ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành hình, chỉ là vài giây thời gian, liền ngưng tụ thành nửa viên hàng tinh lớn nhỏ thấu minh kính mặt. Nhưng là, này còn không có kết thúc, Cổ Đinh cùng một đám phân thân như cũ ở nhanh chóng véo động ấn quyết, từng khối lớn hơn nữa kính mặt không ngừng ngưng tụ thành hình. Ước chừng mười mấy phút qua đi, Cổ Đinh một đám người chế tạo 12 tầng kính mặt, nhỏ nhất là ban đầu chế tạo cái kia, có nửa viên hàng tinh lớn nhỏ, lớn nhất chính là cuối cùng chế tạo kia một khối, kính mặt đường kính có thể so với một cái tinh vực đường kính. Ở hoàn thành này đó lúc sau, Cổ Đinh đi đến đằng trước kia khối kính mặt phía trước, lại véo ra tay ấn, chế tạo một cái đường kính chỉ có 10 mét kính mặt, nhưng lúc này đây chế tạo kính mặt độ dày tỷ lệ cũng so mặt khác mấy cái kính mặt lớn hơn rất nhiều. Này nhất chiêu hao phí thời gian quả thực lệnh người giận sôi, hiện tại hẳn là chuẩn bị tốt đi. Ô Lạp Tạp có chút vô ngữ hỏi, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh này nhất định bị liền chuẩn bị mười mấy phút. Nếu không phải nhìn đến Cổ Đinh trên mặt kia nghiêm túc biểu tình, hắn đều phải cho rằng Cổ Đinh là tự cấp đào tẩu hải hoàng kéo dài thời gian. Còn có cuối cùng một đạo trình tự làm việc, chờ một lát. Cổ Đinh nói xong, lại lần nữa cùng phân thân cùng nhau véo động ấn quyết, từng đạo thiên đạo bí văn thêm vào ở 13 khối kính mặt phía trên. Mấy phút đồng hồ lúc sau, thiên đạo bí văn thêm vào xong, nguyên bản trong suốt 13 khối kính mặt, giờ phút này đều có vẻ huyền ảo vô cùng. Bất luận cái gì một khối kính mặt, nếu bắt được vật chất giới đi, chỉ sợ đều có thể trở thành là trí bảo bỏ ra bán. Không nghĩ tới, như vậy đoạn thời gian, thế nhưng làm ngươi mân mê ra tới một kiện tổ hợp thiên đạo binh khí. Ô Lạp Tạp nhìn kính trên mặt thiên đạo bí văn, tuy rằng còn không rõ ràng lắm này đó kính mặt rốt cuộc là cái gì sử dụng, nhưng hắn đại khái đoán được thứ này hẳn là một kiện vũ khí. Có phần thân hỗ trợ mới có thể làm được nhanh như vậy, nếu làm ta chính mình tới, vậy không biết phải dùng đã bao lâu. Cổ Đinh lắc đầu cười nói. Đã hoàn thành sao? Ô Lạp Tạp có vẻ có chút nóng lòng muốn thử, Cổ Đinh chuẩn bị lâu như vậy, huống hồ xem cái này tổ hợp thiên đạo binh khí, hơn nữa Cổ Đinh nhiều như vậy phân thân, hẳn là rất lợi hại chiêu thức, hắn đối này rất là chờ mong. Hoàn thành, ta có thể phát động công kích. Cổ Đinh gật đầu, liền phải xem ngươi có hay không chuẩn bị tốt. Ta chuẩn bị tốt, đến đây đi. Ô Lạp Tạp đầy mặt hưng phấn. Này nhất chiêu, ta vừa định tên hay, đã kêu làm, tử vong 13 hợp tấu. Cổ Đinh nói xong, một cái lắc mình xuất hiện ở cuối cùng một khối kính mặt lúc sau, điều chỉnh một chút kính mặt góc độ, tỏa định ở Ô Lạp Tạp trên người lúc sau. Cổ Đinh bản tôn cùng 32.4000 danh kính mặt phân thân, đều toàn lực hướng tới lớn nhất kia khối kính mặt oanh kích mà đi. Này trương tới chậm vài phút. Chương 1579, hiện ra Hồng Liên. Trong hư không, mấy chục vạn nói công kích đồng thời oanh kích ở đệ nhất khối lớn nhất kính mặt phía trên, sau đó xuyên thấu qua đệ nhất khối kính mặt, bị tập trung bắn quá đệ nhị mặt kính mặt, sau đó là đệ tam khối, đệ tứ khối. Ở kính mặt thay đổi dưới, kia mấy chục vạn nói công kích thông qua một tầng tầng kính mặt bắt đầu nhanh chóng dung hợp, công kích sinh ra chùm tia sáng trải qua một tầng tầng dung hợp, đường kính cũng càng ngày càng nhỏ. Mà chùm tia sáng sở trải qua kính mặt, cũng bắt đầu từng khối xuất hiện vết rạn, thực hiển nhiên, cái này chiêu thức đã không có cách nào lại đi dùng lần thứ hai. Trên thực tế, mặc dù cái này thiên đạo binh khí không có bất luận cái gì hư hao, Cổ Đinh cũng đã không có dư lực đi làm ra lần thứ hai công kích. Trong thân thể hắn đại đạo lực lượng đã tại đây nhất chiêu dưới hoàn toàn bị rút cạn, cơ hồ giọt nước không dư thừa. Nhìn đến như vậy một đạo công kích đánh út lại, tuy là Ô Lạp Tạp cũng sắc mặt khẽ biến. Cổ Đinh bản tôn, khống chế hỗn độn thế giới số lượng trải qua này một năm rưỡi thời gian đã có điều tăng lên, đến 1.4000 nhiều. Ở 108 lần thêm thành dưới, có thể so với nắm giữ 150 nhiều vạn cái hỗn độn thế giới siêu cấp cường giả. Nhưng là Cổ Đinh này nhất chiêu, làm hơn 30 vạn cái phân thân đồng thời chồng lên công kích, này một kích nếu hoàn toàn dung hợp, không tính bất luận cái gì hao tổn nói, có thể so với đem Cổ Đinh công kích lại tăng phúc hơn 30 vạn lần, đem công kích cường độ tăng lên tới gần 5.000 triệu cái hỗn độn thế giới cường độ. Cái này số lượng cấp liền hoàn toàn kéo lên đến một cái khác khủng bố trình tự. Nhìn đến công kích cuối cùng hoàn toàn dung hợp, ngưng tụ tới rồi cuối cùng một cái kính mặt, Cổ Đinh rốt cuộc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vẫn luôn lo lắng này nhất chiêu trên đường nào đó kính mặt sẽ băng thoái, vậy hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Nay một bộ kính mặt kích cỡ lớn nhỏ, còn có đặt khoảng thời gian, đều là khai phá chiêu thức thời điểm làm Hải Hoàng hỗ trợ thiết trí. Tuy rằng trải qua Hải Hoàng tinh vi trước tính toán, nhưng lần này là hắn lần đầu tiên chân chính toàn lực dùng đến, cho nên trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Cuối cùng một khối kính mặt trong vòng, công kích còn chưa phát ra, nhưng kia ở vào dựng dục bên trong hơi thở cường độ khiến cho người mạc danh run sợ. Ngay cả Cổ Đinh chính mình đều không thể đánh giá, này một kích rốt của quy lực sẽ là như thế nào. Mà bị kính mặt tỏa định Ô Lạp Tạp, lại như cũ không có bất luận cái gì động tác, chỉ là đôi tay ôm vai đứng ở tại chỗ, bất quá trên mặt hưng phấn đã có chút khó có thể che giấu. Đối với này một kích, hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong. Này một kích uy lực, rõ ràng đã siêu việt hỗn độn chi chủ phạm chủ, Ô Lạp Tạp chính mình cũng rất muốn biết, loại cường độ này công kích rốt cuộc có thể hay không đối chính mình tạo thành thương tổn. Cuối cùng một khối kính mặt trong vòng, năng lượng chuyển hóa thực mau đến cực hạn trạng thái, toàn bộ nguyên bản chỉnh trong suốt trạng thái kính mặt, hóa thành toàn kim nhan sắc, hướng tới bốn phương tám hướng rải rác chói mắt kim mang, giống như một viên hàng tinh treo ở hư không. Theo kính mặt càng ngày càng sáng, ngay cả Cổ Đinh đều nhịn không được hơi hơi nheo lại hai mắt. Nhưng vào lúc này, kim mang độ sáng đến đỉnh điểm, một đạo đường kính 10 mét kim sắc sóng xung kích từ kính mặt bên trong phun trào mà ra, mục tiêu thẳng chỉ bị tỏa định Ô Lạp Tạp. Nhìn đến như vậy một kích đánh nút lại, Ô Lạp Tạp cũng không tính toán né tránh, hắn như cũ đứng ngạo nghệ với tại chỗ, hướng tới trong hư không vươn một bàn tay. Kim sắc thật lớn sóng xung kích chỉ là trong nháy mắt liền đến Ô Lạp Tạp trước người, hung hăng cùng Ô Lạp Tạp bàn tay va chạm ở cùng nhau. Oeng! Trong hư không, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh nổ vang, tận trời kim mang nổ tung, như là hàng tinh nổ mạnh đổ sộ mà mỹ lệ. Từng đạo sóng xung kích hướng tới bốn phương tám hướng phát tiết mở ra, đem khắp trong hư không nói tắc đều hoàn toàn bài xích đến giống như hư vô một vật chân không. Kia tận trời kim mang rằng co thật lâu sau mới dần dần ảm đạm, mà nổ mạnh tiếng vang cũng rốt cuộc yếu đi xuống dưới, ở sóng xung kích rửa sạch dưới, nguyên bản khởi đến không còn một mảnh các loại đại đạo cũng rốt cuộc lại lần nữa tràn ngập khắp hư không. Cổ Đinh nhìn không chớp mắt mà nhìn thẳng Ô Lạp Tạp phía trước đứng thẳng phương hướng, đôi mắt liền chớp cũng không chịu chớp một chút, hắn đang chờ đợi kim mang hoàn toàn tan đi, nhìn xem Ô Lạp Tạp tại đây một kích dưới hay không còn sống. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp thoát đi, nguyên nhân rất đơn giản, nếu Ô Lạp Tạp tại đây một kích dưới không chết, Cổ Đinh căn bản bỏ chạy không xong. Nếu là Ô Lạp Tạp đã chết, kia Cổ Đinh căn bản cũng không cần chạy thoát. Qua hồi lâu, kim mang mới rốt cuộc hoàn toàn tan hết, nhìn đến kim mang bao vây dưới tình cảnh rốt cuộc hiện lộ ra tới, Cổ Đinh trong mắt đột nhiên co rút. Trong hư không, Ô Lạp Tạp như cũ vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, hắn trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, thậm chí dùng để phòng ngự kia chỉ cánh tay trái đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là cánh tay trái cổ tay háo từ thủ đoạn vị trí tới tay khuỷu tay bộ phận đều biến mất không thấy, đem toàn bộ tay trái lộ ra nửa thanh tới. Thế nhưng liền hắn phòng ngự đều không thể bài trừ sao Cổ Đinh nhíu mày, hắn biết lúc này đây chính mình là hoàn toàn bại, căn bản không có bất luận cái gì phiên bản cơ hội. Ô Lạp Tạp chậm rãi buông xuống tay, hắn xa xa nhìn về phía Cổ Đinh nơi phương hướng, này một kích tương đương không tồi, thế nhưng liền ta cổ tay háo đều hành không có. Chứ bỏ bàn cổ ở ngoài, trước kia còn chưa từng có người có thể đụng tới chúng ta góc áo, ngươi xem như cái thứ nhất. Ta thua. Cổ Đinh thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại, nhận thua không phải hắn tính cách, nhưng hắn đã vô lực tái chiến, hơn nữa đối phương cường đại làm hắn hoàn toàn nhìn không tới đối kháng hy vọng. Hiện tại biết ngươi cùng ta trên lệ đi. Ô Lạp Tạp đắc ý mà cười nói. Cổ Đinh im lặng không nói. Nếu ngươi đã kiến thức quá ta vĩ đại, vậy cùng ta ký kết khế ước, trở thành ta người hầu đi. Ta thực xem trọng ngươi. Ô Lạp Tạp hướng tới Cổ Đinh nơi phương hướng vươn tay tới. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn về phía Ô Lạp Tạp, ngươi từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn không chịu giết ta, cố ý ở trước mặt ta khoe ra ngươi cường đại, thậm chí không tiết lộ ra một ít bí ẩn tin tức làm ta biết, chính là muốn cho ta thần phục với ngươi đi. Ngươi rất có tiềm lực, ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành chúng ta bảy nguyên tội tập hợp thể cuối cùng ký túc thể. Ta tin tưởng, chỉ cần cho ngươi cũng đủ thời gian, chẳng sợ bản cổ còn sống, đến lúc đó chúng ta cũng có thể liên thủ đánh bại bản cổ, khống chế toàn bộ vật chất giới. Lần trước chúng ta bại trận, chính là bởi vì không có một cái cũng đủ cường đại ký túc thể, hạn chế chúng ta thực lực. Mà đại thiên đạo ký túc thể bản cổ, lại là thiên đạo thân thể viên mãn thể chất. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào chúng ta, ta có tin tưởng có thể thắng. Ô Lạp Tạp rốt cuộc nói ra chính mình chân thật mục đích. Cảm ơn ngươi xem trọng, nhưng ta không có hứng thú, muốn giết cứ giết đi. Cổ Đinh trực tiếp cự tuyệt Ô Lạp Tạp đề nghị. Cổ Đinh, ngươi nếu đáp ứng nói, chờ chúng ta xâm lấn vật chất giới, người nhà của ngươi cùng bằng hữu đều có thể sống sót, ta có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Nếu ngươi lựa chọn cự tuyệt, ta hiện tại liền sẽ giết ngươi, chờ chúng ta xâm lấn vật chất giới lúc sau, ta còn sẽ giết chết người nhà của ngươi cùng bằng hữu, một cái không lưu. Ô Lạp Tạp mở miệng uy hiếp nói. Đừng nhiều lời, nếu người nhà của ta cùng bằng hữu chết ở đối kháng thiên ma trên chiến trường, đó chính là bọn họ mệnh chung chú định như thế, ta không có gì không thể tiếp thu. Ta tin tưởng bọn họ cũng đã đều có cũng đủ giác ngộ. Cổ Đinh vẫn là không chút nghĩ ngợi liền cấp ra như vậy trả lời. Một khi đã như vậy, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Giọng nói rơi xuống, Ô Lạp Tạp đang muốn phất tay mà ra. Trong hư không, đột nhiên một đạo huyết sắc hồng liên trống rông xuất hiện, nở rộ mở ra, đem Ô Lạp Tạp cả người bao vây đi vào. Đi! Một đạo thanh âm ở cổ đinh bên thai vang lên, tiếp theo nháy mắt, cánh tay hắn liền bị người bắt lấy, hướng tới nơi xa chạy đi. Chương 1580, Lao cha tái hiện. Lao cha. Nhìn đối phương sườn mặt, màu lam trong mắt, màu nâu đầu tóc hơi chút có điểm tự nhiên quấn, hơn nữa đầy mặt hồ gốc dạ, cổ đinh nhịn không được kinh hô ra tiếng tới. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ được cứu trợ, càng không nghĩ tới cứu chính mình sẽ là từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn Lao cha tờ rổ mẹ tờ rợ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cổ đinh vội vàng hỏi. Ta ở vật chất giới nghe nói ngươi xông vào hư giới, ngay cả vội chạy tới. Tờ rổ mẹ tờ giật quay đầu lại đây nhìn về phía cổ đinh, trong ánh mắt có vài phần ấm áp, tìm mấy cái bảy nguyên tội ngủ say phát hiện đều bị ngươi rửa sạch sạch sẽ, cho nên ta tìm được ô lạp tạp nơi kia khu vực lúc sau, liền ở phụ cận ẩn nút xuống dưới, chờ ngươi đã đến. Cái kia ô lạp tạp thực lực so với ta cường, bằng không sớm tại hắn luyện hóa 108.000 cái hỗn độn thế giới phía trước, ta liền đem hắn rửa sạch rớt. Ngươi hiện tại tu vi đã là tứ giai hỗn độn chi chủ. Cổ đinh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Dựa theo cổ tàng theo như lời, tờ rổ mẹ tờ giật thực lực hẳn là so với hắn muốn nhược mới đúng. Mà cổ tàng đám người tu vi, là chính mình khoảng thời gian trước mới tăng lên tới tứ giai hỗn độn chi chủ. Ta có chút đặc thù gặp gỡ, chờ có thời gian lại kỹ càng tỉ mỉ cùng các ngươi giải thích. Tờ rổ mẹ tờ giật lần này không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Vừa rồi kia đóa hoa sen là thứ gì, hẳn là vây không được ô lạp tạp bao lâu đi. Cổ đinh lại hỏi. Đó là hồng liên nghiệp hỏa. Hiện tại hắn hẳn là không công phu tìm chúng ta phiền thoái, nhưng là chúng ta cần thiết mau chóng trở lại vật chất giới. Tờ rổ mẹ tờ giật nói xong lại bổ sung một câu, có cái gì vấn đề chờ trở về sau hỏi lại đi, trước chuyên tâm lên đường. Hảo đi cổ đinh nguyên bản còn tính toán tiếp tục dò hỏi, thấy tờ rổ mẹ tờ giật đều nói như vậy, cũng chỉ hảo đáp ứng xuống dưới. Hai người tiêu phí gần nửa năm thời gian, rốt cuộc chạy tới xuất khẩu vị trí. Trở lại phi thuyền thời điểm, ngay cả hải hoàng đều có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng là vừa rồi trở về không đến một ngày, mà hắn đi chính là ngắn nhất lộ tuyến. Gặp người đều đến đông đủ, Hải Hoàng lập tức khởi động phi thuyền, rời xa hư giới truyền tống khẩu. Trên phi thuyền, không khí lược hiện xấu hổ, cổ tàng cùng tờ rổ mẹ tờ giật hai người từng người ngồi ở sofa một mặt, lâm vào trầm mặc. Một cái là cha ruột, một cái là dưỡng phụ, cổ đinh cũng chỉ có thể cười làm lành, không hảo nói nhiều cái gì. Cổ đinh mẫu thân nghệ lệ nạ thấy thế, mở miệng hòa hoan không khí, gạo kê. Đôi ta cũng thật nhiều năm không gặp đi. Tẩu tử tờ rổ mẹ tờ giật đối hế lệ nạ vẫn là lòng mang kính ý, nghe nàng mở miệng, cũng không hảo lại banh mặt. Chúng ta hai vợ chồng còn phải cảm ơn ngươi, hỗ trợ đem cổ đinh nuôi lớn, còn giáo đến tốt như vậy. Hế lệ nạ cười nói, nơi nào, hắn có thể có hiện tại thành tựu, đều là chính hắn nỗ lực tranh thủ tới, cùng ta không quá lớn quan hệ. Tờ rổ mẹ tờ giật cười lắc đầu. Rõ ràng là đôi ta huyết mạch ưu tú, sinh đến hảo, cùng hắn có một mao tiền quan hệ. Một bên cổ tàng thấp giọng nói thầm nói, hễ lẽ nạ nghe được dùng sức khắp hắn bên hông thịt một chút. Cổ tàng tức khắc ngậm miệng không nói. Hễ lẽ nạ cùng tờ rổ mẹ tờ giật còn lại là nháo nổi lên việc nhà. Thấy cổ tàng cùng tờ rổ mẹ tờ giật hai người sắc mặt hơi chút hảo một chút, cổ đinh cũng rốt cuộc lại đây bắt đầu dò hỏi tờ rổ mẹ tờ giật phía trước phát sinh sự tình. Lao cha, ta khống chế nữ hoa hỗn độn thế giới thời điểm, tìm tòi toàn bộ hỗn độn thế giới, liền phát hiện ngươi đã không còn nữa. Ngươi lúc ấy đã tới vật chất giới. Cổ đinh hỏi, ân, lúc ấy ta ở nữ hoa hỗn độn thế giới, tao nộ một con thiên ma, từ hắn trong miệng ép hỏi ra một ít tin tức, biết được bảy nguyên tội sự tình. Bảy nguyên tội sự tình, ở hư giới kỳ thật không tính bí ẩn, hơi chút có điểm chiêu số người đều biết. Biết chuyện này lúc sau, ta liền lập tức rời đi nữ hoa hỗn độn thế giới, tiến vào vật chất giới tìm chung quanh bảy nguyên tội các loại tin tức. Một lần trùng hợp dưới, ta từ một người lão giả trong tay mua tới một trường tổ truyền tinh đồ, hắn nói kia trường tinh đồ cùng bảy nguyên tội có quan hệ. Ta ôm hoài nghi thái độ đem tinh đồ ra mua, sau đó tìm được rồi một chỗ chiến tranh di chỉ. Trải qua một phen tra xét lúc sau, ta phát hiện kia một chỗ di chỉ là thật sự cùng hỗn nguyên thời đại kia chàng chiến tranh có quan hệ. Lúc sau mấy năm thời gian, ta vẫn luôn ở kia phiến di chỉ trung lưu lại, muốn tìm được đối kháng bảy nguyên tội phương pháp. Kết quả, ta trong lúc vô ý được đến một phần truyền thừa. Ở kia phân truyền thừa dưới, ta tu vi một đường tiến bộ vượt bậc, thực mau tiêu lên tới tứ giai hỗn độn chi chủ chính tự. Hơn nữa, ta cũng được đến một đóa hồng liên nghiệp hỏa mùi lửa, đêm này vẫn luôn dựng dưỡng đến bây giờ. Hồng liên nghiệp hỏa là có thể thiêu đốt tội nghiệt không cần thiết, ngọn lửa bất diệt cái loại này nghiệp hỏa sao? Nghe đến đó, Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Không sai, hồng liên nghiệp hỏa bởi vì này đặc tính, chính là thiên ma khắc tinh. Ngay cả bảy nguyên tội cũng không dám dễ dàng lây dính, bởi vì hồng liên nghiệp hỏa đối bọn họ thiên ma tới nói giống như là kịch độc chi vật, sẽ vẫn luôn bỏng cháy bọn họ bản thể. Tờ rổ mẹ tờ giật gật đầu giải thích nói. Chính là ngươi phía trước dùng để cứu ta kia đóa màu đỏ hoa sen. Cổ Đinh vội vàng hỏi. Đúng vậy, đó là ta dùng hồng liên nghiệp hỏa khai phá một chiêu thức. Tờ rổ mẹ tờ giật thần sắc chi gian lược hiện tiếc hận, đáng tiếc, ta chỉ dưỡng thành một đóa nghiệp hỏa, dùng hết liền không có. Hồng liên nghiệp hỏa đối bảy nguyên tội rốt cuộc có cái gì hiệu quả? Cổ Đinh hỏi tiếp nói. Sẽ vẫn luôn đối bọn họ tạo thành liên tục thương tổn, bọn họ cần thiết không ngừng dùng đại đạo chi lực chữa trị bỏng rát vị trí, bọn họ ở trong chiến đấu sử dụng đại đạo chi lực càng nhiều, hồng liên nghiệp hỏa bỏng cháy liền sẽ tăng lên, đối bọn họ tạo thành thống khổ cũng sẽ càng thêm kịch. Cho nên, không nghĩ gia tăng cảm giác đau đớn, bọn họ sẽ tận lực tránh cho ra tay. Đây cũng là vì cái gì, phía trước chúng ta đào tẩu, Ố Lạp Tạp không có đuổi theo. Nhưng là, nếu bảy nguyên tội hợp thể nói, bọn họ là có thể trực tiếp tiêu diệt hồng liên nghiệp hỏa. Tờ rổ mẹ tờ giật cũng nói ra hồng liên nghiệp hỏa khuyết tật, cho nên, Ô Lạp Tạp hẳn là tụ tập hợp mặt khác thiên ma, hảo mau chóng dục sinh tân bảy nguyên tội hợp thể.